Chương 1526, thăm dò. Thế mà, lúc này La Tập cũng không biết là, đối với lâu dài sinh tồn ở biển sâu ngư nhân tộc tới nói, trên lục địa thực phẩm chín cùng tiểu là vô cùng ít thấy lại mỹ vị, là thuộc về vật hy hữu tư. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn sinh hoạt tại hải lý, biển trong cơ bản không cách nào nhóm lửa, không cách nào làm nóng, tự nhiên không có khả năng có thực phẩm chín. Bởi vậy, bọn họ thực vật, cơ bản đều là lấy một số trong biển loài cá làm chủ. Không sai, bọn họ là ăn cá, biển sâu chuỗi thực vật chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép, bọn họ cũng không ngoại lệ. Nói cho cùng, ngư nhân nhóm cũng không cảm thấy mình cùng những cái kia cá là đồng loại. Như vậy cũng tốt so với nhân loại tại trong vườn thú nhìn một cái viên hầu thời điểm, hội cảm thấy mình cùng cái kia viên hầu là đồng loại sao, hiển nhiên rất không có khả năng. Tuy nhiên một số biển sâu cá, cho dù là tại không có bất kỳ cái gì đổ ra vị tình huống dưới, trực tiếp ăn sống, vị đạo cũng coi như không tệ, nhưng không cách nào phủ nhận là, ngư nhân nhóm thực vật, thật chính là vô cùng đơn điệu, lại thêm quanh năm suốt tháng ăn đến, cũng sớm đã ăn nôn. Hoàng thầy, dặn làm một cái người chơi, vào ngày thường bên trong, tốt xấu còn có thể bên dưới trở lại hiện thực thế giới, tìm ở giữa tiệm cơm tẩy một chút miệng, nhưng còn lại ngư nhân thế nhưng là không có lựa chọn khác. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên mỗi khi ngư nhân nhóm đánh hạ một ít lục địa thành thị thời điểm, thì nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách làm đến một số trên lục địa thực phẩm chín và rượu ngon, lần này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, cái này vẫn như cũ không cách nào cải biến yêu cầu của bọn hắn vô cùng chuyện gì quá phận thực. Trận này viễn chinh đánh đến nước này, thì liền La Tập chính mình, cũng chính là tùy tiện gặm mấy cái thịt đồ hộp mà thôi. Tuy nhiên hắn có thể lựa chọn là muốn hương cay vẫn là kho, nhưng khẳng định đều không có cái mới xuất hiện thịt nướng ăn ngon. Kết quả đám này ngư nhân, ngược lại là vừa lên đến thì cho hắn đưa yêu cầu. Hít sâu hai cái, hoán một chút chính mình cái kia tiểu bạo tinh khí, La Tập tại một trận suy nghĩ về sau, chậm rãi mở miệng. Cho đám kia ngư nhân đi làm điểm thịt đến, bất quá nha. Nói đến đây, La Tập hơi nhếch lên khóe miệng, bắt đầu để lộ ra mấy cái phần lành ý. Sau đó, chỉ thấy hắn hướng về phía Vương Khải ngoắc ngón tay. Vương Khải, có chuyện muốn ngươi đi làm, nghe kỹ. Đang khi nói chuyện, La Tập liền đem yêu cầu của mình cùng Vương Khải nhanh chóng nói một lần. Sau khi nghe xong Vương Khải dứt khoát đáp ứng, tiếp đó, hắn hiển nhiên là có chiếu cố. Trên hải đảo thành thị, vật tư vốn là đối lập thiếu thốn, tại cái tiền đề này dưới, một khi tiến vào chiến loạn thời kỳ, vật tư khan hiếm, vật giá trên diện rộng tăng lên cơ hồ là thái độ bình thường, thì liền bản địa cư dân đều cơ bản không có thịt ăn, chớ nói chi là bọn họ. Lại thêm ngư nhân tộc sức ăn từ trước đến nay khoa trương, cho dù là tại đã hoàn toàn chiếm cư nghiêm chỉnh cái hải đảo tình huống dưới, muốn trong khoảng thời gian ngắn xuất ra nhiều như vậy ăn thịt, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng bất kể nói thế nào, tại phí hết một phen công phu về sau, cuối cùng là làm xong. Sa ngư nhân thân thể cao lớn tại bơi tới thiển hải khu vực về sau, chậm rãi hiển lộ ra mặt biển, chờ hắn leo lên cảng khẩu trong nháy mắt, cái kia 15 mét trở lên hình thể cho người ta mang đến một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nhưng trên thực tế, cơ bản có thể nói là thường thấy các loại đại hình binh chủng đơn vị vạn giới văn minh các binh sĩ, ngược lại cũng không đến mức sợ hãi. Chỉ bất quá, bọn họ tuân theo lấy cấp trên phân phó, cố ý giả ra như thế một bộ khẩn trương sợ hãi bộ dáng mà thôi. Đổ bộ xa ngư nhân, tại đem các binh sĩ trên mặt thần sắc thu hết vào mắt về sau, trên mặt lóe lên vẻ hài lòng. Mà còn lại cùng theo một lúc hiện thân ngư nhân nhóm, cũng là tại cảm thấy một trận đắc ý đồng thời, phát ra ha ha ha ha tiếng cười nhạo. Phân bố tại một vùng biển này ngư nhân, tuy nhiên chỉ có một chi bộ đội, nhưng trên thực tế số lượng một chút không ít. Đại hình đơn vị, chỉ có một cái xa ngư nhân, mà 10 mét trở xuống phổ thông ngư nhân đơn vị, lại là có hơn ngàn số lượng. Không có nói không khoa trương. Muốn đút hắn no nhóm, chỉ sợ là đến tiêu hao hết tiếp cận vạn người cấp bậc ăn thịt. Uy, tiểu cung thịt đâu? Ánh mắt đảo qua cả một cái cảng khẩu, không nhìn thấy mong muốn bên trong rượu thịt, Sa ngư nhân gật phát ra không nhịn được thanh âm. Đối với cái này, đã sớm chuẩn bị cảng khẩu khu vực bên trong, một tên đầu đầy tóc vàng binh sĩ bước nhanh chạy tiến lên, sau đó lấy một miệng lưu loát ở rồ ba ngữ nhanh chóng nói ra. Gợt đại nhân xin bớt giận, chúng ta đã giúp chư vị chuẩn bị xong thịt nướng, mời đi theo ta. Đang khi nói chuyện, tên kia tóc vàng binh lính thì làm ra một cái mời động tác. Đối với cái này, Sa ngư nhân gợt theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đại hải, sau đó mở miệng lần nữa. Không cần, nâng cốc thịt toàn bộ cầm tới bên này. Chúng ta ở chỗ này ăn. Cái này, làm sao không được sao? Không phải, cũng là thịt nướng số lượng không ít, lại thêm còn có các loại đồ nướng dụng cụ, muốn đem đến bên này, chỉ sợ cần phải hao phí không ít thời gian. Đang nói chuyện đồng thời, tên kia tóc vàng binh lính trên mặt, lộ ra rõ ràng vẻ làng khó. Bất quá, lấy Sa ngư nhân gật cầm đầu một đám ngư nhân nhóm, hiển nhiên không có phải phối hợp ý tứ. Vậy liền nhanh đi chuyển. Yên tâm, cái này chút thời gian, ta vẫn là chờ đến ở. Suy nghĩ một chút về sau thịt nướng và rượu ngon, Sa ngư nhân gật tâm tình hiển nhiên là coi như không tệ. Đối với cái này, tên kia tóc vàng binh lính cũng là chỉ có thể gật đầu đáp ứng, sau đó bước nhanh chạy xa, tại ra hiệu các binh sĩ đem thịt nướng cùng đồ nướng dụng cụ chuyển trở tới đây đồng thời, hắn tìm cái ẩn nấp vị trí, nhanh chóng cùng bên cạnh một tên quân quan tiến hành đơn giản báo cáo. Hiển nhiên, đám này ngư nhân ở trên biển tuy nhiên không kiêng nể gì cả, nhưng ở lên bờ về sau, lòng cảnh giác ngược lại là ngoài ý muốn mạnh, hoàn toàn không có ý định đi cách hải thái địa phương xa, thậm chí trực tiếp thì biểu thị tại cảng khẩu khu vực ăn. Đến lúc đó, coi như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất, một hơi xông vào hải lý. Bất quá không quan trọng, vừa mới bọn họ cũng chẳng qua là đơn giản thăm dò một phen thôi. Nếu như đối phương thật phách lối đến đi theo đám bọn hắn đi vào khu vực thành thị bên trong đi, vậy dĩ nhiên là càng thêm mất việc, không đi cũng không có ảnh hưởng, cùng lắm thì tốn nhiều điểm công phu chính là. Vì làm yên lòng đám kia ngư nhân, đang nướng thịt đưa đến trước đó, phụ trách cảng khẩu khu vực quân quan, sai người trước đưa một nhóm lớn tiểu đi qua. Đối với cái này, Sa ngư nhân gật trước hết để cho dưới trướng một tên ngư nhân uống hai ngụm, tại xác nhận đối phương không có việc gì về sau, hắn cùng còn lại ngư nhân lúc này mới yên tâm miệng lớn uống. Không hề nghi ngờ, tiểu đối ngư nhân nhóm tới nói, cũng là vật hy hữu tư, ngày bình thường nếu như theo đại quân xuất trình, coi như ngẫu nhiên có thể lấy được một số chiến lợi phẩm. Những cái kia mỹ tiểu cung cơ bản đều sẽ bị tộc trưởng của các tộc cùng trong quân đội các đại lao được chia không còn một mảnh, căn bản thì không tới phiên bọn họ. Đứng tại cái góc độ này đến xem, thoát ly chủ lực quân đội, chạy đi ra bên ngoài đến viễn chinh, đến ngoài ý muốn chính là một phần mỹ xoa. Y theo Sa ngư nhân gợt hình thể, cái kia lớn như vậy làm bằng gỗ thùng rượu, bị hắn trộm trong tay, thì cùng một cái ly rượu nhỏ giống như, miệng vừa hạ xuống, trực tiếp đem nghiêm chỉnh thùng rượu làm cái không còn một mảnh. Chương 1527, kế hoạch. Ha ha ha ha, những cái kia nhân loại ngược lại là rất cơ trí, đều không cần chúng ta nhiều lời, chính mình liền đem tuần tra vùng biển sống cho ôm đi qua. Chiếu ta nhìn, về sau cái này tuần tra vùng biển sống, cũng toàn để bọn hắn đi làm liền tốt, dù sao cái kia phủ tang hạm đội cũng đều cơ bản diệt sạch, còn có thể xảy ra chuyện gì. Thì là, thường ngày tuần tra loại chuyện nhỏ nhặt này, cái nào cần phải chúng ta tự mình làm cho nhân loại bộ đội đi làm là được rồi. Ngày bình thường căn bản uống không đến rượu ngon, hiện tại cứ như vậy bày ở trước mắt, làm đến đám kia ngư nhân hiện tại uống lên tiểu đến, có thể nói là không có nửa phần tiết chế, hoàn toàn thì là một bộ muốn một hơi uống cái đủ tư thế. Tại mấy cái thùng mỹ tiểu rót hết về sau, mượn hơi say rượu men say, một cái kia cái ngư nhân nhóm đều là không chút nào che giấu suy nghĩ muốn đem còn lại sống toàn bộ đẩy cho nhân tộc bộ đội đi làm chủ ý. Thả lúc trước, bọn họ tự nhiên là không dám như thế lười biếng, dù sao, sự tình muốn là làm hư hại, quay đầu còn không phải bị lột một miếng ra. Nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng, dạ mạ mổ tổ rồ sạch trên biển lực lượng cơ bản đã diệt sạch, lúc này một vùng biển này, có thể nói là đại cục đã định, duy nhất cần muốn tiếp tục tiến hành công tác, cũng chỉ còn lại có thông thường tuần tra, thuận tiện lấy tiếp tục chèn ép giả mà mổ tổ rổ sẽ duyên hải thành thị, để tránh đối phương lại tạo ra cái gì chiến hạm tới. Nói một cách khác, hiện tại là đã tiến vào điều khiển sân giai đoạn, chỉ phải thật tốt đem cục diện này cho không ở, cái kia giả mà mổ tổ rổ sẽ cũng đừng nghĩ xoay người. Tại ngư nhân nhóm xem ra, chút chuyện nhỏ này căn bản cũng không cần bọn họ tự mình làm, liền xem như giao cho những này nhân tộc bộ đội cũng là dư xài. Đối với cái này, làm cho này chi ngư nhân bộ đội tối cường giả, đồng thời cũng là tối cao quân quan xa ngư nhân vợt, cũng là cũng không có biểu thị bất kỳ phản đối. Hiển nhiên, gia hỏa này trong lòng cũng là có chút ý nghĩ như vậy. Bây giờ nhiệm vụ này cũng là cơ bản làm xong. Lại thêm lại trời cao hoàng đế xa, không cho mình hảo hảo bông lỏng một chút sao được. Xa xa đem ngư nhân nhóm đối thoại nghe cái nhất thanh nhị sở nhân tộc các quân quan âm thầm cười lạnh, đồng thời, trong lòng cũng là không khỏi suy nghĩ bọn họ bệ hạ tiếp xuống an bài có phải hay không có chút dư thừa, không có cho phép bọn họ chỉ là cho đám người kia chuẩn bị số độ đầy đủ rượu mạnh, liền có thể đem đám này ngư nhân toàn bộ đánh ngã. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, vì làm đến rượu nhiều như vậy, bọn họ thế nhưng là đem tòa này cảng khẩu trong thành thị mấy cái tiểu giữa các hàng tồn toàn bộ rời trống. Về sau, theo thịt tươi cùng đồ nướng dụng cụ đưa đến, rất nhanh, nồng đậm nướng mùi thịt ngay tại cảng khẩu khu vực bên trong phiêu tán ra. Cái kia mê người mùi vị, đừng nói là lâu dài ở vào căn bản ăn không được loại thức ăn này ngư nhân. Liền xem như vạn giới văn minh đám binh sĩ, cũng nhịn không được muốn bị câu lên con sâu tham ăn tới. Bất quá, những ngư nhân kia nhóm ngoạng miếng thịt lớn thùng lớn uống rượu bộ dáng tuy nhiên mê người, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến đi ăn những vật kia. Đêm này đã định trước sẽ không bình tĩnh, tại mánh liệt ăn một trận tiểu thịt về sau, lại xử lý một thùng lớn tiểu sa ngư nhân gật lau miệng góc, cảm giác cả người đều có chút chóng mặt lên. Nức. Uống nhiều quá sao? Không chế không nổi đánh cái tử cách, hoặc nhiều hoặc ít cũng là con nhi. Tiểu thứ này, xa ngư nhân gật trước kia còn là đã uống, cho nên hắn cũng biết, tiểu muốn là uống nhiều quá, hội tiến vào một loại gọi là uống say trạng thái, ngay tại lúc này dạng này không sai. Hôm nay thì đến nơi này đi. Lại coi như có chút tiết chế, ngay tại hắn chuẩn bị gọi những cái kia nhân loại. Đem rượu còn dư lại cho hắn thu lại, hôm nào lại uống thời điểm, vừa định từ dưới đất đứng lên xa ngư nhân vợ, chỉ cảm thấy đột nhiên một trận đầu nặng chân nhẹ, thân thể cao lớn phù phù một tiếng trùng điệp mới ngã trên mặt đất. Cái này một phát thế nhưng là rơi không nhẹ, thế mà, nhưng lại không có thể làm cho xa ngư nhân vợ cảm giác thanh tỉnh, tại ngã xuống đồng thời, cả người ngược lại là mắt tối sầm lại, trực tiếp đã mất đi ý thức. Rốt cục toàn đổ, khó trách bệ hạ nói phải thêm liều lượng cao, đám này ngư nhân trời sinh tự mang kháng thể quả nhiên rất mạnh a. Bất động thanh sắc ở giữa, cả một cái cảng khẩu cũng sớm đã bị viễn chinh đại quân đám binh sĩ đoàn đoàn bao vây, nhìn lấy bây giờ ngược lại thành một mảnh ngư nhân nhóm, phụ trách nhiệm vụ lần này quân quan trực tiếp vung tay lên. Động thủ! Ung ngô cục! Ung ngô cục! Ta hiện tại là ở trong nước biển. Thông qua da thịt cùng thai bộ phận truyền đến đặc thù xúc cảm, giờ này khắc này, xa ngư nhân gật tuy nhiên còn chưa mở to mắt, nhưng lại có thể minh xác ý thức được, chính mình đang nằm ở trong nước biển. Hôm qua, phảng phất có nặng ngàn cân mí mắt, giờ phút này hoàn toàn không cách nào mở ra, nhưng là quen thuộc nước biển hoàn cảnh, lại rõ ràng nhất để hắn an tâm lại, nhắm mắt lại. Sa ngư nhân gật lúc này đang cố gắng hồi tưởng đến chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ta, giống như uống say là uống say trước đó, nhảy hồi hải lý sao. Giờ này khắc này, hắn cả một cái trạng thái hiển nhiên là có chút nhỏ nhặt. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, dạ dày một trận mãnh liệt buồn nôn cảm giác, nương theo lấy một cỗ bốc lên vị toan, lập tức thì vọt tới cổ họng của hắn trên miệng. Nôn. Cái này một miệng nôn quả thực hôn thiên ám địa, đại lượng nôn hoàn toàn xen lẫn trong nước biển trùng quanh bên trong, gây mùi hôi chua vị, không ngừng đánh thẳng vào khứu giác của hắn. Đồng thời, tại thời khắc này, hắn cho dù là hít một hơi, đều sẽ có đại lượng hôn tạp nôn nước biển rót vào miệng của hắn cùng trong lỗ mũi. Loại cảm giác này, chỉ có thể nói thật sự là quá tệ. Hắn theo bản năng huy động lấy thân thể, muốn rời cái này mảnh bị chính mình nôn ô nhiễm vùng biển xa một chút. Kết quả, còn không đợi hắn nhiều hoạt động hai lần, nương theo lấy phanh một tiếng vang trầm, để hắn rõ ràng ý thức được chính mình giống như đụng phải trên thứ gì. Bế đến bây giờ ánh mắt, tại thời khắc này, cuối cùng là từng điểm cố hết sức mở ra. Trước hết đập vào mi mắt, thì rõ ràng nhất mang theo hắn nôn nước biển, tại thời khắc này, liền xem như ngư nhân, đều cảm giác có chút buồn nôn. Bất quá, thông qua những cái kia nôn, xa ngư nhân gợn ánh mắt, rất nhanh liền tập trung đến một tên mặc lấy màu đen quân phục bóng người phía trên. Thì giống nhân loại nhìn ngư nhân, mười phần mặt mù một dạng, trái lại, ngư nhân nhìn nhân loại cũng giống như nhau. Tại ngư nhân nhóm trong mắt, kỳ thật tất cả nhân loại đều lớn lên không sai biệt lắm, bất quá tên nhân loại này lại không giống nhau lắm. Bởi vì đối phương đem cái kia nón lính vành nón ép tới rất thấp, đại nửa gương mặt đều bị che chắn tại cái kia vành nón bóng mờ dưới, để hắn cơ bản nhìn không qua đến. Chuyện gì xảy ra ta? Hai tay chạm đến lấy trước mắt cái kia mặt trong suốt vách tường, tại ý thức đến chính mình tình cảnh trong nháy mắt, xa ngư nhân gật vừa muốn động thủ, kết quả đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ta khuyên ngươi khác làm cái gì chuyện ngu xuẩn, ngươi bây giờ vị trí, khoảng cách bờ biển, chí ít có 40 km trở lên lộ trình, ngươi muốn là đem cái này tràn đầy nước biển cá dương nện nát, gặp nạn sẽ chỉ là chính ngươi. Chương 1528, tình cảnh. Làm cảng khẩu thành thị, muốn làm đến mấy cái đặc chế cá lớn dương, vẫn tương đối dễ dàng. Bất quá y theo phủ tang bên này kỹ thuật, tạo nên cá dương muốn gánh vác được xa ngư nhân quyền đầu, đoán chừng là huyền. Cho nên La Tập vẫn cảm thấy một chút cảnh cáo một chút đối diện tương đối tốt. Như thế như vậy, cái kia bình tĩnh lời nói, để đang chuẩn bị động thủ xa ngư nhân gật động tác rõ ràng cứng đờ. Có thể tại bóng tẩy, gián ngư nhân đại quân bên trong lăn lộn đến một người sĩ quan vị trí, xa ngư nhân gật khả năng không tính là có bao nhiêu thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không đốc. Tại xác nhận trước mắt mình tình cảnh về sau, hắn không chút do dự lộ ra chính mình cái kia một miệng còn như răng cưa đồng dạng răng nhọn, trong mắt mơ hồ ở giữa càng là bắn ra tinh hồng hung quang. Nhân loại, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Hiển nhiên, ta vô cùng rõ ràng. Một miệng lưu loát ơ dô ba ngữ theo La Tập miệng bên trong nói ra, sắc bén răng cá mập uy hiếp, không thể đối với hắn cấu thành dù là nửa tia ảnh hưởng. So với cái này, nếu như ta là ngươi, liền sẽ lập tức đem miệng ngầm lại, những cái kia nôn tuy nhiên đều là theo chính ngươi trong miệng phun ra, nhưng là, ta không cảm thấy có ai sẽ thích lại ăn trở về. Đang nói chuyện đồng thời, ngồi ở chỗ đó La Tập còn tương đương vô tội giang tay. Đương nhiên, ngươi muốn là cảm thấy cái kia mùi vị không tệ, vậy ngươi tiếp tục, ta không ý kiến. Nghe nói như vậy xa ngư nhân gợt, biểu lộ rõ ràng cứng đờ. Đồng thời lập tức nhắm lại chính mình tấm kia đủ để đem người trưởng thành đều hù đến sắc mặt trắng bệnh huyết buồn đại khẩu. Bất quá, lúc này, cái kia rót vào trong miệng, đã sớm đều đã rót vào. Trong miệng mùi lạ, lại phối hợp thêm không ngừng kích thích hắn cái mũi cô này hôi chua, để xa ngư nhân gợt sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, mãnh liệt buồn nôn cảm giác lần nữa dâng lên. Muốn mở miệng gọi La Tập đem những thứ này đục ngầu nước biển hoán đổi, nhưng nghĩ đến chính mình chỉ cần một cái miệng, lẫn vào chính mình nôn nước biển liền sẽ rót vào trong miệng tình huống này, hắn thì tránh không được dối dám. Sau cùng tại đi qua một phen thiên nhân giao chiến về sau, hắn cuối cùng vẫn lấy một loại cực nhỏ biên độ nhanh chóng mở miệng nói ra. Cho ta đem những này nước biển hoán đổi. Đối với cái này, La Tập Tại cười khẽ một tiếng về sau, vọt thẳng lấy bên cạnh một tên binh lính vây vây tay, ra hiệu các binh sĩ đem bên trong nước biển thay đổi một đuổi. Hắn chả không có không phóng khoáng đến phải dùng loại trình độ này sự tình, buồn nôn đối phương cấp độ. Cái này một toàn bộ quá trình cũng là đơn giản, chỉ cần ném một cái ống đến cái kia bể nước bên trong là được, cái kia ống dẫn một đầu khác, liên tiếp lấy máy móc, sẽ đem bể nước bên trong nước biển toàn bộ rút khô bài xuất, sau đó lại dùng một căn khác ống dẫn, đem sạch sẽ nước biển rót đi vào là được. Tại đổi lại coi như sạch sẽ biển nước sau, sa ngư nhân gợt cảm giác, rõ ràng dễ chịu hơn khá nhiều. Nhưng nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, cái kia một cả khuôn mặt rất nhanh liền treo xuống dưới. Mang theo rõ ràng bất thiện ánh mắt, không ngừng tại La Tập trên thân tạo động lấy. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì nhân loại? Đối phương lúc này cử động, giống như là phản bội minh ước, cùng bọn hắn ngư nhân nhất tộc quyết liệt. Cái này khiến sa ngư nhân gật trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ không thấu mục đích của đối phương. Luôn không khả năng bởi vì bọn hắn đòi lấy một chút rượu thịt, liền trực tiếp vạch mặt đi. Nhưng còn thật đừng nói, đối phương đòi lấy rượu thịt cử động, vẫn thật là làm ra ảnh hưởng. Dựa theo La Tập nguyên kế hoạch, hắn là muốn đợi đến chính mình đem giả mà mổ tổ rổ sẽ lãnh thổ hoàn toàn chiếm lĩnh phía dưới đến về sau, lại đến xử lý chi này ngư nhân bộ đội. Kết quả đối phương vậy mà chủ động đưa tới cửa, vậy hắn tự nhiên cũng liền không khách khí. Một số cơ bản sự tình, bọn họ song phương tâm lý đều là nghĩ rõ ràng, bởi vậy, tại đến lúc này, La Tập cũng là không cần cùng đối phương nói thêm gì nữa nói nhảm. Chỉ nghe hắn trực tiếp mở miệng nói ra, ta muốn ngươi thần phục với ta, vì ta làm việc. Ngươi đang nằm mơ. Chớ nóng vội cự tuyệt. Nghe được lời kia La Tập, không mặn không nhạt trả lời một câu. Làm rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, cách chỗ này gần nhất vùng biển tại 30 km bên ngoài, rời ta con cá này dương, ngươi không đến được vùng biển, liền phải sớm chết ở nửa đường lên. Giờ này khắc này, hoàn toàn liền bị La Tập bóp chúng xương sườn mềm sa ngư nhân gợt bộ mặt bắp thịt rõ ràng co lại. Đồng thời, trong óc càng là các loại suy nghĩ không ngừng loại qua, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói chút gì thời điểm, La Tập cái kia không nhanh không chậm thanh âm, lại là lần nữa vang lên. Đương nhiên, y theo các ngươi ngư nhân đặc tính, ngươi bây giờ liền xem như miệng đáp ứng muốn thần phục với ta, ta cũng cơ bản sẽ không tin tưởng ngươi. Dù sao, ngươi hoàn toàn trước tiên có thể giả ý thần phục, sau đó tại tìm cơ hội trở lại hải lý về sau trực tiếp trở mặt. Đến lúc đó, các ngươi ngư nhân coi như đánh không lại ta, cũng có thể trực tiếp lặn xuống biển sâu rút đi, bởi như vậy, ta cũng bắt các ngươi không có cách, đúng không? Nói xong lời cuối cùng, La Tập mặt nhỏ khẽ nâng lên, nguyên bản một mực che chắn tại vành nón bóng mờ hạ hai mắt, lần thứ nhất cùng sa ngư nhân gợt sinh ra đối mặt. Trong nháy mắt đó, chính mình ý đồ kia hoàn toàn bị đối phương xem thấu sa ngư nhân gợt. Tại lúc này mình xác ý thức được, cái này cả một cái tình cảnh, đã hoàn toàn không phải do hắn. Cho nên ngươi muốn làm gì? Kỳ thật việc, cũng sớm đã làm xong. Theo La Tập trong miệng nói ra lời nói này, để sa ngư nhân gợt trong lòng sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Hôm qua cho các ngươi chuẩn bị nướng trong thịt, ta một chút tăng thêm điểm tài liệu. Nói đến đây, La Tập khoa tay một cái một chút xíu thủ thế. Còn bên cạnh một tên binh lính, tại nghe nói như vậy đồng thời, cũng là tương đương phối hợp cầm lấy một cái sớm thì chuẩn bị xong trong suốt dương nhỏ đi tới. Sa ngư nhân gợt ánh mắt, theo bản năng rơi xuống cái kia dương nhỏ lên. Cái kia trong dương, trang lấy một cái xem ra bẩn thỉu chuột cống. Không có đi lêu lỏng, khác một tên binh lính, liền đã từ một bên trong mâm, gắp lên một khối chừng đầu ngón tay thịt. Lúc này, ngồi ở đằng kia La Tập, tương đương hiền lành cùng sa ngư nhân gợt tiến hành một cái nói rõ đơn giản. Cái này là các ngươi hôm qua ăn để thừa thịt nướng, hiện tại, ném xuống. Nương theo lấy câu nói này nói ra, tên lính kia, trực tiếp liền đem cái kia một khối nhỏ lạnh rơi thịt nướng ném vào trong giương. Đói khát chuột, tại ngửi được mùi thơm của thức ăn về sau, rất nhanh liền chạy tới. Sau đó, cái kia một khối nhỏ thịt nướng, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bị ăn sạch, kết quả, đều còn chưa kịp ăn hết tất cả. Ngay tại điên cuồng gặm lấy khối kia thịt nướng chuột, thân thể gầy nhỏ, đột nhiên sinh ra một trận kịch liệt co rút, một giây sau, đúng là trực tiếp miệng sùi bọt mép, ngã xuống cái kia trong giương. Căn bản không cần làm nhiều bất luận cái gì nói rõ, cảnh tượng trước mắt, trực tiếp liền để Sa Ngư Nhân gật trong mắt dâng lên một cô mánh liệt hoảng sợ. Nhưng tạm thời coi như Lưu có mấy phần tỉnh táo hắn, rất nhanh liền ý thức được có cái gì không đúng. Không đúng. Nếu thật là dạng này, ta ăn nhiều như vậy thì nướng, sớm thì phải chết. Đối với cái này, La Tập một mặt bình tĩnh cho hắn vô vô tay, đồng thời mở miệng lần nữa. Đó là bởi vì các ngươi trước uống rượu, độc là phía dưới đang nướng thịt bên trong, mà rượu kia bên trong lăn lộn áp chế độc tính dược vật, cho nên ta mới sẽ cho người trước tiên đem tiểu đưa đi cho các ngươi. Chương 1529, lựa chọn. Hoàng bét, thật sự là quá tệ, giờ này khắc này, Sa Ngư Nhân gật một cả khuôn mặt, đều đã mang tới rõ ràng biến ảo không ngừng. Hắn không biết trước mắt tên nhân loại này nói đến cùng là thật là giả, dù sao hắn hiện tại thân thể, ngoại trừ say rượu sau buồn nôn đau đầu bên ngoài, cũng không có cảm giác được kỳ sự khác thường của hắn. Nhưng đối phương nói tới lời nói này, điểm chết người nhất địa phương lại tại căn bản không phải do hắn nghi vấn. Vạn nhất là thật, vậy hắn có thể nhất định phải chết. Cho nên, loại chuyện này, từ trước đến nay đều là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Hắn đời này còn không có sống đủ đâu, cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Ta, nếu như ta đáp ứng thần phục với ngươi, ngươi sẽ cho ta giải dược sao? Đối với cái này, ngồi ở chỗ đó La Tập khỏe miệng hơi vện. Ta duy nhất có thể đáp ứng chuyện của ngươi chính là, nếu như ngươi ngày nào có thể lấy được ta đầy đủ tín nhiệm, ta sẽ cho ngươi giải dược. Ở trước đó, ta sẽ dùng những dược vật khác gáp chế ngươi độc trong người tính. Yên tâm, chỉ phải định kỳ phục dụng, ngươi sẽ không đảm nhiệm chuyện gì. Nói đến đây, nhìn lấy khuôn mặt rõ ràng bắt đầu vặn vẹo Sa Ngư Nhân vật, La Tập một mặt vô tội giang tay. Dù sao ngươi cũng biết, ta và ngươi ở giữa, thì trước mắt mà nói, có thể không tồn tại bất kỳ tín nhiệm, ngươi nói đúng đi. Đối phương lời nói này có đầy đủ trực tiếp, ngược lại là để Sa Ngư Nhân gật bình tĩnh lại. Ta những bộ hạ kia đâu? Bọn họ bị giam giữ tại cái khác địch nhân. Bọn họ cũng giống như ta, đều trúng độc. Đúng thế. Đang khi nói chuyện, La Tập chậm rãi đứng dậy. Hiện tại ngươi không sai biệt lắm cái kia nói cho ta biết đáp án của ngươi. Nghe nói như vậy Sa Ngư Nhân gật một mặt căm tức mở miệng. Ta chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao? Đương nhiên. La Tập một mặt thành khẩn nói ra hai chữ này. Ngươi còn có thể lựa chọn tận trung chịu chết. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được ngư nhân tộc đơn vị gợt, Sa Ngư Nhân, hiệu trung. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập mở khóa binh chủng mới hạng mục. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở để La Tập tương đương trực tiếp xác nhận đối phương đáp án. Đồng thời, trong lòng cũng là nhịn không được một trận phấn khởi, rốt cục để hắn làm đến chính nhi cấp 8 hải chiến đơn vị. Dựa theo hệ thống phân chia, ngư nhân tộc là phân loại đến thú nhân văn minh bên trong một chi. Như thế như vậy, đối với đã sớm chiếm đoạt qua thú nhân văn minh La Tập tới nói, tại thu hoạch được ngư nhân đơn vị đồng thời, mỗi cái mặt bảng cũng là tùy theo mở khóa. Tại đơn giản xác nhận qua ngư nhân mặt bảng cùng mấy cái mở khóa mới hạng mục về sau, chỉ thấy La Tập đầu ngón tay vạch một cái, Sa Ngư Nhân gật giao diện thuộc tính, nhất thời ngay tại trước mắt của hắn triển khai. Nói thật, thuộc tính so sánh đồng dạng, thi đơn võ dung 4 khỏa tinh, còn lại đều là 3 khỏa tinh, miễn cưỡng xem như cái tướng tài, cơ bản không có gì điểm sáng. Suy nghĩ một chút cũng thế, tại một tên người chơi dưới tay, đối phương mặt bảng muốn là phi thường ưu tú, cũng không đến mức chỉ lăn lộn đến như thế một cái tiểu quan. Bất quá mặt bảng về mặt bảng, Sa Ngư Nhân làm một cái đại hình hải chiến đơn vị, bản thân giá trị, căn bản cũng không phải là chỉ xem một cái mặt bảng liền có thể cân nhắc. Cân nhắc đến về sau hắn tại hải chiến bên trong có thể phát huy tác dụng, đối với La Tập tới nói, cho hắn đánh cái ngũ tinh đều không đủ. Đồng thời, ở chỗ này, nhất định phải lần nữa nhấn mạnh là, võ dung tinh cấp, đánh giá chính là tổng hợp tố chất, trong đó liên lụy đến thân thể tố chất, chiến đấu kỹ xảo các loại một hệ liệt nhân tố. Nương tựa theo cường đại tiên thiên ưu thế cùng hình thể, Sa Ngư Nhân tuy nhiên có được to lớn lực phá hoại. Nhưng phương thức chiến đấu, lại là cơ bản không tồn tại bao nhiêu kỹ xảo tính, đơn giản tới nói cũng là liều cậy mạnh. Mà điểm này, nên vốn cũng là thú nhân văn minh tuyệt đại bộ phận đơn vị bệnh chung, bọn họ phần lớn tay chân vụng về. Giống như vậy đơn vị, lướt qua địa hình hoàn cảnh các loại nhân tố không đề cập tới, nếu như chính diện đối đầu giống bạch trạch loại kỹ xảo này tính võ tướng, chỉ sợ là liền bạch trạch tóc đều không đụng tới một cái, liền sẽ bị hắn một chút chọn chết, đây chính là thực lực tổng hợp lên chênh lệch. Nói về chính đề, đối với cái này Sa Ngư Nhân gợt thân thể thuộc tính, La Tập kỳ thật cũng không phải là đặc biệt để ý, bởi vì chỉ cần hắn là cái đại hình hải chiến đơn vị, cái kia cơ bản giá trị thì đã có, cho nên, trọng điểm quả nhiên vẫn là độ trung thành, trực tiếp thì biểu hiện là 47 điểm độ trung thành, liền hợp cách tuyến đều không đạt tới, đổi thành ngôn ngữ, thời khắc này Sa Ngư Nhân gợt, thái độ đối với hắn là cửu thị. Bất quá, sớm liền đã làm dự phòng biện pháp La Tập, ngược lại cũng không đến mức lo lắng quá mức. Đương nhiên, làm tốt dự tính xấu nhất, đám kia ngư nhân coi như thật làm phản rồi, La Tập cũng có tay kia chuẩn bị. Đúng rồi, tạm thời nhắc nhở ngươi một tiếng, bao quát ngươi ở bên trong, còn lại ngư nhân bên trong, chỉ cần có bất kỳ một cái nào ngư nhân làm phản hoặc là để lộ bí mật, vậy liền. Nói đến đây La Tập, thanh âm bên trong đã mang tới một tia dày đặc hàn ý. Toàn viên xử tử. Tuy nói tại mạng nhỏ du quan sự tình trước mặt, những ngư nhân này cần phải rất không có khả năng đối phòng thầy. Giản tử chung, nhưng khó đảm bảo sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập nói ra lời nói này mục đích, chính là muốn bọn họ lẫn nhau giám thị, loại thủ đoạn này có thể so sánh bất luận cái gì cảnh cáo đều tốt hơn dùng. Mà chuyện giống vậy, hiển nhiên cũng tại giam giữ lấy còn lại ngư nhân một địa phương khác diễn ra. Chỉ bất quá, đối với người cá này bộ đội tối cao quân quan, La Tập xem như đặc biệt chiếu cố một chút mà thôi. Tại đem việc toàn bộ làm còn về sau, La Tập hiển nhiên không có ý định tiếp tục đang đóng những ngư nhân này, trực tiếp gọi người chuẩn bị xong nghiêm chỉnh chi xe vận tải đội. Sau đó để bọn hắn đem những cái kia chứa ở cá trong dương ngư nhân toàn bộ trở về cảng khẩu. Tại thoát ly không gian kia có hạn cá dương về sau, nhìn thoáng qua sau lưng đại hải, sau đó lại lần quay đầu, ánh mắt rơi xuống những cái kia nhân loại binh lính trên người trong nháy mắt, nguyên một đám cá tầm mắt của người, rõ ràng bắt đầu biến đến bất thiện. Trong đó mấy cái tính khí nóng nảy ngư nhân vừa định có hành động, kết quả đúng lúc này, Sa Ngư Nhân gợt thanh âm liền đã sớm vang lên. Đi. Nói xong, Sa Ngư Nhân gợt cái kia thân thể cao lớn, liền đã trước một bước nhảy vào biển trong nước. Còn lại ngư nhân thấy thế, cũng là ào ào đuổi theo. Không thể không thừa nhận, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, thật sự là hắn có nghĩ qua trở mặt, nhưng là, quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình, hắn là không thể không nhận thua a. Thượng úy, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Tại một hơi hướng hải lý lặn vài trăm mét về sau, chung quanh ngư nhân ào ào xông tới, chuyện lần này, hiển nhiên là khiến cái này phổ thông ngư nhân binh lính, có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà đã mất đi chủ trương các tiểu binh, thuần thục nhất cách làm, cũng là đem vấn đề đánh cho trưởng quan của mình. Mặt đối với vấn đề này, Sa Ngư Nhân gợt trái tim có chút co lại, sau đó cái kia một trường giữ tợn cá mập gương mặt, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên khó coi. Còn có thể làm sao trong các ngươi, chẳng lẽ có ai là muốn chết phải không? Chương 1530, bố trí cùng căn dặn. ngư nhân tộc làm thú nhân văn minh một chi, chữa bệnh cũng không phát đạt, thậm chí có thể nói là vô cùng lạc hậu. Nếu như chính mình thật trúng độc, hắn có thể không cảm thấy trong tộc có thể có biện pháp cứu bọn họ. Đến mức tìm kiếm còn lại Europa thành viên cứu trợ, đồng dạng cũng là tỷ lệ vấn đề, đến lúc đó vạn nhất cứu không được, ngược lại để bọn hắn bại lộ, chẳng lẽ hắn còn có thể trông cậy vào đối phương giúp bọn hắn giữ bí mật sao? Chí ít chính hắn, tuyệt đối không muốn đem mạng nhỏ ký thác vào người khác giúp hắn giữ bí mật trong chuyện này, cùng như thế, hắn thà rằng ai cũng không nói cho. Mà trên thực tế, trên đời này có thể đem người hạ độc chết độc dược, đương nhiên là có, nhưng như cái gì tạm thời không phát làm, có thể thông qua những dược vật khác gáp chế độc tính độc dược, La Tập đi chỗ nào làm đi. La Tập đích thật là tại cái kia thịt nướng bên trong hạ độc, đem những ngư nhân kia toàn bộ đánh ngã, những thuốc kia là hắn để y học viện điều chế tốt, sau đó để Diệp Thanh Tuyền giao dịch tới. Bất quá, những cái kia tác dụng của dược vật chỉ là để những ngư nhân kia lâm vào thời gian dài hôn mê trạng thái mà thôi, có thể cũng không phải là cái gì độc dược. Vừa mới La Tập tư thế kia, tuy nhiên làm đến ra dáng, nhưng trên thực tế cũng là tại thuận miệng nói nhảm, cái này nói trắng ra là cũng là một trận tâm lý chiến. Đương nhiên, điểm này, chỉ có La Tập tự mình biết, dù sao, muốn gạt địch nhân, liền phải ngay cả người mình cùng một chỗ lừa. Tuy nhiên La Tập cũng không nghi ngờ dưới trướng các tướng lĩnh đối với hắn trung thành, nhưng ai cũng có chủ quan nói lộ ra miệng thời điểm, cho nên biện pháp tốt nhất cũng là để bọn hắn căn bản không biết đây là giả. Những ngày tiếp theo, đối với lấy xa ngư nhân gợt cầm đầu ngư nhân bộ đội, La Tập an bài rất đơn giản, cái kia chính là tiếp tục bọn họ trước đó nhiệm vụ, nhìn chằm chằm một vùng biển này, đồng thời chèn ép giả mà mổ tổ rổ sẻ trên biển lực lượng. Đối với đã hoàn toàn thu hoạch được một vùng biển này quyền khống chế La Tập tới nói, đem giả mạ mổ tổ rổ sẽ lãnh thổ hoàn toàn công chiếm xong đến, đã chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, hắn đương nhiên là không có ý định tiếp tục đợi ở chỗ này lãng phí thời gian. Trước kia là bởi vì về sau còn muốn xử lý ngư nhân bộ đội sự tình, cho nên hắn mới quyết định đợi ở tiền tuyến. Hiện tại, ngư nhân bộ đội sự tình sớm làm xong, cái kia để cho an toàn, tại loại này cục thế phía dưới, hắn vẫn là tranh thủ thời gian trở về vạn giới văn minh càng thêm an ổn. Đương nhiên, ở trước đó, có một số việc khẳng định trước tiên cần phải làm tốt. Nghĩ tới chỗ này La Tập, trực tiếp gọi người đem cái này cái hải đảo phía trên tất cả quân doanh nhà kho toàn bộ thanh lý đi ra. Sau đó tại cùng Diệp Thanh Tuyền hoàn thành đại khoản giao dịch về sau, dùng đại lượng lương thực cùng súng ống đạn dược vật tư đem những thứ này nhà kho triệt triệt để toàn bộ chồng chất bạo. Cái này một nhóm vật tư, căn bản là có 2-3 năm phần, những thành thị này phát triển kinh tế lại không sập bàn. Về sau, hắn hội liên hệ Diệp Thanh Tuyền, để cho nàng điều động chữa trị hình nhân tài, lấy điệu tinh không trung phi thuyền chạy tới. Tại tiến hành chính thức chữa trị về sau, chắc hẳn không dùng đến một thời gian 2 năm, những thành thị này liền có thể khôi phục lại tự cung tự cấp độ. Đến lúc đó, chi này viễn chinh đại quân, thì triệt để không dùng hắn lo lắng. Mà tại cơ bản giải quyết viễn chinh đại quân tiếp tế vật tư cái vấn đề về sau, còn lại cần dặn dò sự tình, cũng chỉ còn lại có chi kia ngư nhân bộ đội. Ngư nhân bộ đội sự tình, La Tập là bản giao cho Vương Thịnh, đồng thời cũng là căn dặn Vương Thịnh, tại những ngư nhân kia an giữ bổn phận tình huống dưới, không cần khác nhau đối đãi bọn hắn. Dù sao, giống khống chế như vậy thủ đoạn, cuối cùng chỉ là nhất thời kế sách, muốn lâu dài, vẫn là đến chậm rãi triệt tiêu mất ngư nhân nhóm cam thủ, để bọn hắn thành lập được bước đầu lòng trung thành mới được. Đối với cái này, La Tập vẫn rất có tự tin. Theo trước đó ngư nhân nhóm đối rượu thịt truy cầu bên trong, đủ để nhìn ra bọn họ ngày thường sinh hoạt là có bao nhiêu thảm, từ một điểm này ra tay, từ từ sẽ đến là được. Tại đem các loại cần chuyện phân phó toàn bộ phân phó song song về sau, La Tập ngồi lấy chinh phục giả hảo phi thuyền rời đi. Đương nhiên, Cao Văn lưu lại, tuy nói trận chiến đấu này, tại đối phương đánh mất Hải Dương quyền khống chế về sau, cơ bản có thể nói là thắng bại đã phân, nhưng Cao Văn cái kia một thân bờ UFF, vẫn như cũ có thể cho chiến đấu kế tiếp dùng ít sức không ít. Tại Cao Văn bao hàm đoán nghiệm ánh mắt nhìn soi mói, chinh phục giả hào phi thuyền cấp tốc lên không, bước lên trở về con đường. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Thái Hòa Điện bên trong, nhìn phía dưới cái kia một đám vén lên tay háo bởi vì các loại hạng mục vấn đề kinh phí tranh luận không nghỉ bộ trưởng, cục trưởng, chủ vị phía trên Diệp Thanh Tuyền, sớm tại nửa giờ trước đó, cũng đã bắt đầu duy trì đơn tay nâng chán động tác không nhúc nhích, la tập không tại, cái này mỗi cái 3 tháng một lần triều hội, cũng chỉ có thể từ nàng chủ trì. Đương nhiên, nói thì nói như thế không sai, nhưng trên thực tế, cần làm công tác, cơ bản đều đã từ Lữ Dương cùng Diệp Hoa hai vị này trợ lý toàn bộ làm di y không rời 10, mà nàng cần việc cần phải làm, không sai biệt lắm cũng là ngồi ở vị trí này nghe, quay đầu lại đem chuyện này chuyển cáo cho La Tập là được rồi. Bất quá ngay cả như vậy, Diệp Thanh Tuyền cũng đều đã cảm giác sọ não của chính mình bắt đầu đau, sau đó bắt đầu không ngừng cho La Tập phát tin tức. Ngươi còn bao lâu nữa trở về? Còn chưa tới sao? Phi thuyền bay chậm như vậy sao? Còn phải mấy ngày? Thật, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, ta sắp bị đám gia hỏa này bức điên rồi. 5555555555555. Chẳng biết tại sao, nhìn lấy những tin tức này, La Tập đột nhiên có chút không muốn đi trở về. Nhiều năm như vậy xuống tới, liền xem như hiện tại, vừa đến 3 tháng mặt triều hội, La Tập đều sẽ có một loại muốn trốn tránh cảm giác. Hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút, đầu cũng đã bắt đầu đau. Vương Khải, đi hỏi một chút, còn bao lâu mới có thể bay trở về Minh Kính thành phố? Hồi bẩm bệ hạ, nói là còn muốn một tuần hai bên. Đạt được cái này trả lời chắc chắn La Tập, tại nhẹ gật đầu đồng thời, dùng lực duỗi lưng một cái. Tạm thời coi như thanh nhàn hắn, lần nữa xoát lên phát triển mặt bảng. Bất quá mới chút điểm thời gian này, điểm số kỳ thật tích lũy cũng không nhiều, quân sự điểm số, ngược lại là bởi vì đánh mấy trận chiến, tích lũy lên một chút. Không cần suy nghĩ nhiều, y theo cục này thế, toàn bộ điểm tại hải chiến hạng mục phía trên chuẩn không sai. Tại đem mấy cái hạng mục đơn giản thăng một lít cấp về sau, tựa như nhớ ra cái gì đó La Tập. Chú ý lực rất nhanh liền rơi xuống chính mình vạn giới văn minh đặc thù mặt bảng phía trên. Cùng còn lại đặc thù văn minh không giống nhau lắm, hắn vạn giới văn minh vô cùng đặc thù, trong tay chinh phục điểm số là tích lũy càng nhiều càng tốt. Nhưng đúng vậy à, người loại sinh vật này, có lúc vừa mở ra mặt bảng, vừa xác nhận điểm số, tay không còn, thì dễ dàng bên này điểm một chút, bên kia điểm một chút. Sau đó vừa tích lũy đến một nửa điểm số liền không có. Như thế như vậy, vì quản trụ chính mình cái tay này, La Tập nghĩ đến biện pháp tốt nhất, cũng là đừng đi nhìn cũng đừng suy nghĩ, thậm chí tốt nhất quên mất. Bởi như vậy, tay của ngươi liền sẽ không hư không, một lúc sau, điểm số một cách tự nhiên thì tích lũy đi lên. Hiện tại tính toán thời gian, hắn điểm ấy đếm cũng là toàn được một khoảng thời gian rồi, những năm gần đây. Hắn một mực mở ra cỡ nhỏ đánh đông dẹp bắc, cơ bản cũng không sao cả nhàn rỗi. La Tập xem chừng, góp nhặt lên chinh phục điểm số, cần phải tương đương khả quan mới đúng. Chương 1531, Phát A. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, tại một chút do dự về sau, La Tập đưa tay ra, ấn mở chính mình vạn giới văn minh đặc thù mặt bảng. Sau đó tại tập trung nhìn vào về sau, cả người nhất thời lấy làm kinh hãi. Khá lắm, 4,232 điểm ta đây là phát A. Nhìn lấy khoản này điểm số, La Tập tương đương dứt khoát ấn mở chính mình vạn giới văn minh đặc thù mặt bảng bên trong văn minh dung hợp hạng mục. Sau đó ánh mắt trực tiếp rơi xuống cái kia còn sót lại hải nhân văn minh quang cầu phía trên. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 1.000 cái chinh phục điểm số, đối hải nhân văn minh tiến hành dung hợp sau khi xác nhận đem không cách nào hủy bỏ. Xác nhận. Nương theo lấy đơn giản thao tác, La Tập trong tay cái cuối cùng đặc thù văn minh, ải nhân văn minh tại thời khắc này chính thức hoàn thành dung hợp. Trong lúc vô hình, cả một cái văn minh đặc tính, đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá chuyện sau đó, liền phải các loại La Tập trở lại Minh Kính thành phố sau lại nói. Tại 1.000 cái chinh phục điểm số trừ đi về sau, nhìn lấy còn lại 3.232 cái điểm số, La Tập quyết định tiếp tục tồn lấy, đây chính là hắn làm chuyện lực lượng A. Sau đó thời gian một tuần lặng yên mà qua, một ngày này, đối với Minh Kính thành phố nhân dân nhóm tới nói, nhất định là không bình thường một ngày, chinh phục giả hào không trung phi thuyền theo Minh Kính thành phố trên không chậm rãi bay qua. Làm vì bọn họ hoàng đế bệ hạ ngồi xe, chiếc này phi thuyền quy mô tự nhiên không phải phổ thông địa tinh không trung phi thuyền có thể so sánh. Cả một cái hình thể trực tiếp vượt qua 100 mét, có thể nói là chân chính đạt đến không trung cự thú cấp bậc. Chinh phục giả hào vai hùng tại một ngày này đưa tới vô số nhân dân kinh thán. Tại thời khắc này, không ít mua có máy chụp hình nhân dân, càng là vội vàng khung từ bản thân máy chụp hình, hướng về phía không trung chinh phục giả hào, cũng là một trận cuồng đập. Cái này mỗi một tấm hình, về sau đều sẽ trở thành bọn họ khoác lác tư bản. Đồng thời, chuyện này càng là trực tiếp leo lên tiếp theo kỳ tuần báo đầu đề. Lúc đó rất nhiều bởi vì chính ở trong phòng công tác hoặc là đang ngủ nghỉ ngơi, kết quả dẫn đến không nhìn thấy cái này hùng vĩ một màn nhân dân. Sau đó không có chỗ nào mà không phải là hối hận đến đấm ngực dậm chân cấp độ, bất quá đây đều là nói sau. Chậm rãi bay qua Minh Kính thành phố trên không, chinh phục giả hào cuối cùng tại Hoàng cung Thái Hòa Điện trước trên bãi tập hạ xuống. Cuối cùng là về nhà La Tập, làm chuyện thứ nhất là tương đương tiếp địa khí ăn uống thả cửa một trận. Cái này đi ra ngoài bên ngoài, thức ăn quả nhiên là không tốt lắm à, tại một hơi ăn thoải mái về sau, lúc này mới chậm rãi xử lý lên sự tình khác. Nhưng trên thực tế, trong ngày này, nơi đó ý chính vụ, Lữ Dương, Diệp Hoa, cùng thư ký văn phòng bên kia, đều đã xử lý không sai biệt lắm, cũng là không có chuyện gì, là cần La Tập đi làm. Đối với cái này, La Tập cũng là vui vẻ nhẹ nhõm, tại ăn uống no đủ về sau, tương đương đổi phế trực tiếp chạy đi ngủ. Tuy nói cái này không trung phi thuyền trên tầng mây bay cũng coi như thẳng vững vàng, phi thuyền nội bộ cũng coi như thoải mái dễ chịu, nhưng thời gian dài phi hành, quả nhiên vẫn là hội tích lũy mệt nhọc. Cái này một giấc, trực tiếp liền để La Tập ngủ thẳng tới hôm sau giữa trưa, Diệp Thanh Tuyển cùng Lữ Dương, Diệp Hoa bọn họ, đều là tương đương ăn ý không có đến quấy rầy hắn. Làm một cái hoàng đế, La Tập tuyệt đối là cần cù, nhiều năm như vậy xuống tới, đều không ngủ qua mấy ngày rất thẳng, ngẫu nhiên bỏ bê công việc một ngày, mọi người cũng là có thể tiếp nhận. Thậm chí làm một cái thân tử, Lữ Dương cùng Diệp Hoa còn thường xuyên để La Tập nghỉ ngơi nhiều, để tránh lại xuất hiện giống trước kia như thế vất vả lâu ngày thành tật trạng thái. Sau khi rời giường, nhìn một chút thời gian, đã cái này nửa ngày đều đã bị hắn đã ngủ, cái kia La Tập dứt khoát thì cho mình thả ngày nghỉ. Ăn hết cơm trưa về sau, hơi chút nghỉ ngơi, sau đó thì kêu y y học viện viện trưởng qua đưa cho hắn làm cái định kỳ khỏe mạnh kiểm tra. Về sau tùy tiện đi lêu lỏng một chút, thiên thị cơ bản đen, thời gian một ngày, thật là qua quá nhanh. Tại đi qua đầy đủ sau khi nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần La Tập, lần nữa đầu nhập vào bận rộn trong công việc thường ngày. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, y theo y học viện lão viện trưởng kết quả kiểm tra, La Tập tình trạng cơ thể là cơ bản không có vấn đề, chỉ bất quá thời gian dài viễn chinh bên ngoài, ẩm thực phương diện, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số dinh dưỡng không cân đối tình huống. Cho nên, về sau một đoạn thời gian 3 bữa cơm ẩm thực, đều là căn cứ lão viện trưởng yêu cầu đặc biệt định chế, dùng cái này đến hoạt động giải thân thể dinh dưỡng thu lấy tình huống. Đối với cái này, La Tập cũng không có gì lớn ý kiến, dù sao hắn trong hoàng cung ngự chủ tay nghề là đỉnh phong, cơ bản làm cái gì đồ ăn đều rất mỹ vị. Mỗi khi lúc này, La Tập liền sẽ cảm thán lên làm hoàng đế chỗ tốt, ngươi có thể đem cả nước trên dưới, tất cả đỉnh phong đầu bếp toàn bộ chiêu đến chính mình ngự thiện phòng bên trong. Mỗi ngày thì suy nghĩ làm sao biến đổi nhiều kiểu làm cho ngươi ăn ngon, làm một cái ăn hàng, còn có so đây càng thoải mái sự tình sao. Nói về chính đề, tại đi qua ngắn ngủi ngày nghỉ về sau, ở sau đó một đoạn thời kỳ, La Tập không thể nghi ngờ là có chiếu cố. Hải nhân văn minh dung hợp, có thể nói là gia tăng thật lớn lượng công tác của hắn. Bất quá, cân nhắc đến hắn vạn giới văn minh đoạn thời gian trước mới vừa vặn làm lớn ra ruộng diện tích, lại xây dựng nuôi cá đập chứa nước, thậm chí còn tại thăng cấp các thành công thoát nước hệ thống nguyên nhân. Trong vòng mấy năm, La Tập hiển nhiên không có khả năng lại đại quy mô đối ải nhân tộc đặc sắc kiến trúc tiến hành cải tiến. Bằng không, hắn kiến trúc công trình bộ cùng bộ tài chính hai vị lao bộ trưởng, chỉ sợ là thật muốn treo ngược. Bất quá, sửa sang một chút trình tự, một số trọng yếu thiết bị, vẫn là có thể cắm cái đội, ưu tiên cải tiến một chút. Đồng thời cả một cái cải biến thăng cấp phương án, cũng phải sớm một chút an bài tốt mới được, để tránh đến lúc đó đem chính mình làm luống cuống tay chân. Ải nhân tộc kỹ thuật lực tuyệt đối không tính là kém, chủng tộc thiên phú đặc tính, để bọn hắn đang sử dụng vũ khí nóng cùng vũ khí nóng phát triển nghiên cứu phía trên cực kỳ thiên phú, đồng thời, chế tạo ra kiến trúc thiết bị cùng sản phẩm, cũng đều là kiên cố dùng bền, nắm giữ tuyệt đối chất lượng bảo hộ. Mà cũng chính bởi vì cái này đặc tính, ải nhân tộc đặc thù kiến trúc tăng thêm MUFF, phần lớn tập trung ở tính năng tăng lên cùng chất lượng tăng lên phía trên. Tương đúng, địa tinh tộc đặc thù kiến trúc tăng phúc MUFF, thì phần lớn tập trung ở chế tạo hiệu suất tăng lên cùng chế tạo thành bản cắt giảm phía trên. Ải nhân tộc lối kiến trúc, thiên hướng về giản dị tự nhiên, chỉ coi trọng chất lượng cùng tính thực dụng. Mà địa tinh tộc lối kiến trúc, thường thường là khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, bên trong sẽ có các loại tiện lợi khoa học kỹ thuật thiết bị cùng điện khí, thậm chí hiện tại không ít cao ốc, đều đã bắt đầu sử dụng thang máy, hoàn toàn thì là một bộ gần hiện đại đại lâu bộ dáng. Đang minh xác những thứ này ưu thế lĩnh vực về sau, La Tập không khỏi lâm vào trầm tư, tại văn minh hoàn thành dung hợp tình huống dưới, hắn có thể hay không đem hai tộc đặc tính dung hợp một chút. Theo trình độ nào đó tới nói, cái này hai tộc đặc tính quả thực cũng là hai thái cực. Nhưng là, La Tập có người khác tộc kiến trúc kỹ sư làm trung chuyển A. Tựa như trước đó, hắn làm ra cao hiệu suất, nhẹ vốn thiết bị, sau đó lại để nhân tộc kỹ sư đem cải tiến lại tiện nghi lại tốt dùng một dạng. Lần này, hắn chỉ cần để bọn hắn nhân tộc nhân tài, tại hấp thu điệu tinh tộc sở trường đồng thời, lại hấp thu ải nhân tộc sở trường là được rồi. Cái này một cách làm một khi thành công, vậy hắn vạn giới văn minh cải tiến đi ra đặc thù kiến trúc, tăng thêm MUFF tăng thêm sẽ là trước này chưa có mạnh. Chương 1532, 10 cầm 9 vững vàng. Đối với mình cái này một cái tưởng tượng, La Tập rất nhanh liền chính thức thành lập lên tương quan hạng mục tổ. Sau đó phân biệt theo bọn họ nhân tộc, địa tinh tộc cùng ải nhân tộc tìm chút năng lực nhân tài không tệ, đem bọn hắn gom lại cùng một chỗ, bắt đầu tiến hành cái này cải tiến công trình. Tóm lại, trước làm cái tiểu công trình thử nghiệm lại nói, không cần quá nhiều nhân lực vật lực, sau cùng coi như thất bại, hắn cũng không đến mức đau lòng. Hiện tại để thời gian tiếp tục lưu chuyển, xuân đi thu đến, mùa vụ thay đổi. Mấy cái này 3 tháng, đối với La Tập tới nói, không thể nghi ngờ là bận rộn. Vạn giới văn minh tự thân phát triển, lại thêm ải nhân văn minh dung hợp sau một dãy chuyện, để hắn đã lâu lại bận đến hôn thiên ám địa cấp độ. Mà đang đợi được những chuyện này toàn bộ tạm thời có một kết thúc thời điểm, thời gian cũng là đã qua có một hồi. Trong thời gian này, tại phía xa khác một vùng biển ra mà mổ tổ rồ sảnh, gần đây tâm tình đã theo lúc đầu nôn nóng, chuyển biến làm tuyệt vọng. Cái kia một mảnh cùng hắn cắt đứt liên lạc hải đảo, đến bây giờ đều còn không có khôi phục truyền tin. Đây là một cái vô cùng làm người tuyệt vọng tình huống. Giả thiết là địch nhân quân đội, thông qua cái gì thủ đoạn đặc thù, phá hủy bọn họ trên hải đảo tháp tín hiệu, theo mà đứt rời bọn họ hải đảo cùng hải đảo ở giữa truyền tin, làm như vậy hải đảo đóng giữ tướng lãnh, tại chống cự ngoại địch xâm lấn đồng thời, hẳn là lấy tốc độ nhanh nhất gọi người chữa trị tháp tín hiệu mới đúng. Muốn đem những tín hiệu tháp toàn bộ chữa trị, cái này đích xác là cái không nhỏ công trình, mà lại trong này vẫn tồn tại kỹ thuật nan đề. Nhưng là thời gian dài như vậy xuống tới, theo lý thuyết lại khó cũng cần phải đã sửa xong. Có thể tình huống thực tế lại là cái hải đảo kia vẫn như cũ là ở vào mất liên lạc trạng thái. Tình huống này, để ra mạ mổ tổ rồ sẽ cho ra một cái kết luận, cái kia chính là mất liên lạc cái hải đảo kia, chỉ sợ là đã luôn hãm. Chuyện này chỉ có thể nói thật ra là quá tệ. Trong khoảng thời gian này xuống tới, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ đã nhiều lần triệu tập chính mình dưới trướng các trọng thần tiến hành nghị sự. Thế mà, vô luận như thế nào nghị, kết quả đều chỉ có một cái kia chính là muốn lật bàn, nhất định phải trước đoạt lại đối một vùng biển này trưởng không quyền. Đối với cái này, dạ mạ mổ tổ rồ sẽ đã không chỉ một lần đại bạo nói tủ. Đoạt lại vùng biển trưởng không quyền lời nói này ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu có thể đoạt lại vùng biển trưởng không quyền, hắn đã sớm chiếm. Còn dùng chờ tới bây giờ. Sự thật chính là, hắn hiện tại hoàn toàn bị đối diện ở Europa hạm đội cùng ngư nhân bộ đội chắn trước cửa nhà không ra được. Đừng nói là hạm đội, liền một chiếc trinh sát hạm, thậm chí thuyền cá nhỏ cũng đừng nghĩ ra ngoài. Mà tại cái tiền đề này dưới, đã đối cái hải đảo kia hoàn thành triệt để trưởng khống viễn trinh đại quân. Hiển nhiên là đem mục tiêu trực chỉ tòa thứ hai hải đảo. Một dạng thói quen, khai chiến trực tiếp, trước hết để cho tinh linh dở ý nhóm mượn cảnh ban đêm, dùng bom nổ nát đối phương hải trên đảo tháp tín hiệu, tại gây mất đối phương truyền tin về sau, lại lấy càng tiến một bước thế công. Có huyền giáp quân chi này vương bài bộ đội tại, lại thêm địa tinh vương cao văn cái kia một thân cường lực bờ UFF, tại hoàn thành tác chiến về sau, chiến đấu kế tiếp. Cơ bản có thể dùng không gì không đánh được, bách chiến bách thắng cái này 8 chữ để hình dung. Làm một cái điển hình quần đảo, phía trên nền vốn là không có gì ra dáng đồng cỏ. Nói một cách khác, dã mạ mổ tổ rồ xe chiến mã tư nguyên là vô cùng khan hiếm. Tuy nói hiện tại đã có xe hơi, nhưng là thời đại này, xe hơi số lượng dù sao còn thiếu, cứ điểm một phá về sau, đối mặt huyền giáp trọng kỵ truy kích. Phủ tang quân đội là muốn trốn cũng không thoát. Mà lại coi như thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Cao Văn trong tay cũng còn có 3 chiếc địa tinh không trung phi thuyền làm đòn sát thủ át chủ bài. Đến lúc đó, cái gì đều đừng quản, một vòng oanh tạc đi xuống, cơ bản sự tình gì cũng bị mất. Như thế như vậy, tại La Tập trùng điệp an bài phía dưới, trận chiến tranh này là cơ bản đã 10 phần chắc chín. Sau đó một cái hải đảo mất liên lạc về sau. Lại một cái hải đảo bước theo gót, đây quả thực làm người tuyệt vọng cục diện. Cái này khiến giả mạ mổ tổ rổ sẽ không thể không khiến chính mình dưới trướng quần đảo đồng thời vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Cái kia chính là tại hải đảo chung quanh trực tiếp bố trí xuống thủy lôi khu, bắt đầu bế quan tòa quốc, cắm đầu phát triển, hy vọng có thể dùng cái này buộc thôi học kẻ xâm lấn. Đồng thời cũng vì chính mình tranh thủ đến tu sinh dưỡng tức cơ hội. Thế mà, vốn có ngư nhân bộ đội điều kiện tiên quyết, bọn họ làm sao cứ như vậy rút lui. Ra lệnh một tiếng, lấy xa ngư nhân gật cầm đầu ngư nhân bộ đội, trực tiếp triển khai bọn họ rườm rà mà dài dòng rà mìn công tác. Tại cái này một khối trong công tác, bọn họ ngược lại là ngoài ý muốn thuần thủ. Hiển nhiên, làm tiểu quốc đối kháng đại quốc lúc hữu hiệu vũ khí, ngư nhân bộ đội trước kia tại đánh xâm lấn chiến thời điểm, đối diện thế nhưng là không dùng một phần nhỏ đại lượng thủy lôi đến buồn nôn bọn họ. Bởi vậy, hiện tại làm lên cái này giả mìn công tác đến, có thể nói là lộ ra xe nhẹ đường quen. Nhưng ngay cả như vậy, cũng vô pháp phủ nhận thủy lôi mang cho phiền phức của bọn hắn, muốn đem cái kia khoa trường thủy lôi khu thanh lý mất. Chỉ sợ là đến hao phí không ít thời gian. May mắn bọn họ hoàng đế bệ hạ sớm lưu lại đại lượng vật tư, lại thêm còn có đã công chiếm xong tới 2 cái hải đảo lãnh thổ làm tiền tuyến căn cơ. Cái này một đợt viễn chinh, bọn họ hoàn toàn hao tổn nổi, căn bản không đáng sợ. Mà so sánh với lên bên này viễn chinh đại quân thành thạo, cái này một mảnh trên chiến trường người chơi khác, thời gian nhưng là qua không có như vậy tư nhuận. Tác chiến là muốn hao tổn quốc lực, nhiều năm như vậy trận chiến đánh xuống, đốt đi bao nhiêu tư nguyên, người chơi trong lòng mình so với ai khác đều muốn rõ ràng. Đánh đến nước này, đừng quản là nước ngoài liên minh người chơi, vẫn là Europa liên minh người chơi, ngoại trừ liên chiến liên thắng, cướp bóc đến tư nguyên, càng đánh càng mạnh những tên kia bên ngoài, những người khác thời gian đều đã biến đến trải qua không dễ dàng lắm. Thậm chí đoạn thời gian trước, còn có 3 tên lâu dài ở vào trạng thái chiến tranh người chơi, không đợi địch nhân đối diện đánh bại bọn họ, chính mình thì trước một bước bởi vì nội bộ sập bàn mà tự diệt. Vấn đề này cũng là làm cho người thổn thức vô cùng. Đừng tưởng rằng phát triển đến nước này, liền sẽ không sập bàn. Không có nói không khoa trương, tại cái trò chơi này bên trong, người phát triển quy mô làm càng to lớn, băng lên bàn đến thì càng triệt để. Đơn cử đơn giản ví dụ, một cái đơn sơ cỏ tranh phòng, coi như sập, lại có thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng trọng kiến cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng nếu như sập chính là một tòa cao ốc chọc trời đâu? Hiển nhiên, cấp bậc này phía trên là hoàn toàn không giống. An giật quá nhiều năm bạch ngân đẳng cấp các người chơi, giống như có chút xem nhẹ cái vấn đề này. Cho đến giờ phút này, bọn họ góp nhặt mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm tư nguyên tại một trận lại một trận chiến tranh kéo dài bên trong dần dần đánh hụt, sau đó lãnh địa bên trong vật giá mất khống chế. Kinh tế thị trường bắt đầu dần dần sụp đổ, liên đối lấy sức sản xuất cùng phát triển lực, cũng bày biện ra một loại sườn đổi thức đường cong bắt đầu một đường bạo ngã về sau. Bọn họ mới minh xác ý thức được, cho dù là góp nhặt mười mấy trên 100 năm tư nguyên, cũng rất khó hoàn toàn thoát khỏi sập bàn chỗ mang cho bọn hắn cự đại uy hiếp. Từ giờ khắc này, bên trong chiến trường, chiến tranh hình thức phát sinh một lần nữa cải biến. Chương 1533, lựa chọn. Theo Kha Tu Văn chỗ thu hoạch đến tình báo mới nhất La Tập, cũng là không khỏi lòng sinh cảm khái. Cái này văn minh kiến thiết, liền giống với một tòa cao ốc chọc trời, từ xa nhìn lại, tự nhiên là nguy nga cao ngất, hùng vĩ bất phàm. Nhưng tưởng đúng, cái này cao ốc chọc trời đắp lên càng cao, muốn gánh chịu mạo hiểm cũng lại càng lớn, một khi cái nào nhất hoàn xảy ra vấn đề. Cái này cao ốc sụp đổ, cũng chính là thoáng qua ở giữa sự tình. Tại thời kỳ hòa bình, y theo bạch ngân đẳng cấp các người chơi nhiều năm để dành tới nội tình, tự nhiên là có thể đem nguy hiểm này áp đến thấp nhất, thậm chí có thể không đáng kể, chỉ khi nào lâm vào lâu dài chiến tranh, như vậy rất nhiều vấn đề đều sẽ liên tiếp bạo lộ ra. Tựa như trước đó nói như vậy, bạch ngân đẳng cấp các người chơi, thật là an giật quá lâu. Lâu đến để bọn hắn đều đã bắt đầu lười biếng. Lần này 3 tên người chơi sập bản tự diện, không thể nghi ngờ là vì bên trong chiến trường người chơi khác gõ cảnh báo. Tiếp đó, các quốc gia người chơi hành động, sợ rằng sẽ biến đến càng thêm cẩn thận. Trong đó biến hóa thứ nhất rõ rệt, chỉ sợ sẽ là ngay tại vạn giới văn minh Nam Hải bên ngoài vùng biển cùng Europa liên minh giao chiến 4 tên nước ngoài người chơi. 2 tên phù tăng người chơi cùng 1 tên gỗ lầu người chơi, hạm đội của bọn hắn trước kia bị từ vông thịnh xuất lĩnh kia chấp hạm đội hung hăng hố qua một lần, về sau lại bị nhìn đúng cơ hội ở Europa liên hợp hạm đội một hơi trọng thương, bị ép vung xuống ngư lôi khu, tiến vào bế quan tỏa quốc trạng thái. Bây giờ tuy nói là một lần nữa tái xuất, nhưng mới như vậy thời gian mấy năm, nói bọn họ đã khôi phục đến đây, vậy khẳng định là giả. Trận chiến kia đối bọn hắn quốc lực đả kích có bao nhiêu to lớn, chỉ có chính bọn hắn tâm lý rõ ràng. Mà tên kia phở rằng người chơi, chính mình dưới trướng một chi đại hạm đội từng bị gấp rút tiếp viện tới Europa liên hợp hạm đội diệt đi, về sau lại liên hợp giả mà mổ tổ rổ sẽ phù tang hạm đội, cùng Europa liên hợp hạm đội tại trung tâm đại lục chung quanh vùng biển cùng chết khá hơn chút năm, tư nguyên hao tổn cũng là tuyệt đối nhỏ không được. Hiện tại đối mặt Europa liên hợp hạm đội cùng ngư nhân bộ đội liên thủ thế công, tại trải qua luân phiên giao chiến về sau, rất nhanh liền hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Lại thêm trước đó người chơi sập bản tự diệt tin tức, để bọn hắn không thể không cẩn thận. Nhưng trong lúc này, phòng thầy, giản phái tới ngư nhân bộ đội, có thể là hoàn toàn không khách khí với bọn họ, một vòng lại một vòng đuổi đánh tới cùng. Cứ thế mà đem chi này nước ngoài liên hợp hạm đội đánh trở về. Bây giờ, Nam Hải bên ngoài vùng biển bên này, nước ngoài người chơi một phương thế lực, đã là hoàn toàn lâm vào bị động phòng thủ trạng thái. Cung đường mặt lộ mấy tên nước ngoài người chơi, lại là liên tiếp cho La Tập phát tới bức thư, đang nói rõ lợi hại quan hệ đồng thời, thỉnh cầu hắn xuất binh trợ giúp. Xem hết bức thư nội dung, lúc đó ngay tại nghị vũ điện bên trong thảo luận quân vụ La Tập, tiện tay đem cái kia bức thư giao cho đứng ở bên cạnh La Vân Tịch, ra hiệu đối phương đem thư này kiện lan truyền cho phía dưới Quách gia. Hiển nhiên, La Tập là muốn nghe một chút chính mình vị này tổng tham mưu trưởng ý kiến. Nguyên bản dựa theo La Tập dự đoán, hắn Nam Hải bên ngoài vùng biển bên kia, thế nhưng là có 4 tên nước ngoài người chơi tạo thành trên biển liên hợp hạm đội, lại phối hợp thêm bom nổ dưới nước cái này một vũ khí, liều số lượng, lắp lên chuẩn bị, làm sao cũng có thể cùng đối diện nhiều liều tới mấy năm, thậm chí còn có cơ hội đánh cái lưỡng bại câu thương cũng khó nói. Nhưng sự thật chứng minh, hắn giống như nghĩ có chút quá đẹp, cũng không biết là cái kia một vùng biển phía trên ngư nhân bộ đội quá ra sức, vẫn là cái kia 4 tên nước ngoài người chơi trên biển hạm đội tại đi qua trước kia đả kích về sau, thực lực đã không lớn bằng lúc trước, cái này một đợt chênh lệch, vậy mà nhanh như vậy thì kéo ra. Bệ hạ, chủ động xuất kích, lẫn vào ra ngoài vây vùng biển trận này trên biển trong chiến tranh, đối tại chúng ta vạn giới văn minh tới nói, cũng là đến gánh chịu không nhỏ mạo hiểm. Bất quá, nhìn đối phương ngư nhân bộ đội tình thế, một khi đợi đến bọn họ hoàn toàn đánh hạ bên ngoài vùng biển, như vậy bước kế tiếp, chỉ sợ cũng hội đem bàn tay đến chúng ta vạn giới văn minh Nam Hải tới. Nói đến đây, Quách gia hơi hơi thở phào. Sau đó không nhanh không chậm mở miệng lần nữa. Bởi vậy, y theo vi thần cách nhìn, đã dù sao đều muốn giao thủ, vậy còn không bằng thừa dịp nước ngoài liên hợp hạm đội còn có một chút sức phản kháng thời điểm, cùng bọn hắn tạm thời liên thủ đối địch, bao nhiêu cũng là một cỗ chiến lược. Tại nghe xong Quách gia ý kiến về sau, La Tập khẽ gật đầu, hai người ý nghĩ, cơ bản không có quá lớn ra vào. Mặc dù trước khi nói mới phái ra qua một chi hạm đội, nhưng những trong năm này, một mực cắm đầu tạo chiến hạm, phát triển hải quân chiến lược La Tập, trong tay hải quân lực lượng cũng sớm đã góp nhặt khá cường đại. Bây giờ coi như Vông Thịnh không tại, trong tay hắn cũng còn có viên Hy Nam Hải hạm đội cùng đồng lôi Trường Giang hạm đội có thể sử dụng. Duy nhất cố kỵ, chỉ sợ sẽ là Nam Hải bên ngoài vùng biển bên kia, ngư nhân bộ đội quy mô không nhỏ. Một khi đánh lên, thì trước mắt mà nói, trong tay hắn tuy nhiên cũng đã kiến tạo lên một nhóm chuyên môn trang bị đặc chế bom nổ dưới nước, dùng tới đối phó những cái kia ngư nhân tộc đơn vị tàu ngầm. Nhưng cái này phần thắng, La Tập vẫn như cũ chỉ có thể nói là chia 5 năm. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập không khỏi nhớ tới hắn trước kia phân phó sự tình. Không biết quân giới nghiên cứu bộ bên kia dưới nước nghiên cứu vũ khí thế nào. Mang ý nghĩ như vậy, bước nhanh quay trở về nghị chính điện La Tập, vọt thẳng lấy Lữ Dương cùng Diệp Hoa hỏi. Quân giới nghiên cứu bộ bên kia, có báo cáo đưa tới sao? Nghe nói như thế, chính ở nơi đó chỉnh lý văn kiện báo cáo hai vị trợ lý, trong lúc nhất thời, vẫn thật là đáp không được. Bởi vì thư ký văn phòng bên kia, mới vừa vặn đem buổi chiều văn kiện đưa tới, bọn họ còn chưa kịp nhìn đây. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai vị trợ lý vội vàng bắt đầu làm việc. Đang quen thuộc nghị chính điện cùng thư ký văn phòng chính vụ công tác về sau, muốn tìm được cái nào đó ngành văn kiện, kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên, để cho tiện phân chia, mỗi cái bộ môn sử dụng cặp văn kiện, đều là màu sắc khác nhau. Nhưng ngay cả như vậy, vạn giới văn minh bên trong, tất cả ngành lớn nhỏ vẫn như cũ có hơn mấy chục cái. Điều này sẽ đưa đến nhan sắc không đủ dùng, cho nên, tại kiến lập tại nhan sắc phân chia điều kiện tiên quyết, thường thường sẽ còn mang theo các bộ môn đặc thù tiêu ký. Chưa quen thuộc những thứ này nhan sắc cùng tiêu ký tân nhân, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị làm choáng. Bất quá, chỉ phải đi qua 3-4 tháng công tác, ngươi thì sẽ phát hiện loại này phân chia phương thức, thật chính là vô cùng thuận tiện. Chỉ thấy Lữ Dương tại liếc mắt qua về sau, thì khá cao hiệu theo cái kia một đống lớn văn kiện bên trong, tìm được thuộc về quân giới nghiên cứu bộ cái kia cặp văn kiện, sau đó trực tiếp đưa tới La Tập trước mắt. Tiếp nhận cái kia phần văn kiện, ngồi trở lại chủ vị La Tập cấp tốc lật xem, trong lòng mơ hồ ở giữa, mang theo vài phần chờ mong. Muốn là quân giới nghiên cứu bộ bên kia, có thể nghiên cứu ra đủ mạnh lực dưới nước vũ khí, cái kia tại về sau cùng ngư nhân tộc trong chiến đấu, bọn họ sẽ có được càng lớn phần thắng. Mà cái này một phần văn kiện, thì cùng La Tập Dự nghĩ như vậy, đích thật là vũ khí mới phát triển nghiên cứu hoàn thành báo cáo văn kiện. Chính là trước kia hắn phân phó Diệp Tuyền đi nghiên cứu cái kia vũ khí hạng mục. Chương 1534, kiểu mới dưới nước vũ khí. Hôm sau sáng sớm, là Minh Kính trong thành phố chứ danh tự nhiên kỳ quan, đồng thời cũng là La Tập làm giàu tư bản một trong. Minh Kính Hồ hôm nay bị quân giới nghiên cứu bộ trực tiếp đặt bao hết. Không có cách, muốn thử nghiệm dưới nước vũ khí, vậy khẳng định là muốn nhìn dưới đáy nước hạ biểu hiện. Nhưng bọn hắn cũng không có khả năng chuyên môn chạy đến trường Giang Cảng khẩu bên kia đi làm cái này vũ khí thí nghiệm. Cân nhắc đến thuận tiện vấn đề, tại phù hợp thí nghiệm yêu cầu tình huống dưới, cái này Minh Kính Hồ chính là cách bọn họ gần nhất thí nghiệm giờ rồi. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, trên mặt hồ thuyền cá toàn bộ trống rỗng, đồng thời, bên ngoài nghiêm chỉnh vòng càng là trực tiếp kéo một đầu thật dài cách ly tuyến. Chiến trận bày chính là tương đối lớn. May mà hiện tại cũng không phải là cái gì bắt cá mùa thịnh vượng, bởi vậy, cũng không đến mức cho bọn hắn Minh Kính thành phố bộ ngư nghiệp tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Diệp Tuyền, cắt, tham kiến bệ hạ. Sau khi xuống xe, nhìn trước mắt hai người, La Tập trong mắt không khỏi lóe qua một tia ngoài ý muốn. Cắt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cắt là cao đẳng tinh linh nhất tộc bên trong đỉnh phong tinh linh công tượng, La Tập một thân pháp thuật kia trang bị, đều là từ hắn tự mình đoán tạo. Bất quá, ở chỗ này nhìn đến cắt, lại là để La Tập rõ ràng ngoài ý muốn một chút, đồng thời, trong lòng cũng là tránh không được dâng lên mấy phần suy đoán. Kết quả còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Tuyền liền đã cười hì hì nói ra đáp án. Nguyên lai lần này, La Tập phân phó cho Diệp Tuyền dưới nước vũ khí phát triển nghiên cứu hạng mục, là muốn dùng tới đối phó ngư nhân tộc, mà ngư nhân tộc binh lính thể trạng phổ biến to lớn, 2-3 mét cấp bậc khắp nơi đều có, 10 mét trở xuống khắp nơi có thể thấy được. Như thế như vậy, đối với cái kia dưới nước vũ khí uy lực, tự nhiên là có tương đương khắc nghiệt yêu cầu. Tại cái tiền đề này dưới, Diệp Tuyền ba phen mới bận nghiên cứu ra dưới nước vũ khí. Uy lực đều không có thể đạt tới nàng mong muốn, cái này không để cho nàng đến không đồng nhất khắp lại một lần đạp đổ làm lại, thậm chí cải biến mạch suy nghĩ, tiến hành một lần nữa thiết kế. Thế mà, ở thời đại này, bởi vì kỹ thuật lực cùng khoa học kỹ thuật lực hạn chế, muốn làm ra dưới nước vũ khí độ khó khăn thật rất lớn, liền xem như giống Diệp Tuyền dạng này đỉnh cấp nhân tài, cũng là có loại lâm vào bình cảnh. Không biết nên từ chỗ nào một khối hạ thủ cảm giác. Lúc này thời điểm, bọn họ vạn giới văn minh chỗ đặc thù thì bày ra, bọn họ căn bản cũng không phải là một nhân loại bình thường văn minh. Vạn giới văn minh bên trong, nắm giữ quá nhiều phổ thông nhân loại văn minh căn bản cũng không có đồ vật. Như thế như vậy, lâm vào bình cảnh Diệp Tuyền linh cơ nhất động, lấy tăng lên vũ khí uy lực làm đột phá khẩu. Nàng trực tiếp liền liên tưởng đến tinh linh tộc pháp thuật vũ khí. Tuy nói, tinh linh tộc vũ khí, còn toàn bộ đều là điển hình vũ khí lạnh, thế mà, ai dám nói bọn họ uy lực kém. Cái kia một phát bạo liệt tiện ban tới, uy lực thế nhưng là nửa điểm đều không so cao bạo lưu đạn yếu. Trước kia La Tập để Diệp Tuyền toàn lực phát triển nghiên cứu dưới nước vũ khí đồng thời, trực tiếp thì cho nàng một đạo thủ lệnh, vô luận là muốn tiền vẫn là muốn người. Tại trình độ nhất định bên trong, bằng đạo này thủ lệnh đều có thể trực tiếp điều động. Hiện tại tốt, lập tức tới linh cảm Diệp Tuyền, trực tiếp cầm lấy thủ lệnh, liền đem tinh linh công tượng cắt cho khung đến quân giới nghiên cứu bộ bên trong, sự tình phía sau có thể nghĩ. Cho nên, các ngươi liên thủ tạo cái pháp thuật vũ khí đi ra. Đang nói ra câu nói này thời điểm, La Tập thần sắc, đã là vi diệu đến cực điểm. Có lẽ là trước đó thì có nói qua, muốn đoán tạo ra pháp thuật vũ khí, cơ bản chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp là dùng tinh linh tộc chuyên môn bồi dưỡng ra tới linh mục, các pháp sư pháp trượng, tinh linh ma pháp tiễn cán tên, đều là dùng loại này linh mục làm. Mà căn cứ linh mục năm phía trên khác biệt, giá trị cao thấp cũng là tồn tại cái này trên lệnh cực lớn, trước mắt giá trị cao nhất linh mục. Tự nhiên là tới từ tinh linh cổ thụ, cái kia có thể là đúng nghĩa đỉnh cấp tài liệu, Trừ cái đó ra, một loại khác biện pháp, cũng là nhất định phải tại đoán tạo chất liệu bên trong dung nhập một loại hy hữu pháp thuật tài liệu, cũng chính là bọn họ vạn giới văn minh tam tinh tự nhiên kỳ quan, tinh thần hồ đặc sản một trong, tinh sa. Chỉ có tại dung nhập tinh sa về sau, mới có thể thay đổi biến chất liệu đặc tính, từ đó hoa văn chú văn, sau đó hình thành pháp thuật gia trì. Nhưng là hiện tại vấn đề tới, đây chính là hy hữu pháp thuật tài liệu A. Tinh thần hồ cứ như vậy hơi lớn, dưới đáy tinh sa số lượng càng ít, chỉ có quanh năm suốt tháng tắm rửa tại tinh thần quang huy phía dưới, mới có thể dần dần sản xuất một chút tinh sa, căn bản cũng không có đường tắt có thể đi. Mà theo trước mắt tình huống này đến xem, cái này dưới nước vũ khí, khẳng định không thể nào là dùng linh mục làm, vật kia dùng đến làm pháp trượng cùng cán tên vẫn còn, nhưng dùng để làm những vũ khí khác, đơn thuần suy nghĩ nhiều. Như thế như vậy, dùng cơ bản thì chỉ có thể là tinh sa, trừ cái đó ra, vì để cho vũ khí phía trên pháp thuật chú văn vận hành, khẳng định còn phải vận dụng ma tinh làm năng lượng nguyên. Đủ loại nhân tố kết hợp xuống tới, một đáp án đã hiện lên ở La Tập não hải, cái kia chính là cái này vũ khí, là đã định trước không cách nào sản xuất hàng loạt, hơn nữa còn quý muốn chết. Tại một cuộc chiến tranh bên trong, không cách nào sản xuất hàng loạt vũ khí, có thể cử đi nhiều tác dụng lớn chẳng trừ phi có thể đạt tới cấp chiến lược, nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Cái này, La Tập trong lòng chờ mong cảm giác, có thể nói là lập tức thì trừ đi hơn phân nửa. Nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là xem trước một chút thành phẩm lại có kết luận đi. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, Diệp Tuyền cũng đã đem chính mình mới nghiên cứu ra vũ khí đem ra. Cái đầu ngoại ý muốn không nhỏ, ngoại hình cùng thương giống nhau đến 7-8 phần, nhưng lại so với bình thường súng trường còn muốn lớn hơn không ít, khiêng trên vai đều có thể làm bạ rủ cả dùng. Hiển nhiên, chi cho nên sẽ có dạng này cái đầu, bên trong rất đại trình độ nguyên nhân, là vì gia tăng uy lực công kích. Mà cái kia nòng súng cuối cùng khảm nạm lấy đá quý màu xanh nước biển, để La Tập mình xác ý thức được, đây quả nhiên là cần tiêu hao ma tinh. Đồng thời, vây quanh viên kia thủy hệ ma tinh, triển khai đại lượng pháp thuật chú văn, cũng là rõ ràng nói cho sở hữu nhân, đây chính là một kiện dung hợp tinh linh tộc chú văn kỹ thuật pháp thuật vũ khí. Đang đánh giá song thanh này thành bản tuyệt đối không có khả năng thấp vũ khí chủ chốt về sau, La Tập ánh mắt, rất nhanh liền chuyển rời đến bên cạnh cái kia hai cái vật kiện phía trên. Một cái, là ngoại hình xem ra hư hư thực thực bình dưỡng khí một dạng bình, tạm thời không biết là làm gì dùng, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái gì đặc điểm tới. Mà một cái khác, nhìn cái kia ngoại hình, giống như là một mũi tên, nhưng so với mũi tên lớn quá nhiều, đồng thời hoàn toàn cũng là kim loại tính chất, triển khai bốn cái góc cạnh mũi tên, dưới ánh mặt trời phản xạ dày đặc hàn quang, lộ ra phá lệ dữ tợn. Mà lại, mắt sắc La Tập, liếc mắt liền nhìn ra cái kia mũi tên mỗi một đạo góc cạnh hai bên, đều mang rõ ràng lấy máu rãnh, rõ ràng là tham khảo bọn họ trước kia phóng huyết thương thiết kế, đồng thời kết hợp hiện tại tiên tiến kỹ thuật, tiến hành càng tiến một bước cải tiến, là chuyên môn dùng để đối phó da dày thịt béo đại hình địch nhân đơn vị vũ khí. Tại đem cái này ba món đồ toàn bộ sau khi xem xong, La Tập đột nhiên có suy nghĩ. Đây là xiên cá thương. Chương 1535, xiên cá thương. Ở thời đại này, bình thường súng ống hình vũ khí nóng, căn bản liền không khả năng tại dưới nước sử dụng, trực tiếp liền sẽ tịt ngòi. Nhưng là xiên cá thương lại khác, nói là thương, nhưng trên thực tế, thanh này vũ khí căn bản là không cần đến hỏa dược. Ánh mắt đảo qua cái kia hư hư thực thực bình dưỡng khí một dạng bình, La Tập đại khái đã biết thứ này sử dụng nguyên lý. Mà đối với La Tập cái này xiên cá thương cách gọi, đứng ở đằng kia Diệp Tuyền méo một chút đầu, gương mặt như có điều suy nghĩ. Đối với nàng mà nói, điều này hiển nhiên là một cái lần đầu tiên nghe được từ ngữ, bất quá, xiên cá thương danh tự, cũng coi là phía trên chuẩn xác, sau đó dứt khoát cứ như vậy đề. Khi tiến vào thực tế thao tác phân đoạn về sau, vì xem cho rõ ràng, La Tập hiển nhiên cũng là muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, lặn xuống minh kính hồ bên trong đi. Vì thế, quân giới nghiên cứu bộ người cũng sớm đã chuẩn bị xong bình dưỡng khí cùng đồ lặn. Những thiết bị này mặc dù tốt chút năm trước liền đã tạo ra tới, nhưng La Tập lại là lần đầu tiên xuyên, so trong dự đoán còn muốn càng thêm cồng kềnh một số. Nhân loại bình thường, mặc lấy cái này một thân lặn vào trong biển, có thể tiến hành đơn giản một chút nước dưới làm việc liền đã rất không dễ dàng, muốn là chỉ nhìn bọn họ có thể tại dưới nước tiến hành chiến đấu, đó thật là có chút ép buộc. Như thế như vậy, phụ trách tại dưới nước thao tác xiên cá thương, là một cái đến từ tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến binh sĩ. Mặc lấy đặc chế chiến đấu phục, xiên cá thương nguyên bộ trang bị, đã toàn bộ mặc hoàn tất, tại làm xong hết thể công tác chuẩn bị về sau, bao quát La Tập ở bên trong mọi người, ào ào lặn xuống nước. Để bảo đảm bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này an toàn, quân giới nghiên cứu bộ người còn chuyên môn tìm hai cái tích dịch nhân binh lính một tả một hữu che chở. Nói thật, chiến trận này tại La Tập xem ra có chút nhỏ nói thành to. Hắn lại không phải sẽ không bơi lội chớ nói chi là tại mặc lấy đồ lặn, con bình dưỡng khí tình hùng dưới, hắn chẳng lẽ còn có thể chết đuối không thành. Ở trong lòng đậu đen rau muống hai câu về sau, lười phải tiếp tục xoắn suýt La Tập, rất nhanh liền đem chú ý lực chuyển rời đến cái này dưới mặt hồ cảnh sắc phía trên. Hôm nay khí trời rất tốt, là một cái ngàn dặm không mây ngày nắng, bởi vậy, dưới mặt hồ tầm nhìn, cũng là tương đương cao. Theo trên mặt hồ nhìn, minh kính hồ cảnh sắc có thể nói là đẹp không sao tả xiết, mà cái này dưới mặt hồ, liếc nhìn lại, càng làm cho La Tập cảm giác dường như đưa thân vào một cái khác thủy lam sắc mỹ lệ thế giới. Đương nhiên, hắn lúc này cũng không có đắm chìm ở trong nước mỹ cảnh, mà quên chính sự, cả một cái chú ý lực, rất nhanh liền chuyển rời đến tên kia trang bị xin cá thương tích dịch nhân binh lính trên thân. Bọn họ không có lặn quá sâu, liền xem như tại loại này ánh nắng tươi sáng khí trời bên trong, một khi lặn quá sâu, dưới nước tầm nhìn cũng sẽ bắt đầu thẳng tắp hạ xuống, sau cùng đưa tay không thấy được năm ngón, bởi vì ánh sáng mặt trời có thể soi sáng chiều sâu cũng là có hạn, vì thế, xin cá thương thí nghiệm, duy trì tại một cái thích hợp chiều sâu là có thể. Lúc này có thể rõ ràng nhìn đến, vì tiến hành lần này thí nghiệm, quân giới nghiên cứu bộ người, đã trước đó tại đáy hồ tiến hành một phen đơn giản bố trí. Từ xa nhìn lại, La Tập liếc mắt liền thấy được cái kia trong hồ nước, có một gần một xa hai cái bia ngắm lấy phương thức đặc thù lơ lửng ở nơi đó. Tại lặn xuống nhất định chiều sâu về sau, tên kia tích dịch nhân binh lính trực tiếp quay đầu nhìn về La Tập phương hướng nhìn qua. Đối với cái này, La Tập tương đương dứt khoát làm ra một cái bắt đầu động tác. Xin cá thương thí nghiệm, tại thời khắc này chính thức bắt đầu. Tên kia tích dịch nhân binh lính, hiển nhiên là trước đó liền đã quen thuộc qua cả một cái thao tác, tương đương lưu loát vặn ra đường chuẩn bị tốt khí bình, đồng thời hướng trong nòng súng lắp tốt một chi đặc chế xiên cá. Sau đó, tương đương lưu loát bưng lên cái kia thành cái đầu không nhỏ xiên cá thương, tại một chút nhắm chuẩn về sau, nút bấm giữ lại, nương theo lấy một trận cuồng dũng mãnh tiến ra bọc khí. Bắn ra đặc chế xin cá mang theo lấy dòng nước trực tiếp bắn về phía khoảng cách tương đối gần cái kia bia ngắm. Bởi vì là ở trong nước nguyên nhân, tại cái kia một toàn bộ quá trình bên trong, La Tập có thể nói là đem cái kia xin cá thương đường đạn nhìn rõ ràng, mang theo một loại khác mỹ cảm. Đồng thời, cả một cái vũ khí công kích nguyên lý, cũng đích thật là cùng La Tập trong dự đoán một dạng. Đồng dạng vũ khí nóng phát xạ nguyên lý, là y theo hỏa dược nhanh chóng thiêu đốt sau sinh ra cao áp khí thể tiến hành đẩy mạnh phát xạ, mà xin cá thương càng thêm dứt khoát, trực tiếp cũng là dùng cái kia cao áp khí trong bình khí thể tiến hành đẩy mạnh. Đây cũng là xin cá thương vì cái gì có thể tại dưới nước tiến hành sử dụng nguyên nhân chủ yếu. Mà liền tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, bắn ra xin cá đã trực tiếp trúng đích xa xa cái kia bia ngắm. Cái kia bia ngắm cái đầu tuy nhiên không nhỏ, nhưng có thể trúng đích, vẫn như cũ là cho thấy tương đương độ chính xác. Về sau, tại cái kia tên tích dịch nhân binh lính đối xin cá thương tiến hành lần nữa lắp đồng thời, một tên khác tích dịch nhân đã nhanh chóng bơi đến khối kia bia ngắm bên cạnh, cũng đem khối kia bia ngắm nhặt được trở về. Thẳng đến khối kêu bia ngắm được đưa đến trước mắt của hắn, La Tập mới cuối cùng thấy rõ, không sai biệt lắm 5cm dày làm bằng gỗ bia ngắm, trực tiếp liền bị con cá này xiên nhất kích quán xuyên. Đồng thời ở chỗ này, nhất định phải nâng lên một miệng chính là, làm pháp thuật vũ khí người sử dụng, La Tập có thể minh xác làm ra phán đoán, vừa mới xiên cá thương một kích kia, căn bản cũng không có phát động trên thân thương pháp thuật chú văn. Quả nhiên, tại hoàn thành phát thứ hai xin cá lắp về sau, tên kia tích dịch nhân binh lính xoay người lần nữa, cùng La Tập tiến hành xin chỉ thị. Thả càng xa cái kia một khối bia ngắm, không thể nghi ngờ chính là vì tiếp xuống pháp thuật công kích chuẩn bị. Khi lấy được La Tập cho phép về sau, bị lần nữa bưng lên xin cá thương phía trên, thủy lam sắc ma tinh đã bắt đầu lóe lên quang mang, sau đó... Thủy hệ ma tinh chung quanh cái kia nghiêm chỉnh vòng huyền ảo chú văn tùy theo sáng lên. Một giây sau, bắn ra xiên cá trực tiếp liền làm La Tập trong lòng giật mình. Thật nhanh. Chỉ thấy cái kia xiên cá đang thoát thân mà ra trong nháy mắt, tốc độ đúng là mau kinh người. Ban đầu cái kia hình thành trở lực dòng nước, vào giờ phút này, dường như toàn bộ biến thành cái kia xiên cá trợ lực đồng dạng. Vẹn vẹn một cái thời gian nháy mắt. Bắn ra xiên cá, liền đã mang theo lấy kinh người tình thế, chúng đích ở vào càng xa xôi cái kia một khối bia ngắm. Không cần xác nhận uy lực, chỉ là cái kia xạ tốc, lại thêm cái kia nhìn ra 300 mét trở lên công kích tầm bắn, cũng đủ để cho La Tập kinh diễm một thanh. Không hổ là pháp thuật vũ khí, tính năng phương diện là thật không thể nói, y theo cái kia xạ tốc cùng tầm bắn khoảng cách. Chỉ cần đang nhắm vào mục tiêu tình huống dưới phát động công kích, bình thường ngư nhân chỉ sợ là căn bản là không kịp phản ứng, còn không phải ngoan ngoan trúng đạn. Đến mức uy lực, dưới nước tích dịch nhân thì cùng trước đó một dạng, rất nhanh liền đem khối kia bia ngắm nhặt được trở về. Xiên cá không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa xuyên qua bia ngắm. Bất quá, chú ý lực tương đương tập trung La Tập, rất nhanh phát hiện một vấn đề. Cái kia bia ngắm độ dày giống như biến mỏng. Sau đó, tựa như ý thức được cái gì La Tập, vội vàng ra hiệu mọi người trở lại trên bờ. Cũng tại tiếp nhận cái kia bia ngắm, tiến hành lần thứ hai sau khi xác nhận, hắn minh xác phát hiện, cái này bia ngắm độ dày, hoàn toàn chính xác không bằng trước đó cái kia. Nếu như nói, trước đó cái kia là có 5cm trở lên lời nói, như vậy cái này một cái bia ngắm độ dày. Nhìn ra cần phải chỉ có 3cm dáng vẻ. Nhưng là, cái này bia ngắm là kim loại. Chương 1536, xiên cá thương, 2. Còn không đợi La Tập làm nhiều cảm khái, đồng dạng trở lại trên bờ Diệp Tuyền, đã một mặt hưng phấn lại cầm một chi xiên cá tới. Nhìn đến chi kia xiên cá La Tập, mí mắt hơi hơi nhảy một cái, hắn có loại dự cảm bất tường. Gia cường phiên bản. Tuy nói theo ngoại hình nhìn, La Tập không có nhìn ra chi này xiên cá cùng trước đó sử dụng xiên cá có bất kỳ khác biệt, nhưng là dựa theo Diệp Tuyển tính tình, nếu như là đồng dạng đồ vật, nàng cũng không đến mức hưng phấn như vậy. Cho nên, La Tập có thể nghĩ tới đáp án chính là, chi này xiên cá, khẳng định là cái gì cải tiến ra cường phiên bản. Nghe nói như vậy Diệp Tuyển, quả nhiên là dùng lực nhẹ gật đầu. Ngạch! Pháp thuật vũ khí. Diệp Tuyền lần nữa gật đầu, khá lắm, đầu này điểm La Tập một trận đau dạ dày, nhưng cuối cùng vẫn đem cái kia pháp thuật xiên cá cầm lên. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, căn này pháp thuật xiên cá phân lượng, giống như so trước đó loại kia phổ thông xiên cá muốn nhẹ. Đồng thời, tại một phen dò xét phía dưới đến về sau, cũng không có tìm được pháp thuật chú văn La Tập, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra không thấy được chú Văn A? Hừ hừ hừ. Nghe nói như vậy Diệp Tuyền, phát ra một trận tiếng cười đắc ý. Bệ hạ, chi này pháp thuật xiên cá cán thân có hai tầng. Chú Văn Văn khắc ở bên trong tầng kia. La Tập là người thông minh, một chút liền rõ ràng, nhưng cùng lúc, cũng tránh không được lần nữa sinh ra nghi hoặc. Nhưng là, tại sao muốn biến thành hai tầng? Trực tiếp hoa văn ở bên ngoài không phải càng thêm có được hay không, nếu như vậy, hiệu suất sinh sản cũng có thể càng tăng lên thêm một bước, vẫn là nói, thiết kế thành dạng này, là bởi vì có cái gì đặc thù công hiệu. Đối với cái này, Diệp Tuyền lần nữa cười nói. Bệ hạ, kỳ thật cái này hai tầng cấu tạo chất liệu là không giống nhau. Nghe nói như vậy La Tập trong lòng có suy đoán, sau đó giơ tay lên một cái, ra hiệu Diệp Tuyền tiếp tục nói đi xuống. Bên ngoài một tầng, giống như ngài chỗ đã thấy như thế, là hợp kim chất liệu, nhưng là bên trong tâm, dùng lại là tinh linh tộc linh mục. Xác nhận cái này một câu trả lời La Tập, trong mắt nhất thời lóe qua một tia sáng tỏ. Thì ra là thế, khó trách ta cảm thấy chi này pháp thuật xiên cá trọng lượng, giống như so trước đó phổ thông xiên cá muốn nhẹ, nguyên lai là nguyên nhân này sao. Nhưng cùng lúc, biết được đáp án này La Tập, khó tránh khỏi lại dâng lên một cái khác trọng lo nghĩ. Nhưng là, làm như vậy, hẳn là sẽ đối xiên cá cường độ cùng uy lực cấu thành ảnh hưởng đi. Đại khái là đã sớm đoán được La Tập sẽ như vậy hỏi, Diệp Tuyền tương đương dứt khoát mở miệng lần nữa. Theo trên lý luận mà nói, là như vậy không sai, nhưng là, chi này xiên cá là có biện pháp thuật lực lượng gia trì, cho nên, cho dù là tại bản thân cường độ giảm xuống tình huống dưới, thu hoạch được pháp thuật lực lượng gia trì xiên cá, uy lực vẫn như cũ muốn xa mạnh hơn nhiều phổ thông xiên cá. Có điều, khuyết điểm cũng là có. Cùng chỉ cần hồi thu hồi lại, liền có thể lặp lại sử dụng phổ thông xiên cá khác biệt. Loại pháp thuật này xiên cá, tại một lần phát động công kích sau đó, bên trong cái kia một viên nhỏ mà tinh pháp thuật lực lượng liền sẽ hao hết. Đồng thời, nội bộ linh mục cũng lại bởi vì không chịu nổi cường lực trùng kích mà gãy vỡ. Nói một cách khác, xem như nửa cái duy nhất một lần độ dùng, là ta nhằm vào cự thú đơn vị đặc chế. Hiển nhiên, lại là một kiện cao thành bản tiêu hao phẩm, bất quá, cùng sử dụng tinh xa so sánh, linh mục tương đối mà nói, còn tại La Tập trong phạm vi chịu đựng. Trước đó thì có nói qua, linh mục từ khác nhau 5 phân chia, cũng chia là mấy lúc, 5 càng đủ linh mục, hoa văn pháp thuật hiệu quả lại càng tốt. Liền lấy tinh linh tộc ma pháp tiễn đến nêu ví dụ, phổ thông tinh linh ma pháp tiễn, dùng chính là 100 năm trở xuống linh mục. Mà cao cấp tinh linh ma pháp tiễn, liền phải sử dụng 100 năm trở lên linh mục. Muốn hoa văn càng mạnh pháp thuật, đối linh mục năm yêu cầu thì càng cao. Đồng thời, bày ra uy lực pháp thuật cùng hiệu quả cũng sẽ càng mạnh. Tại lớn như vậy một mảnh tinh linh trong rừng rậm bao la, 100 năm trở xuống phổ thông linh mục, số lượng vẫn là tương đối nhiều, bằng không, chỗ nào chịu nổi tinh linh thần xạ thủ nhóm mũi tên tiêu hao tốc độ. Mà chi này pháp thuật xin cá bên trong linh mục, dùng cũng là phổ thông linh mục, cùng sản lượng vô cùng có hạn tinh xa so sánh, số lượng coi như tương đối nhiều. Đương nhiên, cái này nhiều cũng là đối lập mà nói, muốn là cùng phổ thông tài liệu tiến hành so sánh, đó là cũng là thỏa thỏa hy hữu tài liệu. Mà chi này pháp thuật xin cá chế tác, rõ ràng là tham khảo tinh linh tộc tinh linh ma pháp tiễn thiết kế, lần này hạng mục. Các đoán chừng là giúp không ít bận điệu. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập ánh mắt theo bản năng theo cặt trên thân đảo qua. Cảm nhận được bọn họ hoàng đế bệ hạ ánh mắt, một mực đàng hoàng đợi ở bên cạnh cát, hơi hơi không mình hành lễ. Cùng tương đối quen lạc tùy ý Diệp Tuyền so sánh, cắt tại đối mặt hắn thời điểm, vẫn còn có chút câu nệ. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì trên thực tế, tinh linh tộc cũng là một cái vô cùng chú trọng huyết thống cùng thân phận địa vị chủng tộc. Nói ví dụ, tinh linh vương đều là xuất từ cao đẳng tinh linh hoặc là hôi tinh linh vương tộc huyết mạch một dạng. Bây giờ nói về chính đề, pháp thuật xiên cá thí nghiệm, La Tập thì không làm, mỗi một chi đều là tiền A. Tâm lý không sai biệt lắm có cái đo đếm là được rồi. Theo xiên cá thương pháp thuật xạ kích uy lực đến xem. Nếu như lại phối hợp thượng pháp thuật xiên cá, cái kia uy lực, đoán chừng sẽ cùng sau đó một môn dưới nước đại pháo. Vì đối phó giống cửu đầu xà sâu như vậy biển cự thú đơn vị, thiêu ít tiền, móc sạch một chút hắn hàng tồn, La Tập cũng nhận. Bất quá, trọng điểm ở chỗ đối phó phổ thông ngư nhân binh chủng đơn vị thủ đoạn. Đối mặt ngư nhân tộc đại quân, cái này xiên cá thương, tối thiểu cũng phải tạo ra cái hơn ngàn đêm. Mới có thể phát huy được tác dụng đi. Nếu như chỉ có mấy trăm thanh, ý nghĩa liền không lớn. Như thế như vậy, La Tập vội vàng cùng Diệp Tuyền xác nhận một chút cái này xiên cá thương chế tạo thành bản. Tài liệu trong ngoài không có chút nào ngoài ý muốn xuất hiện tinh xa. Điểm này, La Tập xem như sớm có chuẩn bị tâm tư, Diệp Tuyền thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng thiên tài đến không cách dùng thuật tài liệu thì chế tạo ra pháp thuật vũ khí đến, trọng điểm ở chỗ cần bao nhiêu. Làm xong đại suất huyết chuẩn bị tâm lý, La Tập từ từ di động ánh mắt, hướng về sau nhìn qua, kết quả xem xét phía dưới, thần sắc nhất thời sững sờ, cái này tình xa nhu cầu lượng, đúng là ngoài ý muốn thiếu. Làm một cái nắm giữ nguyên bộ pháp thuật trang bị người, đối với những thứ này tài liệu tiêu hao, La Tập trong lòng vẫn là đều có biết. Dưới tình huống bình thường, chú tạo pháp thuật khải giáp, cần thiết tiêu hao tinh xa số lượng nhiều nhất, mà pháp thuật vũ khí, thì là căn cứ kích thước lớn nhỏ, lượng tiêu hao cũng không giống nhau. Theo trên lý luận tới nói, kích thước càng nhỏ vũ khí, cần tiêu hao tinh xa càng ít đi. Mà cái này xin cá thương cái đầu, thấy thế nào cũng không nhỏ, nhưng trên thực tế, tinh xa lượng tiêu hao cũng chỉ có tiêu chuẩn cấp bậc 1/3. Cắt, chỉ cần dùng đến như thế ít tinh xa làm sao làm được. La Tập theo bản năng coi là, đây cũng là thân là đỉnh cấp tinh linh công tượng cát, nghĩ được biện pháp gì, cũng hoặc là kỹ nghệ phía trên có cái gì mới đột phá. Nhưng kết quả, cắt lại là một mặt hổ thẹn lắc đầu. Bệ hạ, lần này, là may mắn mà có quân giới nghiên cứu bộ Giang Chiêm phó bộ trưởng. Chương 1537, Xiên Cá Thương, 3. Giang Chiêm. Nghe nói như vậy La Tập thần sắc đầu tiên là sương sở, sau đó lập tức phản ứng lại. Theo trình độ nào đó tới nói, địa tinh tộc cái kia ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. A Phi. Là giảm bất thành bản, tiết kiệm tài liệu kỹ thuật, thật là cùng hắc khoa kỹ một dạng châu A. Cái này cũng có thể làm cho hắn tiết kiệm đến. Cái này, không biết dùng đến một nửa ra hư cái gì đi. Câu nói này, La Tập hiển nhiên là đang hỏi Diệp Tuyền. Đối với cái này, Diệp Tuyền lưu loát khoa tay một cái không có vấn đề thủ thế. Bệ hạ yên tâm, tại để Giang Chiêm cải tiến sau đó, ta lại đi tìm bút. Man Truy, để hắn nhắc ý kiến, sau đó ta lại cải tiến một lần. Trước đó đã trải qua một đoạn thời gian thí nghiệm, ổn định tính phương diện, là hoàn toàn không có vấn đề. Không thể không nói, Diệp Tuyền cái này một đợt cợt nhả thao tác thẳng trốn mất, để bọn hắn nhân tộc nhân tài, hấp thu điệu tinh tộc hiệu suất cao cùng tiết kiệm thành bản đặc tính cùng ải nhân tộc cao tính năng cùng kiên cố dùng bền đặc tính, từ đó điều chỉnh ra tốt nhất cách điều chế. Đây chính là đoạn thời gian trước. La Tập tại hoàn thành đối ải nhân văn minh dung hợp về sau, chính đang suy nghĩ sự tình. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Tuyền vậy mà tự mình làm thành công, mà lại, không chỉ là ải nhân cùng địa tinh, Diệp Tuyền thậm chí còn đem tinh linh tộc chú văn kỹ thuật tăng thêm đi vào. Quả nhiên là bởi vì mấy cái này đều là đỉnh cấp nhân tài nguyên nhân sao cho nên rất nhiều nan đề, tại trước mặt bọn hắn cũng không tính nan đề. Đề đỏ. Xê chuyện đồng thời, trước đó thì liền La Tập cũng không nghĩ tới, địa tinh tộc thiên phú, lại còn có thể dùng đến cái này một khối phía trên. Trên thực tế, chuyện này, nói trắng ra là cũng là một cái chất liệu cùng phối trộn vấn đề, chỉ cần điều chỉnh tốt cái tỷ lệ này, muốn giảm bất thành bản, cũng không là chuyện không thể nào. Đương nhiên, cái này là đối với địa tinh tộc đỉnh cấp thiên tài tới nói, đổi thành những người khác. Không có địa tinh tộc thiên phú, cũng không có đầy đủ tài năng, muốn làm đến, cái này độ khó khăn đoán chừng là địa ngục cấp bậc, liền xem như Diệp Tuyền, cũng không dám nói vấn đề này nàng có thể làm được. Đến mức, Diệp Tuyền là dùng biện pháp gì, đem nàng vị kia chính đang vùi đầu nghiên cứu địa tinh máy hơi nước giáp, đều nhanh muốn nghiên cứu điên rồi phó bộ trưởng theo phòng nghiên cứu bên trong sách ra đến giúp đỡ. Nói đến cũng là đơn giản. Một câu. Đừng quên trước đó súng phun lửa là ai giúp ngươi cải tiến. Thằng bên trong muốn hại, nhất kích mất mạng. Bất quá, cũng không biết có phải hay không là bởi vì nửa đường bị đánh gãy một chút, sau đó lại đi làm sự tình khác, chuyển đổi một chút tâm tình nguyên nhân, về sau một lần nữa vùi đầu vào chính mình phát triển nghiên cứu hạng mục bên trong Giang Chiêm, đối mặt mấy cái kia để hắn nhức đầu thời gian thật dài nan đề, ngược lại là ngoài ý muốn có chút đầu mối. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện tại một lần nữa nói hồi xin cá thương vấn đề, nhờ vào Giang Chiêm đây quả thực bờ UG đồng dạng năng lực thiên phú, xin cá thương sản lượng, trong nháy mắt liền có thể nhân với ba. Sau đó, La Tập tâm lý lại nghĩ đến muốn chính mình tinh xa hàng tồn, vũ trang ra một chi thiên người cấp bậc dưới nước bộ đội tác chiến, hẳn là không có vấn đề. Bất quá ở trước đó, La Tập còn có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề nhất định phải tiến hành xác nhận. Cái kia chính là cái này xin cá thương pháp thuật xạ kích, có thể phát động mấy lần. Đây cũng là trực tiếp quan hệ đến chiến đấu lực cùng thành bản nhân tố trọng yếu A. Khảm nạm tại xin cá thương phía trên khối kia thủy hệ ma tinh, không sai biệt lắm có bóng bàn lớn như vậy, muốn là 2-3 phát công kích, thì đánh hụt một khối ma tinh, vậy hắn còn không phải trực tiếp phá sản. Đương nhiên, đây là cách nói khuyết đại, La Tập suy nghĩ, cũng không đến mức như thế khổ cực mới đúng. Đối với cái này, Diệp Tuyền nhìn thoáng qua bên cạnh Cát, hiển nhiên, đối với vấn đề này, làm tinh linh công tượng Cát, so với nàng nắm chắc. Không cần nhiều lời, Cát tại một chút suy nghĩ về sau, mở miệng đáp. Bệ hạ xin yên tâm, xin cá thương phía trên pháp thuật, là gia tăng xạ tốc cùng xuyên qua tăng thêm pháp thuật. Mà cũng không phải là trên thực tế công kích pháp thuật, cho nên, đối nguyên tố chi lực tiêu hao đối lập khá thấp. Mà pháp thuật xin cá phía trên công kích pháp thuật, là nội bộ tự mang ma tinh, cũng không cần tiêu hao xin cá thương phía trên nguyên tố chi lực. Tại cái tiền đề này dưới, dạng này một khối ma tinh, cần phải có thể duy trì 10 lần công kích. Nói đến đây, tiếp nhận xin cá thương cạt, còn trực tiếp đem cái kia thủy hệ ma tinh phía trên chạm rông cái nắp xốc lên, sau đó, đơn giản vặn một cái, liền đem khảm nạm ở bên trong thủy hệ ma tinh lấy ra ngoài. Đồng thời, vũ khí này ma tinh, muốn dỡ xuống cùng nạp lại nhập đô vô cùng đơn giản, chỉ cần để các binh sĩ mang lên một số dự bị ma tinh, hoàn toàn có thể ứng phó thời gian dài chiến đấu. Không nói trước cái này thiết kế vấn đề, cái này một khỏa ma tinh, 10 lần công kích, vẫn là có như vậy điểm quý A. Bất quá cân nhắc đến dù sao cũng là gia trì song trọng cường hóa bờ UFF nguyên nhân, La Tập cũng coi là miễn cưỡng tiếp nhận. May mắn, tại không phát động pháp thuật, chỉ dùng phổ thông xạ kích tình huống dưới, là không cần tiêu hao nguyên tố chi lực. Phổ thông xạ kích uy lực tuy nhiên có hạn, bất quá, dùng tới đối phó ngư nhân tộc bên trong những cái kia thân thể đối lập đơn bạc phổ thông ngư nhân đơn vị, hẳn là đầy đủ mới đúng. Nghĩ tới đây, La Tập cắn răng, cuối cùng đánh nhịp làm ra quyết định. Cái này pháp thuật xin cá thương, trước tạo cái 800 lấy ra, tạo thành tinh nhuệ dưới nước bộ đội tác chiến, chuyên môn dùng để đối phó thâm hải cự thú cùng ngư nhân tộc một số tinh anh binh chủng, cùng đại hình đơn vị. Sau đó phổ thông xin cá thương, thì là đại quy mô chế tạo, để hắn tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến binh sĩ nhân thủ một thanh, dùng tới đối phó ngư nhân tộc phổ thông quân đội. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập lại nghĩ tới một món khác đồ tốt, đây là hắn trước đó chui vào mình kính hồ bên trong thời điểm, đột nhiên linh quang nhất thiểm nghĩ tới, cái này nếu là có thể nghiên cứu ra đến, tuyệt đối làm cho hắn tại đối lên ngư nhân bộ đội thời điểm, phần thắng lại thêm một thành. Bất quá ở trước đó, hắn muốn trước đem xin cá thương chế tạo công tác phân phó. Phổ thông xin cá thương, công nghiệp quốc phòng bên kia thì có thể tiến hành sinh sản. Tại La Tập ra hiệu vạn giới văn minh bên trong công nghiệp quốc phòng đưa ra 7 thành sức sản xuất về sau, chắc hẳn không bao lâu, liền có thể cầm tới nhóm đầu tiên thành phẩm. Nhưng pháp thuật xin cá thương chế tạo công tác, hiển nhiên không phải bằng vào công nghiệp quốc phòng dây chuyền sản xuất liền có thể giải quyết. Trong này, còn phải để chú văn trong nhà xưởng tinh linh đám thợ thủ công giải quyết phía trên chú văn hoa văn công tác mới được. Tuy nói, tinh linh văn minh tại hoàn thành dung hợp về sau, làm tinh linh tộc trọng yếu đặc thù kiến trúc một trong, chú văn công xưởng cũng sớm đã là tiến hành qua cải tiến kiến thiết, công tác hiệu suất cùng trước đó so sánh, chí ít tăng lên 30%, nhưng ngay cả như vậy, cũng không có khả năng đạt tới nhân tộc công xưởng cùng địa tinh công xưởng trình độ. Nói một cách khác, cái này pháp thuật xin cá thương hiệu xuất sinh sản, vẫn là chậm chạp. Theo tốc độ này, La Tập có thể không cảm thấy đã lâm vào bị động bị đánh trạng thái nước ngoài liên hợp hạm đội, có thể chống đến pháp thuật của hắn xin cá thương chế tạo hoàn tất thời điểm. Tạm thời còn muốn mượn một chút nước ngoài liên hợp hạm đội chiến lược La Tập, cũng là không thể không sớm phái ra Nam Hải hạm đội tiến đến gấp rút tiếp viện bên ngoài vùng biển. Chương 1538, Hảo vận ra hỏa. Lấy lúc trước Europa liên hợp hạm đội mạnh mẽ xông tới bọn họ vạn giới văn minh Nam Hải sự tình làm chiến tranh lấy cớ, tại cho viên hy Nam Hải hạm đội, hạ xuất trinh mệnh lệnh về sau, vạn giới văn minh cũng là tùy theo tiến vào phi thường thời kỳ, công nghiệp quốc phòng bên kia thời gian làm việc trực tiếp điều chỉnh thành hai lớp ngược lại, một tên nhân viên, một ngày công tác 12 giờ, cả ngày 24 giờ cung cấp sức sản xuất. Tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất cùng bạo lá gan trạng thái đem. Nhóm đầu tiên phổ thông xin cá thương cho chế tạo ra. Tại có cái này nhóm đầu tiên vũ khí về sau, trước kia chỉ có thể cầm lấy chút ít xin cá thương, thay phiên tiến hành quen thuộc huấn luyện tích dịch nhân các binh sĩ, cuối cùng là có thể đủ tất cả viên vũ khí trang bị, sau đó triển khai chính thức huấn luyện. Không qua cục diện dưới mắt, cũng là không có thời gian để bọn hắn huấn luyện quá lâu. Thời gian một tháng, đã là cực hạn, tiếp đó, liền trực tiếp trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm đi. May mắn, thú nhân bộ đội là mang theo thực chiến đặc tính, đối bọn hắn tới nói, trong thực chiến tích lũy chiến đấu kinh nghiệm, là có loại tộc hạng mục tăng thêm. Đồng thời, tại chi này toàn viên trang bị xin cá thương bộ đội chính thức tạo thành một khắc này, hệ thống cũng là cho hắn một cái mới đặc thù binh chủng hạng mục, săn lặn người. Liên như là cái này binh chủng tên một dạng, săn giết tiềm phục tại biển sâu địch nhân, cũng là sứ mạng của bọn hắn. La Tập một hơi đem cái này đặc thù binh chủng hạng mục điểm tới cấp 3, tại cấp 3 đặc thù binh chủng hạng mục săn lặn người ra chỉ phía dưới, thủy tích nhất tộc tích dịch nhân binh lính, dưới nước năng lực tác chiến cùng dưới nước thời gian chiến đấu thu được tất cả 60% tăng lên. Dưới nước năng lực tác chiến tăng thêm MUFF. Rất dễ lý giải, đơn giản mà nói, cũng là tăng lên dưới đáy nước tổng hợp chiến đấu năng lực, xem như đặc thù binh chủng thường quy bờ UFF một trong, cơ bản binh chủng hạng mục, bình thường đều có loại này chiến lực bờ UFF gia trì. Cho nên, trọng điểm ở chỗ tăng lên dưới nước thời gian chiến đấu bờ UFF. Trước kia thì có nói qua, thủy tích nhất tộc tích dịch nhân, tại đi qua khắc nghiệt huấn luyện về sau, căn cứ cá thể tư chất khác biệt. Bình thường có thể duy trì lặn xuống nước trạng thái 15 đến 20 phút. Để cho an toàn, tại qua 15 phút thời điểm, bọn họ liền nên bắt đầu nổi lên mặt nước tiến hành lấy hơi, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống. Cái này thời gian chiến đấu, không thể nghi ngờ là để bọn hắn tại dưới nước chiến đấu năng lực, nhận lấy rõ ràng hạn chế. Mà bây giờ, cái này 60% tăng thêm bờ UFF một thêm. Nước của bọn hắn phía dưới thời gian chiến đấu, lập tức thì đạt đến 30 phút cấp bậc. Đây quả thực có thể nói là bay vọt về chất. Nhìn lấy săn lặn người chỗ mang cho hắn tăng thêm bờ UFF, La Tập cả một cái lực lượng đều nhiều thêm mấy phần. Tại đem cái kia chuyện phân phó toàn bộ phân phó về sau, chiến đấu kế tiếp, La Tập không thể nghi ngờ là lại muốn đích thân lao tới tiền tuyến. Không có cách, một trận chiến này, tạm thời còn rất trọng yếu, mặc dù chỉ là ngư nhân đại quân bên trong một chi tiểu bộ đội, nhưng kỳ uy hiếp cũng là không thể khinh thường. Đồng thời, ngư nhân tộc nương tựa theo vùng biển trưởng khống cùng linh hoạt di động năng lực, tại phá hư địch nhân biển phía trên giao thông tuyến cùng cướp bóc tiếp tế trên tàu chuyên trở, cũng là một tay hảo thủ. Chiến trường bên ngoài vùng biển nước ngoài liên hợp hạm đội, chỗ lấy nhanh như vậy thì bại lui. Biển phía trên giao thông tuyến bị ngư nhân bộ đội phá hư, tiếp tế tàu chở hàng bị cướp đi, cái này chiếm rất đại trình độ nguyên nhân. Vì đem cái này một phần uy hiếp trực tiếp ách giết từ trong trứng nước, để có thể cùng Diệp Thanh Tuyển tùy thời tùy chỗ giao dịch tiếp tế tư nguyên La Tập, tự mình lao tới tiền tuyến, thì là biện pháp tốt nhất. Mà bây giờ, để cho chúng ta một chút lùi lại một đoạn thời gian, vạn giới văn minh nam cảnh vùng biển. Từ khai chiến đến nay vẫn ở vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái Nam Hải hạm đội, tại thu đến bọn họ hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh đồng thời, Viên Hy thì lấy tốc độ nhanh nhất, xuất lĩnh hạm đội xuất chinh. Địch nhân có ngư nhân cái này hoàn toàn không có so khó giải quyết dưới nước bộ đội, để bảo đảm ổn thỏa. Nam Hải hạm đội vừa mới khởi hành, liền đã đánh lên 12 vạn phần đề phòng. Không chỉ có trên mặt biển phái ra trinh sát hạm trinh sát vùng biển chung quanh. Đồng thời, dưới nước cũng đều là không ngừng phái ra tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến, tạo thành một vòng cảnh giới lưới, tranh thủ ngay đầu tiên phát hiện khả năng tại dưới nước tới gần bọn họ ngư nhân tộc bộ đội. Cân nhắc đến phổ thông tích dịch nhân binh lính lặn xuống nước thời gian cùng thể lực tiêu hao vấn đề, dưới mặt biển cảnh giới công tác, lấy luân phiên chế. Một đội tại dưới mặt biển tiến hành cảnh giới công tác thời điểm, một đội ngay tại hạm thuyền bong tàu nghỉ ngơi, sau đó không ngừng thay phiên thay đổi, dùng cái này để duy trì tích dịch nhân các binh sĩ công tác hiệu suất cùng thể lực. Duy trì loại cấp bậc này cảnh giác, Nam Hải hạm đội duy trì lấy bình ổn tốc độ, vượt qua bọn họ vạn giới văn minh Nam Hải cùng bên ngoài vùng biển quốc gia đường biên giới. Mấy chiếc trinh sát hạm phía trên biển ra đa thiết bị tính năng toàn bộ khai hỏa, không ngừng quét nhìn chung quanh vùng biển. Tuy nhiên cái này thời đại ra đa, còn không cách nào đối với sinh vật đơn vị tiến hành dò xét, nhưng làm một chi ngoại lai hạm đội, bọn họ cần phòng bị, ngoại trừ dưới mặt biển ngư nhân bộ đội bên ngoài, hiển nhiên còn có đối diện ở Europa Liên Hợp hạm đội. Không thể không nói, trong cuộc chiến tranh này, Nam ngoại cảnh vây vùng biển hai tên ở Europa người chơi, vận khí thật là không tệ. Trước kia, bọn họ đang bị đối diện nước ngoài Liên Hợp hạm đội, rồi đầy đại hải chạy loạn thời điểm, có la tập kia chấp hạm đội giúp bọn hắn đánh yểm trợ, đánh trợ công, sau cùng lật bản, một lần trở thành cái này một mảnh bên ngoài vùng biển trên biển bá chủ. Về sau, tại phờ rằng người chơi gia nhập vào vùng biển này trong chiến đấu về sau, đối mặt nước ngoài phe liên minh tứ quốc liên hợp hạm đội, bọn họ lại là chạy trối chết, sau cùng xông vào vạn giới văn minh Nam Hải, mới cuối cùng thoát khỏi tứ quốc liên hợp hạm đội truy sát. Về sau, còn tại La Tập dẫn đạo dưới, chạy đến hậu phòng khuynh hướng yếu kém giả mà mổ tổ rổ xẻ quần đảo lãnh thổ đoạt mấy đợt tư nguyên, sau đó bước lên dài rằng giặc quanh có trở về con đường. Mà trong lúc này, đánh chạy ở Europa Liên Hợp hạm đội nước ngoài liên minh người chơi, đều đã bắt đầu điều động binh lực, chuẩn bị tiến hành đổ bộ tác chiến. Kết quả bị Dực Nhân quân đoàn quan chỉ huy tối cao, Sạ Mì Hệ một phát cấp chiến lược đả kích, cứ thế mà cắt giảm binh lực, phá hủy chiến hạm, vì bọn họ tranh thủ đến quý giá thở dốc thời gian. Sau đó, chiến tranh lần nữa đánh thời điểm, ngư nhân bộ đội xuất hiện, ở Europa Liên Hợp hạm đội trở về. Để tình cảnh tràn ngập nguy hiểm hai tên ở Europa người chơi, lần nữa theo bốn tên nước ngoài người chơi trong tay cướp bóc đến tư nguyên, từ đó ổn định trận cước, thậm chí một hơi triệt để lật bàn, nghịch chuyển cục thế. Tuy nói lúc trước La Tập lặng lẽ xuất thủ, giúp hai tên ở Europa người chơi, hoàn toàn là xuất phát từ hắn mục đích của mình, muốn thăng bằng cục diện, mượn hai tên ở Europa người chơi tay, đến cải biến một vùng biển này bố cục. Sau cùng hoàn thành hắn thống nhất trung tâm đại lục mục đích. Nhưng không cách nào phủ nhận là, cái kia hai ở Europa người chơi tuy nói là bị lợi dụng, nhưng cái này làm sao cũng không phải một loại vận khí đâu. Muốn là sớm biết lại biến thành hiện tại cái này cục diện, La Tập lúc trước không chừng sẽ để cho chi này ở Europa Liên Hợp hạm đội ăn nhiều một chút thua thiệt, để bọn hắn tiến vào một loại Úc còn không mang nổi mình Úc trạng thái. Đến lúc đó, ngư nhân bộ đội coi như đến, không có ở Europa Liên Hợp hạm đội hạm pháo hỏa lực trợ giúp, nhân số có hạn ngư nhân bộ đội, đối mặt thanh thế to lớn tứ quốc Liên Hợp hạm đội, nhiều lắm là cũng chính là đánh một trận quay rối chiến. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này hiển nhiên là đã chậm. Chương 1539, dòng chảy xiết. Biển dưới mặt, tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến, trực tiếp hợp thành một đạo bên ngoài cảnh giới tuyến. Một đường hộ tống Nam Hải hạm đội, không ngừng hướng về chiến trường chính phương hướng tiến đến. Đúng lúc này, mơ hồ từ đằng xa truyền đến một trận dòng nước biển phun trào gấp rút tiếng vang, để dưới nước tích dịch nhân các binh sĩ ngay đầu tiên sinh ra cảnh giác. Lúc đó khoảng cách tương đối gần hai tên tích dịch nhân binh lính nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, sau đó một người trong đó lập tức hướng về mặt biển bơi đi, tại phù ra mặt biển đồng thời, cấp tốc phát ra tín hiệu. Hiển nhiên, ngư nhân bộ đội cảnh giới tuyến là đã trực tiếp đẩy đến cái này một khối biên cảnh vùng biển tới. Viên Hy Nam Hải hạm đội vừa mới một vượt qua vùng biển quốc gia đường biên giới, liền đã bị đối diện ngư nhân bộ đội phát hiện. Giờ khắc này, ngay tại các tàu chiến hạm bong tàu nghỉ ngơi tích dịch nhân các binh sĩ, tại thu đến tín hiệu về sau hào hào đâm vào trong biển, đồng thời, nương theo lấy nhất cấp cảnh báo vang lên, toàn hạm đội trong nháy mắt tiến vào đặc thù chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trận hình trải rộng ra, các chiếc tàu ngầm chống tàu ngầm trang bị đã chuẩn bị vào chỗ, trực tiếp ngay tại trong lúc vô hình, hợp thành một đạo ngăn cản tuyến. Mà biển dưới mặt, tại đại lượng tích dịch nhân binh lính đâm vào trong biển đồng thời, nơi xa duy trì lấy di động với tốc độ cao trong biển đơn vị đã hiện thân. Quả thật đúng là không sai, là kỳ ngư nhân bộ đội. Trước đó kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội, liền đã đối bọn hắn Nam Hải Tuần Dương hạm đội triển khai qua một lần tập kích. Bởi vậy, đối với đối thủ này, tích dịch nhân các binh sĩ xem như đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Vừa đối mặt, còn không biết bọn họ thứ ba tiểu đội là chết như thế nào kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ tiểu đội, hiển nhiên là đối với mình tràn đầy lòng tin, tương đương phách lôi hướng thẳng đến ở vào biển sâu tích dịch nhân các binh sĩ phát khởi cường tập. Tốc độ kia bạo phát hạ kỳ ngư nhân, quả thực thì giống như từng cây hình người giống cây lao bay bắn tới. Cái này uy lực công kích căn bản không cần nhiều lời, nhất kích phía dưới, trực tiếp liền có thể tại Tuần Dương hạm phía trên mở cái lỗ thủng. Đối mặt cấp bậc này công kích, tích dịch nhân binh lính tự nhiên là chỉ có thể lựa chọn tứ tán né tránh, mà không có khả năng đi chính diện đón đỡ. Đối với cái này, kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ tiểu đội đám binh sĩ hẳn là sớm có đoán trước, chỉ có thể nói những cái kia tích dịch nhân coi như thông minh, đón đỡ bọn họ công kích, cùng muốn chết nền vốn không có gì khác nhau. Giờ khắc này, tích dịch nhân các binh sĩ tứ tán né tránh động tác, làm cho đối phương kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ tiểu đội dễ như trở bàn tay đột phá bên ngoài phòng tuyến. Bọn họ mục tiêu rõ ràng, căn bản không có đem những cái kia tích dịch nhân binh lính để vào mắt, trực tiếp duy trì lấy thế sông, hướng về cách bọn họ gần nhất chiến hạm công tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nương theo lấy một trận tiếng vang trầm nặng, kỳ ngư nhân các binh sĩ cái kia giống như trường mâu đồng dạng phần miệng bộ phận, một hơi thì đâm xuyên qua chiến hạm thân hạm. Làm vì thân thể bọn họ bộ phận một bộ phận, phần miệng trường mâu tuy nhiên cứng rắn vô cùng, nhưng cũng tồn tại nhất định phản hồi, mà cũng chính là trong khoảnh khắc đó, phản hồi về tới cảm giác, để kỳ ngư nhân các binh sĩ minh sắc cảm nhận được không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Một cỗ bất an mãnh liệt tự nhiên sinh ra, cho đến giờ phút này, bọn họ mới chú ý tới, bọn họ công kích trúng đích cái này mấy cái tàu chiến hạm, mặt bên kết cấu, giống như cùng trước kia những chiến hạm kia không giống nhau lắm. Công kích trúng đích bộ phận, bày biện ra một loại mượt mà trạng thái, liền phảng phất một cái cự đại nổi một đồng dạng, theo chiến hạm một bên phía trên nô lên. Thế mà, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, nhìn cho phép bọn họ phần miệng trường mâu chui vào chiến hạm bên trong, không kịp rút ra thời cơ, trước đó tứ tán ra tích dịch nhân các binh sĩ, đúng là dẫn theo nước cơn xoáy thương một hơi vọt lên. Hiển nhiên, cái này hoàn toàn cũng là chiến thuật một bộ phận, lúc đó tại tứ tán ra đồng thời, vây công trận hình kỳ thật liền đã triển khai, bọn họ chờ cũng là giờ khắc này. Giờ này khắc này, tích dịch nhân các binh sĩ tốc độ đã là bạo phát đến cực hạn, một cái tiếp lấy một cái nước cơn xoáy thương, không ngừng đâm vào kỳ ngư nhân cái kia thân thể khôi ngô. Vẹn vẹn một vòng thế công, trước hết thành lập được ưu thế, lại là tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến. Gây mũi mùi máu tươi lẫn vào nước biển không ngừng khuyết tán ra đến, đau đớn kịch liệt cảm giác, vĩnh viễn kích thích kỳ ngư nhân các binh sĩ mỗi một cây thần kinh. Gặp quỷ, rút lui, mau bỏ đi. Tiếng gầm gừ bên trong, một cái hư hư thực thực đội trưởng kỳ ngư nhân, không chút do dự mang theo theo vừa mới cái kia một vòng thế công bên trong còn sống sót đội viên chui vào biển sâu triển khai rút lui. Tình huống bên này rõ ràng không đúng, đối phương đã sớm chuẩn bị, bọn họ bị gài bẫy. Đối với cái này, tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến đám binh sĩ, hoàn toàn không có truy kích dự định, mà chính là cấp tốc hướng về bốn phía tàng ra. Trong lúc này, nhận được tín hiệu tàu ngầm, bắt đầu nó lần đầu công tác. Lắp đặt tại hạm thuyền phần đuôi ném bom khí bên trong, từng mai bom nổ dưới nước không ngừng phát ra, hướng về đen nhánh biển sâu rơi đi, sau đó tại đến chỉ định chiều sâu, cũng hoặc là tiếp xúc đến mục tiêu về sau tuần tự nổ tung. Nổ tung sinh ra cường đại trùng kích khí đoàn trực tiếp phản xung lên, không ngừng đè xuống nước biển chung quanh, để nguyên bản coi như bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nô lên, sau đó nương theo lấy trùng kích khí đoàn bành trướng mà triệt để nổ tung, trên mặt biển tràn ra từng đóa vô cùng hùng vĩ to lớn bọt nước. Cái này một đợt bom nổ dưới nước oanh tạc ném mạnh đi xuống, những cái kia trốn hướng biển sâu kỳ ngư nhân binh lính đến cùng sống hay chết, bọn họ là không biết, bất quá, công kích của đối phương, cơ bản không có đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, như thế thật. Mà cái này mấu chốt trong đó, ngay tại ở cái kia thân hạ mặt bên, thêm ra tới nổi mụn. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt nói, cái kia nổi mụn cần phải được xưng là phòng lôi nổi mụn. Tại chiến tranh hiện đại bên trong, theo ngư lôi lực phá hoại biến đến càng ngày càng mạnh, tiền kỳ phòng ngư lôi lưới, cơ bản đã mất đi giá trị, vì ngăn cản uy lực mạnh hơn ngư lôi công kích, phòng lôi nổi mụn theo thời thế mà sinh. Phòng lôi nổi mụn cùng chiến hạm chủ chốt là hoàn toàn cách biệt, nói một cách khác, coi như lọt vào công kích, cũng cơ bản sẽ không đối chiến hạm chủ chốt tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời, cái này phòng lôi nổi một nội bộ còn chia làm nội ngoại hai tầng, ngoại tầng là không khí cách tầng, nói trắng ra là thì không có cái gì, mà tầng bên trong là nước cách tầng, bên trong chứa đầy nước. Nếu như lọt vào ngư lôi công kích, bị đánh nổ phòng lôi nổi một, sẽ ở mức độ lớn nhất phía trên hấp thu ngư lôi nổ tung lúc sinh ra trùng kích lực cùng toái phiến, từ đó bảo hộ chiến hạm chủ chốt không bị thương tổn. Mà trước đó kỳ ngư nhân công kích, y theo bọn họ phần miệng trường mâu chiều dài, đâm xuyên không khí cách tầng cũng đã là cực hạn, thậm chí đều uy hiếp không được tầng bên trong nước cách tầng. Tại tình huống này dưới, tự nhiên là cơ bản không cách nào đối chiến hạm tạo thành ảnh hưởng. Cái này một cái cải tạo, là la tập tại chính mình Nam Hải Tuần Dương hạm đội lọt vào kỳ ngư nhân tập kích về sau, mới phân phó. Đến mức, trước đó vì cái gì không làm như vậy? Rất đơn giản, nghèo rất mồng tơi a. Ngươi cho rằng phạm vi lớn đối chiến hạm tiến hành cải tạo cùng mua khỏa rau cải trắng một dạng a mấy cái tiền đồng liền có thể giải quyết những năm gần đây. Hải quân quân phí vốn là đốt sắc bộ trưởng bộ tài chính mạng ra, trước đó đang dùng giá rẻ phòng ngư lôi lưới liền có thể giải quyết tình huống dưới, làm gì muốn hoa tiền dư đó đến làm cái này. Nói cho cùng, tại trận chiến tranh này khai hỏa trước đó, nhìn chung nghiêm chỉnh mảnh chiến trường, cũng không có mấy cái người chơi hội lãng phí tiền tạo cái này, đến mức về sau bọn họ có hay không tạo lên, cái kia liền khó nói chắc. Chương 1540, bắt được liên lạc. Bất quá, giống chiến thuật như vậy đấu pháp, cơ bản cũng chỉ có thể dùng trước một hai lần. Tại đối phương ngư nhân bộ đội rõ ràng có phòng bị về sau, cũng không có khả năng lại phái kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ tiểu đội đần độn xông lên. Để dưới nước bộ đội tác chiến tích dịch nhân các binh sĩ tiếp tục duy trì đề phòng. Đồng thời, Nam Hải hạm đội chủ kỳ hạm uy viễn số chủ trong phòng chỉ huy, bộ đàm truyền tin thiết bị bên trong thanh âm nhanh chóng vang lên. Nơi này là không trung đệ nhất đội trinh sát số 1 trinh sát phi thuyền, xác nhận chung quanh cũng không có phát hiện bất luận cái gì chiến hạm địch bóng dáng. Cái này là tới từ không trung tin tức, cũng đừng quên, bọn họ vạn giới văn minh, lâu dài có 5 chiếc trinh sát phi thuyền tại vùng biển này trên không chấp hành trinh sát công tác. Mà theo Nam Hải hạm đội đến, đối Nam Hải hạm đội tiến hành tình báo tin tức trợ giúp, không thể nghi ngờ cũng là thành cái này một chi không trung trinh sát tiểu đội chủ yếu nhiệm vụ. Duy trì lấy bộ đàm truyền tin, Viên Hy theo lính truyền tin trong tay tiếp nhận kêu gọi khí. nơi này là Nam Hải Tổng Tư lệnh hạm đội Viên Hy, nghe được mời về lời nói. Nơi này là số 1 trinh sát phi thuyền, xác nhận nhận được tin tức, ngài khỏe chứ, Viên Hy thiếu tướng, ở sau đó chẳng chiến dịch này bên trong, không trung đệ nhất đội trinh sát, đem sẽ dốc toàn lực đối với ngài cùng Nam Hải hạm đội tiến hành trợ giúp, mời cứ việc phân phó. Cảm giác cảm ơn các ngươi hiệp trợ, ta hiện tại cần cùng nước ngoài liên hợp hạm đội lấy được viễn trình liên hệ, không biết các ngươi có thể hay không từ không trung dựng lên một đầu truyền tin cầu đồng thời thành lập được tần số truyền tin. Ở thời đại này, bộ đàm truyền tin kỹ thuật, tuy nhiên đã đối lập thành thục, nhưng bộ đàm tín hiệu phát xạ cùng tiếp thu, vẫn như cũng là tồn tại rõ ràng khoảng cách hạn chế. Muốn tiến hành cự ly xa truyền tin, liền phải giống giả mà mổ tổ rổ sẽ hải đảo một dạng, dựng lên nhiều tòa tháp tín hiệu tới tiếp thu cùng phát xạ tín hiệu. Mà Nam Hải hạm đội, là một chi trên biển hạm đội, hiển nhiên không có khả năng tại hạm thuyền phía trên dựng một tòa tháp tín hiệu đi ra, cho nên, bọn họ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác làm cái đối lập loại sách tay tín hiệu phát xạ cùng tiếp thu trang bị, lắp đặt tại hiếm có mấy chiếc tuần dương hạm phía trên. Chỗ lấy nói là hiếm có mấy chiếc, là bởi vì cái này thiết bị tương đương cồng kềnh, rất chiếm không gian, không có khả năng cho mỗi tàu chiến hạm đều lắp đặt, cho nên, một số có phạm vi tính phụ trợ công hiệu thiết bị, đều là tập trung mang tại hiếm có mấy chiếc tuần dương hạm phía trên. Mà giống như vậy tuần dương hạm, các người chơi đồng dạng gọi hắn là công cụ thuyền, bảo mẫu thuyền hoặc là phụ trợ thuyền. Bây giờ nói về chính đề, bọn họ Nam Hải hạm đội phụ trợ trên thuyền mang tín hiệu phát xạ tiếp thu trang bị, phạm vi đối lập có hạn, dưới tình huống bình thường, chỉ có thể duy trì bọn họ trong hạm đội bộ truyền tin, cũng hoặc là cùng khoảng cách tương đối gần những hạm đội khác tiến hành truyền tin, muốn cùng hiện tại cũng không biết ở nơi nào nước ngoài liên hợp hạm đội bắt được liên lạc, điều này hiển nhiên là không thể nào. Vì thế, Viên Hy liền cần nhiều cái tín hiệu chạm trung chuyển đến dựng lên một tòa truyền tin cầu, đối với hắn bắn ra đi sóng điện tín hiệu tiến hành tiếp thu cùng lại phát bán. Trinh sát phi thuyền, không thể nghi ngờ phù hợp yêu cầu này, theo lúc bình thường đến xem, không trung trinh sát trên phi thuyền tín hiệu phát xạ tiếp thu trang bị, so với bọn hắn hạm thuyền phía trên còn muốn hình thể càng nhỏ hơn, bởi vậy, tín hiệu tiếp thu cùng phát xạ phạm vi cũng càng tiểu. Nhưng là, không trung đệ nhất đội trinh sát có 5 chiếc trinh sát phi thuyền, cái này thì tương đương với là 5 tòa vị ở không trung tiểu hình tín hiệu chạm trung chuyển, đồng thời bọn họ còn vô cùng linh hoạt, có thể tùy thời tùy chỗ tại vùng biển này trên không tiến hành tự do di động. Tại cái tiền đề này dưới, chỉ cần bọn họ trên không trung khung thành truyền tin cầu, đem tín hiệu của hắn tin tức truyền qua đi là được rồi. Nhưng loại chuyện này, không trung đệ nhất đội trinh sát vẫn thật là không có làm qua. Bất quá làm một tên thông tín viên, quen thuộc bộ đàm truyền tin thiết bị thao tác cùng nguyên lý, thời khắc mấu chốt, thậm chí còn đến có sửa gấp thiết bị năng lực, cái này có thể nói là cơ bản. Bởi vậy, theo trên nguyên lý đến xem, Viên Hy sự tình muốn làm, xác suất thành công vẫn là không nhỏ. Viên Hy thiếu tướng, chúng ta không trung đệ nhất đội trinh sát, sẽ tận lực giúp ngài dựng lên truyền tin cầu, bất quá, cũng không bảo đảm thành công, mời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không sao, vất vả các ngươi. Tại đáp lời đồng thời, Viên Hy lại tương đương dứt khoát cáo chi đối phương một số cần thiết tin tức. Tại đem những cái kia cần thiết tin tức toàn bộ xác nhận hoàn tất về sau, tạm thời dập máy truyền tin Viên Hy, bắt đầu xác nhận lên dưới chướng hạm đội tình huống. Vừa mới ngư nhân tập kích, tới chẳng qua là một chi kỳ ngư nhân tiểu đội, số lượng căn bản không nhiều, chỉ có thể nói là một trận tiểu quy mô chiến đấu, nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ Nam Hải hạm đội trận đầu báo cáo thắng lợi, cũng coi là vì trận này viễn chinh mở đầu xong. Mà trong lúc này, tiếp nhận nhiệm vụ không trung đệ nhất đội trinh sát, cũng là chính thức triển khai hành động. Đối với cơ hồ nắm giữ cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực tầm mắt bọn họ tới nói, muốn tìm được nước ngoài liên hợp hạm đội vị trí thật không khó. Hoặc là nói, nước ngoài liên hợp hạm đội vị trí, thậm chí Europa liên hợp hạm đội vị trí, đều một mực tại bọn họ giám thị phía dưới, tại chiếm cứ không trung tầm mắt về sau, ưu thế chính là như vậy đại. Tại dựng truyền tin cầu trước đó, vì để tránh cho toi công bận rộn một trận, không trung đệ nhất đội trinh sát đầu tiên liền cần trước một bước cùng đối phương bắt được liên lạc. Ở cái này tất cả mọi người đã nghiên cứu ra bộ đàm kỹ thuật bên trong chiến trường, một tên người chơi hiển nhiên không có khả năng cho phép người chơi khác tại truyền tin của bọn hắn trong kênh nói chuyện tới lui tự nhiên. Như thế như vậy, mỗi quốc gia hệ thống truyền tin đều là độc lập, đồng thời, quân đội tần số truyền tin càng là trải qua nặng bao nhiêu đặc biệt mã hóa, dùng cái này đến phòng bị địch nhân nghe trộm. Số 1 trinh sát trên phi thuyền đã sớm chuẩn bị thông tin viên, nhanh chóng phát một chuỗi đặc thù mã hóa ra ngoài. Cái này là trước kia nước ngoài người chơi tại cho La Tập phát thư cầu viện thời điểm, bổ sung bộ đàm phân biệt mã hóa. Nếu như La Tập nguyện ý xuất binh trợ giúp, cái kia đến chiến trường về sau, thì thông qua cái này phân biệt mã hóa cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Nhanh chóng khóa chặt một cái đặc thù tần số truyền tin, trên phi thuyền lính truyền tin động tác không ngừng, lại là một chuỗi rườm rà ám hiệu đưa vào. Mà trong lúc này, phía dưới nước ngoài hạm đội chủ trong xoáy hạm, một tên phụ trách thao tác bộ đàm truyền tin thiết bị lính truyền tin nhanh chóng nói ra. Báo cáo tướng quân, tiếp thu được lạ lẫm tín hiệu. Phân biệt mã hóa xác nhận bên trong. Phân biệt mã hóa xác nhận không sai. Đối ứng ám hiệu xác nhận bên trong. Đối ứng ám hiệu xác nhận không sai. Hẳn là Trung Quốc hạm đội tín hiệu. Tiếp tiến đến. Cho phép mệnh lệnh được đưa ra, nương theo lấy một trận thoáng có chút chói tai trắng tạc âm, đến từ không trung truyền tin, trực tiếp tại nước ngoài hạm đội chủ kỳ hạm trong phòng chỉ huy vang lên. Chuyện sau đó thì đơn giản, tại biểu lộ ý đồ đến, đồng thời tiến hành lại một lần thân phận sau khi xác nhận, tiếp đó, chủ yếu công tác thì giao cho bọn hắn không trung đệ nhất trinh sát tiểu đội. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, tại ngắn ngủi trao đổi quá trình bên trong, bọn họ cũng không có bại lộ chính mình không trung đơn vị thân phận. Bởi vì từ trước mắt đến xem, cũng không cần như thế, còn tiếp tục bảo trì ẩn nấp trạng thái. Đối bọn hắn vạn giới văn minh tới nói ưu thế lớn hơn. Chương 1541, mặc kệ. Truyền tin cầu dựng, xa hết chỗ chê dễ dàng như vậy, trong lúc này hiệu chỉnh công tác, cần hao phí không ít tinh lực cùng thời gian. Đối với cái này, liền xem như Viên Hy, cũng chỉ có thể biểu thị vất vả không trung đệ nhất đội trinh sát. Mà trong lúc này, nơi nào đó trên mặt biển, nương theo lấy một tiếng thống khổ rên rỉ. Một đạo trôi nổi trên mặt biển khôi ngô bóng người, chậm rãi theo trong hôn mê tỉnh lại. Hai mắt còn chưa hoàn toàn mở ra, một khắc này, từ trên bầu trời chiếu xuống ánh mặt trời cường liệt, liền để ánh mắt của hắn cảm thấy một trận rõ ràng nhói nhói, cũng lệnh hắn theo bản năng làm ra một cái đưa tay che chắn động tác. Bọn họ ngư nhân tộc phần lớn là sinh hoạt tại biển sâu, mà tại cái kia chiều sâu, ánh sáng mặt trời là cơ bản chiếu xạ không đến. Tuy nhiên bệ hạ của bọn hắn cũng làm một chút phát sáng biển sâu thực vật xem như cái gọi là đèn đường, nhưng là cả một cái ánh sáng vẫn như cũ là vô cùng tối tăm. Thời gian dài ở vào loại hoàn cảnh này phía dưới, xứ đến bọn hắn ngư nhân tộc bên trong. Lướt qua hiếm có trường hợp đặc biệt bên ngoài, tuyệt đại bộ phận ánh mắt đều đã ở một mức độ nào đó thoái hóa, thị lực kém là phổ biến hiện tượng. Bởi vậy, tại đối mặt chiếu sáng quá mạnh hoàn cảnh thời điểm, bọn họ thường thường cần một đoạn thời gian tương đối dài tiến hành thích ứng. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì không sẽ trực tiếp theo một mảnh đen kịt biển sâu, hướng thẳng đến trên mặt biển di động chiến hạm đơn vị phát động công kích nguyên nhân chủ yếu, bọn họ cần thời gian tiến hành thích ứng. Sau đó, tại hai mắt dần dần thích ứng trên mặt biển cái này độ sáng về sau, hắn bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là nơi nào ta, vì sao lại ở chỗ này? Mới vừa từ chiều sâu trong hôn mê tỉnh lại hắn, giờ phút này cả một cái ý thức có thể nói là vô cùng hỗn loạn, ngâm ở trong nước biển nửa người dưới truyền đến kịch liệt đau đớn, để hắn nhịn không được thân thủ đi mò. Kết quả cái này sờ một cái phía dưới, đúng là sờ soạng cái hư không. Trong nháy mắt đó, hắn cả một cái đại não đều là bị cả kinh tỉnh táo thêm một chút. Ta, chân của ta, không có vì cái gì không có. Chân của ta đâu? Không có, ban đầu cái kia mọc ra hai chân vị trí, giờ phút này lại là trống rỗng một mảnh. Tiếp tục đi lên tìm tòi, hắn lờ mờ mò tới hai chân đứt gãy. Giờ khắc này, các loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hình ảnh, liền như là phim đèn chiếu đồng dạng tại trong đầu hắn lóe qua. Hắn nhớ đến, chính mình thu đến biên cảnh đội tuần tra tin tức, nói là có lạ lẫm hạm đội xâm nhập vùng biển này. Sau đó, lúc đó liền tại phụ cận hắn, trực tiếp mang theo dưới trướng kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ tiểu đội hướng về chi hạm đội kia phát khởi tấn công bất ngờ. Sau đó, nghĩ tới đây, kỳ ngư nhân đội trưởng trái tim rõ ràng hung hăng co lại. Bọn họ tập kích bất ngờ thất bại, đối phương đã sớm chuẩn bị một đợt tấn công bất ngờ, chẳng những không thể đối với địch phương chiến hạm tạo thành phá hư, ngược lại để cho mình tại những cái kia tích dịch nhân thế công phía dưới bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tại ý thức đến điểm này trong nháy mắt, hắn quyết định thật nhanh hạ mệnh lệnh rút lui, xuất lĩnh tiểu đội mình bên trong còn sót lại xuống kỳ ngư nhân binh lính, chui vào biển sâu, tiến hành rút lui. Mà trong lúc này, nhân loại hạm đội không có chút nào ngoài ý muốn bắt đầu bỏ ra bom nổ dưới nước. Thời gian dài như vậy giao chiến xuống tới, đối với cái này một nhân loại hạm đội chuyên môn dùng để đối giao vũ khí của bọn hắn, ngư nhân nhóm vẫn là tâm lý nắm chắc. Bom nổ dưới nước uy lực, đích thật là không thể khinh thường, bất quá, dù sao cũng là có phong phú ứng đối kinh nghiệm tại. Đồng thời, y theo bọn họ cá cờ tốc độ của con người, chỉ cần một chút bạo phát một chút, rất nhanh liền có thể xông ra những thứ này bom nổ dưới nước phạm vi công kích. Mà trên thực tế, hắn lúc đó cùng những đội viên khác, cũng đích thật là làm như vậy. Bọn họ trực tiếp bạo phát tốc độ, triển khai sâu lặn, thế mà, hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu tình huống phát sinh. Chi kêu nhân loại hạm đội ném mạnh xuống bom nổ dưới nước, chìm xuống tốc độ, đúng là xa muốn so với bọn hắn trước đó gặp qua những cái kêu bom nổ dưới nước còn phải nhanh hơn. Đồng thời, tại bạo tạc trong nháy mắt, bày ra lực phá hoại cùng phạm vi nổ càng là mạnh kinh người. Lúc đó chính liều mạng toàn lực tiến hành xuống lặn hắn, cuối cùng vẫn không thể trốn qua nổ tung uy lực bao phủ, hai chân trực tiếp thì bị cuốn vào. Hiện tại, kết quả cũng nhìn thấy. Cương đại tự lành năng lực, tuy nhiên để hắn hai chân vết thương bắt đầu khép lại, nhưng là, trực tiếp bị tạc không có cái kia một bộ phận, lại là không thể nào sống lại. Giờ khắc này, ý thức được chính mình biến thành một người tàn phế kỳ ngư nhân đội trưởng, cả một cái nội tâm, trong nháy mắt liền bị một cô mãnh liệt tuyệt vọng chỗ lấp đầy. Làm thú nhân văn minh một chi, ngư nhân tộc thế giới, đồng dạng tin phụng nhược nhục cường thực tuyệt đối quy tắc thép, mà tại một cái thế giới như vậy bên trong, biến thành một người tàn phế hán, xuống chàng sẽ là như thế nào có thể nghĩ? Xong, xong, nhân sinh của ta. Ha ha, ha ha ha. Mãnh liệt đến cơ hồ là yếu giật xuất lai tuyệt vọng, để tên này kỳ ngư nhân đội trưởng tại chỗ thảm cười ra tiếng. Cùng giống như vậy kéo dài hơi tàn còn sống, còn không bằng để hắn trực tiếp chết tại cái kia tràng dưới nước đại bạo tạc bên trong so sánh dứt khoát. Trên đất bằng, một cái nhân loại, muốn là không có hai chân, tốt xấu còn có hai cánh tay làm cho hắn bỏ đi. Mà ở trong biển lại không giống nhau, tại trong biển rộng, là không có an tâm mặt đất, tuyệt phần lớn thời gian, đều là ở vào lơ lửng trạng thái. Tại loại trạng thái này bên trong, liền xem như ngư nhân tộc, muốn tự do di động, cũng phải dùng cả tay chân tiến hành điều chỉnh. Không có nói không khoa trương, tại đối hành động lực cấu thành ảnh hưởng cái này một khối phía trên, một tên ngư nhân mất đi hai chân nghiêm trọng trình độ, xa muốn siêu qua nhân loại, đây cũng là cái này kỳ ngư nhân đội trưởng, vì sao lại tuyệt vọng đến loại tình trạng này nguyên nhân lớn nhất. Tuổi còn trẻ liền lên làm đội trưởng, ban đầu cái kia bừng sáng, tiền đồ vô lượng nhân sinh, hiện tại, không có. Giờ khắc này, kỳ ngư nhân đội trưởng trực tiếp từ bỏ dãy rùa, hoặc là nói là muốn dãy rùa cũng dãy rùa không được. Đã mất đi hai chân hắn, thân thể ở trong nước biển thăng bằng, cơ hồ là bị hủy diệt tính phá hư. Nếu như hắn bằng vào hai tay ở trong nước biển hoạt động, vậy các ngươi rất nhanh liền có thể nhìn đến hắn giống cái kẻ ngu một dạng không ngừng ở trong nước biển tại chỗ lăn lộn buồn cười ngu xuẩn dạng. Tuy nhiên cái kia ở một mức độ rất lớn là bởi vì mất đi hai chân sau không thể đối kháng, nhưng là, đối với hắn mà nói, chỉ là làm ra động tác như vậy, cũng đã là một loại to lớn khuất nhục. Giấu trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, triệt để tự mình từ bỏ kỳ ngư nhân đội trưởng, cứ như vậy bỏ mặc chính mình trên mặt biển nước chảy bèo trôi, nước biển thời gian dài ngâm vết thương mang đến đau đớn, cũng là dần dần chết lặng. Hắn lúc này, chỉ hy vọng có ai có thể đưa cho hắn một thông khoái, dù sao mình cuối cùng vẫn là có chút không xuống tay được. Mang ý nghĩ như vậy, cũng không biết có phải hay không là ông trời mở mắt, kỳ ngư nhân đội trưởng khỏe mắt quét nhìn, mơ hồ liếc về nơi xa có một chi sắt thép hạm đội chậm rãi hướng về bên này tới gần. Người nào là Europa hạm đội sao vẫn là? Được rồi, ai cũng tốt. Trên mặt biển vận chuyển sắt thép hạm đội rất nhanh tới gần tới, tại khoảng cách rút ngắn đến mức nhất định về sau. Đối diện không thể nghi ngờ là ngay đầu tiên phát hiện kỳ ngư nhân đội trưởng bóng người, đồng thời triển khai lần đầu tiên tiếp xúc. Chương 1542, một tâm muốn chết. Rắc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy nằm ở nơi đó kỳ ngư nhân đội trưởng, một tên khác rõ ràng thì là đồng tộc kỳ ngư nhân trầm giọng mở miệng. Ta thu đến đội tuần tra tin tức. Nói là vùng biển đường biên giới phía trên phát hiện lạ lẫm hạm đội xâm nhập, mà ngươi mang theo tiểu đội thứ nhất đi nghênh kích. Nhưng là, chờ ta mang theo bộ đội chạy đến thời điểm, cái kia phiến hải vực phía trên đã không còn có cái gì nữa. Đồng thời, các ngươi tiểu đội thứ nhất tất cả thành viên cũng là toàn viên mất tích, mà bây giờ ngươi. Nói đến đây, tên kia cá cờ thanh âm của người rõ ràng dừng một chút. Ánh mắt đảo qua kỳ ngư nhân đội trưởng chân cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Chân trái đầu gối trở xuống, đều bị nổ không có, đùi phải tình huống càng hỏng bét, cơ bản chỉ còn lại có một nửa bắp đùi, nhưng trên đùi huyết nhục cơ bản đã không có, chỉ còn lại có một đoạn nhỏ trắng bệnh xương cốt. Cái này một thảm trạng, thật sự là để hắn có chút không cách nào nói ra được. Đây chính là bọn họ bệ hạ cố ý căn dặn. Muốn trọng điểm bồi dưỡng nhân tài A, đồng thời càng là hắn cực kỳ xem trọng cấp dưới cùng hậu bối, kết quả hắn một không chú ý, đúng là biến thành bộ này thảm trạng. Nghe nói như thế, được xưng là giác kỳ ngư nhân, trên mặt nổi lên rõ ràng vẻ thống khổ, chi kia xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, là Europa hạm đội. Bị những cái kia Europa binh lính cứu được bong tàu giác, câu nói đầu tiên là muốn chết. Để những cái kia Europa binh lính cho hắn một thống khoái. Thế mà, trên vùng hải vực này, ngoại lai ngư nhân bộ đội, bởi vì cường đại hải chiến thực lực, địa vị ngược lại cao hơn hai tên Europa người chơi trên biển hạm đội. Coi như rắc nói như vậy, những cái kia Europa binh lính lại nào dám đâu. Cuối cùng vẫn thành thành thật thật có liên lạc ở vào vùng biển này ngư nhân bộ đội, gọi bọn họ đi tới đem chính mình nhận trở về. Là nhân loại hạm đội, chúng ta bị đối diện tính kế, thân chiến hạm của bọn họ phía trên, mang theo một cái kỳ quái nổi mụn, có thể ngăn lại công kích của chúng ta, để chiến hạm chủ chốt né tránh thương tổn. Đồng thời, đối phương bom nổ dưới nước, chìm xuống tốc độ rất nhanh, nổ tung uy lực cùng phạm vi càng là xa xa mạnh hơn chúng ta trước đó gặp qua những cái kia, ta bị trận kia liên tục oanh tạc cuốn vào. Đều đã bị nhận trở về. Cái kia rắc dứt khoát liền đem cần lời nhắn nhủ lời nói, toàn bộ bàn giao một lần, tại cái kia về sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó mở miệng lần nữa. Trung tá, cho ta một thống khoái đi. Nghe nói như vậy kỳ ngư nhân trung tá, đồng tử rõ ràng co rụt lại. Nói thật, liền xem như hắn, nhìn lấy dạng này rắc, cũng không thể không thừa nhận đối phương đã phế đi. Mà lại, hiện tại rắc cũng là một lòng muốn chết. Dưới loại tình huống này, cho hắn một thống khoái, ngược lại là một loại nhân từ cũng khó nói. Nhưng là, rắc, ngươi cần phải tỉnh táo một đoạn thời gian, nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Đang khi nói chuyện, kỳ ngư nhân trung tá trực tiếp quay người rời đi căn này phòng nghỉ. Đồng thời ở nơi này, sau lưng cũng là nhớ tới rắc cái kia thanh âm khàn khàn, thanh âm càng ngày càng mạnh. Đến sau cùng càng là trực tiếp gầm hét lên. Trung tá, trung tá, giết ta đi. Ta van cầu ngươi giết ta đi. A a a a a a a 4. hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái này cái thanh âm chủ nhân, giờ phút này chính thừa nhận như thế nào tuyệt vọng. Thế mà, quay người rời đi kỳ ngư nhân trung tá, lại là hoàn toàn bất vi sở động. Tại đem cửa phòng nghỉ ngơi đóng lại về sau, hắn trực tiếp quay đầu hướng về phía thủ ở bên ngoài người thân binh kia nói ra. Chiếu cố tốt giác thiếu úy. Vâng. Nói xong, kỳ ngư nhân trung tá hướng thẳng đến hắn tiền tuyến phòng chỉ huy bơi đi. Giờ này khắc này, bọn họ vị trí mảnh này doanh địa, ở vào biển sâu, là hắn xuất lĩnh ngư nhân bộ đội đến vùng biển này về sau, sai người lâm thời lập nên. Doanh địa các nơi, còn an trí lấy từng cây kỳ lạ thực vật. Bọn họ bị đặt ở nguyên một đám bóng chuyền lớn nhỏ trong suốt bóng trong cơ thể, tản ra quang mang. Loại này quang mang rất yếu, nhưng chung quy là vì vốn hẳn nên một mảnh đen kịt biển sâu mang đến ánh sáng. Đầu tiên là bọn họ kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội thứ 3 tiểu đội mất đi tin tức, hiện tại lại là từ giác xuất lĩnh tiểu đội thứ nhất cơ hồ toàn diệt, duy nhất một người, nhìn tình huống này, hai chuyện này. Hiển nhiên là cùng một đám địch nhân làm. Cái này hỏng bét tình huống, để kỳ ngư nhân chúng ta không khỏi nhíu mày. Dựa theo giác thuyết pháp, đối phương không chỉ có lấy đặc thù nhân loại chiến hạm cùng bom nổ dưới nước, đồng thời, lại còn có tích dịch nhân làm dưới nước chiến đấu bộ đội, cái này khiến hắn không khỏi dâng lên mấy phần lo lắng. Hiển nhiên, là một cái điển hình thú nhân văn minh, ngư nhân tộc tuy nhiên lâu dài đợi ở trong biển, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ nguyên bản thế giới bên trong liền không có lục địa. Lục địa là có, thú nhân khác cũng là có, chỉ bất quá, ngư nhân tộc ngành thương, để bỏng tẩy. Giản tương đương dứt khoát trực tiếp từ bỏ lục địa lãnh thổ mà thôi. Tối đa cũng là chạy đến duyên hải khu vực, đi cướp bóc một chút những cái kia lục địa thú nhân bộ tộc vật tư cái gì. Nhưng là nhiều năm như vậy đánh xuống. Những cái kia lục thú nhân dưới đất bộ đội, cũng cơ bản đều là học thông minh, căn bản cũng không tại ven biển khu vực thành lập doanh địa, tương đương dứt khoát né tránh ngư nhân tộc uy hiếp. Bất quá trong này, tự nhiên cũng tồn tại một số ngoại lệ, tích dịch nhân nhất tộc chính là một cái trong số đó. Tích dịch nhân bên trong thủy tích nhất tộc, cùng bọn hắn ngư nhân tộc có được tương tự dưới nước năng lực tác chiến, cũng thành phòng thầy. Giản văn minh bên trong. Số ít mấy cái có thể cùng hắn đánh lên đánh thú nhân bộ tộc, bởi vậy, dưới trướng hắn ngư nhân, tự nhiên cũng đều là nhận ra tích dịch nhân. Trong óc, các loại suy nghĩ xoay nhanh, trước đây sau bỏ ra hai chi kỳ ngư nhân tiểu đội đại giới về sau, kỳ ngư nhân trung tá vào lúc này khắc sâu ý thức được, chiến đấu kế tiếp, bọn họ hiển nhiên là không thể giống như trước đó như thế, đánh tùy tiện như vậy. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đang bận cùng nước ngoài liên hợp hạm đội dựng truyền tin cầu viên hy, hiển nhiên không có khả năng biết những chuyện này. Hoặc là nói, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Giống phòng lôi nổi mụn, bom nổ dưới nước những vật này, trên cơ bản đều là một khi dùng qua, liền sẽ bị đối diện phát hiện, trừ phi người sống toàn diện. Cho nên nói, đối với cái này một khối tin tức bại lộ tình huống, Viên Hy là đã sớm làm thật đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Mà lại, phòng lôi nổi một cùng bom nổ dưới nước, cũng đều là thuộc về cứng thực lực một bộ phận. Ngươi cho rằng chỉ cần phát hiện, liền có thể nghĩ đến phá giải hoặc là né tránh phương pháp sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Ngươi biết cũng tốt, không biết cũng được, dù sao cuộc chiến này vừa đánh nhau, bọn họ bom nổ dưới nước, khẳng định chiếu ném không lầm. Đối mặt cái kia phạm vi lớn ném bom, những ngư nhân kia nếu có thể phá giải, thì cứ việc phá giải nhìn kỹ một chút. Bây giờ nói về chính đề, tại hao phí không ít thời gian cùng tinh lực về sau, một vùng biển này trên không, từ 5 chiếc trinh sát phi thuyền tạo thành đặc thù truyền tin cầu, cuối cùng là xây dựng lên. Ngay sau đó, nương theo lấy bộ đàm truyền tin thiết bị một trận điều chỉnh thử, song phương hạm đội quan chỉ huy tối cao. Rốt cục bắt đầu bọn họ lần đầu cự ly xa hội đàm. Chương 1543, viễn trình hội đàm. Lần này viễn trình hội đàm, nước ngoài một phương, làm tứ quốc liên hợp hạm đội, còn lại tam phương hạm đội quan chỉ huy tối cao, vào giờ phút này, cũng là hào hào tụ tập một chỗ. Muốn duy trì dạng này truyền tin cầu, vô cùng phiền phức, mà lại, tại duy trì trong lúc đó, không trung đệ nhất đội trinh sát chỉ có thể ở đặc biệt vị trí bên trên tiến hành thời gian dài trệ không dừng lại. Cách làm này, không hề nghi ngờ hội để bọn hắn đối cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực giám sát cường độ thẳng tắp hạ xuống. Vì thế, không có quá nhiều thời gian đi lêu lỏng Viên Hy, tại đơn giản bắt chuyện qua về sau, thì tương đương dứt khoát cắt vào chủ đề. Nam Hải hạm đội mới đến, tuy nói không trung đệ nhất đội trinh sát đã vì bọn họ cung cấp không ít liên quan tình báo tin tức, nhưng một số càng thêm cụ thể tin tức, hiển nhiên là chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Trọng yếu nhất là, Viên Hy muốn càng tiến một bước xác nhận ngư nhân bộ đội tại một vùng biển này binh lực tình huống, cùng chủng loại. Mà cái này dưới mặt biển tình báo, hiển nhiên là vượt ra khỏi không trung đệ nhất đội trinh sát phạm vi, có thể thu hoạch đến vô cùng có hạn, cho nên, Viên Hy cũng chỉ có thể theo cái này chút thời gian dài cùng đối phương giao thủ nước ngoài quan chỉ huy miệng bên trong tìm hiểu tình huống. Bất quá, ngư nhân tộc đối với nhân loại bình thường văn minh tới nói, dù sao cũng là dị tộc, liền xem như trải qua lâu dài giao chiến, nước ngoài liên hợp hạm đội các quan chỉ huy, đối những ngư nhân kia binh lính chủng loại cũng là không hiểu nhiều lắm. Nhưng ngay cả như vậy, có thể làm cho bọn họ thu hoạch đến tình báo số lượng vẫn như cũ không ít. Nói ví dụ, chú đóng ở vùng biển này ngư nhân bộ đội, không sai biệt lắm có một cái ngàn người đội dáng vẻ, trong đó, làm trung tâm chiến lược, là kỳ ngư nhân bộ đội. Lại nói ví dụ, một vùng biển này bên trong, ngư nhân tộc cũng không có phái ra cái gì 15 mét trở lên đại hình binh chủng đơn vị tới, chí ít cho tới bây giờ, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy. Viên Hy cũng không cảm thấy, những cái này đều sắp bị Europa thế lực đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu quan chỉ huy, hội nhàn đến phát chán cầm tình báo giả lừa gạt hắn. Cục diện dưới mắt, bọn họ thế nhưng là thân ở cùng một trận chiến tuyến. Nói một cách khác, hắn hiểu rõ càng nhiều, đối nước ngoài liên hợp hạm đội tới nói thì càng có giúp ích. Có thể lên làm quan chỉ huy hạm đội người, luôn không khả năng liền đạo lý đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ. Trước đây sau xác nhận xong ngư nhân bộ đội cùng Europa hạm đội tình huống về sau, Viên Hy không thể nghi ngờ là đối một vùng biển này cũng thế, có một cái càng thêm minh xác hiểu rõ. Tại cái tiền đề này dưới, hắn rất nhanh hỏi lên một cái không chỉ có hắn rất để ý, thì liền bọn họ bệ hạ cũng rất để ý vấn đề. Đối diện dực nhân quân đoàn tình huống, các ngươi hiểu bao nhiêu? Nghe được vấn đề này, bốn tên nước ngoài hạm đội quan chỉ huy sắc mặt đều là xuất hiện biến hóa rõ ràng. Dực nhân quân đoàn, bốn chữ này đối bọn hắn tới nói, đã là một khối vết sẹo. Nhớ ngày đó, đánh chạy Europa liên hợp hạm đội bọn họ, cơ hồ là trực tiếp chiếm cứ cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực tuyệt đối bá quyền. Muốn không phải dực nhân quân đoàn xuất hiện, lấy một phát cấp chiến lược đả kích, phá hủy bọn họ vận chuyển binh lực chiến hạm, đồng thời tạo thành bọn họ đại lượng binh lực tử thương, bọn họ cũng sớm đã đánh tới trên lục địa đi, về sau cả một cái cục thế, cũng đem biến đến cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Tuy nói đã là rất lâu chuyện lúc trước, bất quá bây giờ vừa nghĩ tới, bốn tên hải quân hạm đội quan chỉ huy sắc mặt vẫn như cũ là tương đương khó coi. Không có xuất hiện qua, tại một lần kia tập kích về sau, liền không có lại xuất hiện qua. Mấy tên quan chỉ huy cũng không có đi hoài nghi Viên Hy vì sao lại biết chuyện này. Dù sao, lúc trước thẩm phán Nhật Luân một đập xuống tới, tạo thành khoa trương như vậy động tĩnh. Lúc đó ngay tại sát vách Nam Hải hạm đội, muốn là không có chút nào biết, vậy chỉ có thể nói vạn giới văn minh biên phòng bộ đội tình báo thu hoạch năng lực quá yếu. Tại ngắn ngủi hiện thân về sau, lần nữa mất tung ảnh sao. Xác nhận đáp án này Viên Hy, trong lòng đại khái có số lượng. Đến mức dực nhân quân đoàn hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào lúc này bọn họ tình báo có hạn. Lại đi xoắn suýt, cũng xoắn suýt không ra một kết quả tới. Đem chuyện nào tạm thời để qua một bên, đến đón lấy cần thảo luận, không thể nghi ngờ cũng là về sau chiến đấu an bài. Nước ngoài liên hợp hạm đội trong đoạn thời gian này, tuy nói là bị Europa liên hợp hạm đội cùng ngư nhân bộ đội liên tức đái đả, thời gian qua được khổ không thể tả, nhưng lạc đà gầy dù sao so ngựa lớn, chiến đấu lực vẫn phải có. Mà liền tại bọn hắn nhanh chóng thương nghị đến đón lấy kế hoạch hành động đồng thời, nước ngoài liên hợp hạm đội bên này, lại là đột nhiên tiếng cảnh báo mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng lấy làm kinh hãi quan chỉ huy hạm đội vội vàng lớn tiếng hỏi. Báo cáo tướng quân. Bên ngoài chính tại thi hành cảnh giới nhiệm vụ tuần tra hạm đội, quét hình đến một chi lạ lẫm hạm đội, đang theo lấy chúng ta vị trí phương vị tới gần. Nghe nói như vậy quan chỉ huy hạm đội, theo bản năng nhìn thoáng qua trong tay mình kêu gọi khí. Tại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng không có đem kêu gọi khí đóng lại, nói một cách khác, đối diện cũng hẳn là nghe được đối thoại của bọn họ mới đúng. Đối với cái này, cơ bản có thể đoán được đối diện đang suy nghĩ gì Viên Hy, tương đương dứt khoát mở miệng nói ra. Không phải hạm đội của chúng ta. Khá lắm. Vậy liền chỉ có thể là Europa hạm đội. Nhanh! Thông báo toàn hạm đội, trưởng khống bốn phía vùng biển tầm mắt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kế hoạch này, thật đúng là hoàn toàn không đuổi kịp biến hóa tới cũng nhanh a. Trước một khắc, bọn họ còn tại thương nghị về sau hành động, kết quả sau một khắc, kế hoạch thì bị đánh vỡ, ngoài ý muốn gặp được Europa hạm đội bọn họ, không thể không bị động nên kích. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Viên Hy nhanh chóng báo ra một chuỗi vị trí tọa độ. Nếu như địch bất quá đối diện, thì hướng tọa độ này vị trí đuổi, chúng ta hội lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến trợ giúp. Thật vất vả lập nên viễn trình truyền tin, không thể không bởi vì Europa hạm đội trận này tập kích mà gián đoạn. Bất quá may ra, Viên Hy muốn giải tình báo, cũng đều hiểu rõ không sai biệt lắm. Dập máy truyền tin Viên Hy. Trực tiếp ra hiệu dưới trướng Nam Hải hạm đội, hướng về chính mình trước đó nói tới tọa độ kia vị trí tiến đến. Mà đồng thời ở nơi này, nước ngoài liên hợp hạm đội vị trí cái kia phiến hải vực bên ngoài, một chi treo Europa cờ xí sắt thép hạm đội chậm rãi hiện thân. Chi hạm đội này quy mô không tính là lớn, từ xa nhìn lại, ngoại trừ hai chiếc đại hình tàu chiến đấu bên ngoài, còn lại đều là bên trong tiểu hình chiến hạm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nước ngoài liên hợp hạm đội liền có thể nhẹ nhõm nên đúng rồi. Trên thực tế, tại một vùng biển này phía trên chiến đấu, diễn biến thành cục diện này về sau, bọn họ liền không lại tiếp tục ôm nhau hành động. Như thế tuy nhiên chiến lược tập trung, nhưng mục tiêu quá lớn, một khi bị dưới mặt biển ngư nhân bộ đội khóa chặt, thì dễ dàng tổn thất nặng nề, vì để tránh cho cái này hỏng bét tình huống phát sinh. Bọn họ trực tiếp đem dưới trướng hạm đội phân tán đến vùng biển các nơi, cùng đối phương đánh lên du kích chiến. Bởi vậy, nước ngoài liên hợp hạm đội bên này, trước mắt chiến hạm số lượng, cũng không so chi kia ở Europa hạm đội nhiều hơn bao nhiêu, tự nhiên là không có nhẹ nhõm chỗ trống. Chương 1544, tháng bại quan trọng. Vùng biển phía trên, một trận chiến đấu vận sức chờ phát động. Thứ vừa đối mặt, nhìn phía xa cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là tại bên ngoài trải rộng ra trận hình, triển khai thăm dò tính nã pháo Europa hạm đội. Bốn tên nước ngoài quan chỉ huy hào hào ý thức được đối phương cái này là muốn ngăn chặn bọn họ, chờ đợi phụ cận còn lại Europa hạm đội cùng ngư nhân bộ đội trợ giúp tới. Khắc cùng bọn hắn đi lêu lỏng, tập trung hỏa lực. Một hơi pha vây, trước thoát ly phiến khu vực này lại nói. Ngay tại lúc này, cũng không thể chiếu vào đối diện tiết tấu tới. Đến lúc đó, một khi bị kéo vào, nhưng chính là muốn đi đều đi không được. Một vòng nã pháo tiếng vang, trực tiếp để trận hải chiến này chính thức mở màn. Chỉ thấy nước ngoài liên hợp hạm đội toàn hạm pháo điên cuồng khai hỏa, tại thông qua viễn trình hỏa lực gáp chế đối diện ở Europa hạm đội đồng thời, hai bên chiến đấu hạm cấp tốc trước áp, nỗ lực xé mở một lỗ hổng, để cho phía sau tàu chiến đấu thong dong rời đi. Đối mặt như vậy chiến trận, đối diện Europa hạm đội cũng là nửa điểm đều nghiêm túc, một đường vừa lui vừa đánh, thủy chung dây dưa nỗ lực thoát khỏi bọn họ nước ngoài liên hợp hạm đội. Song phương chiến đấu, tại thời khắc này, có thể nói là tạm thời lâm vào giằng co. Vì ở không trung trinh sát phi thuyền, tại xác nhận tình huống này về sau, đem những tin tình báo này lấy tốc độ nhanh nhất phản hồi cho Viên Hy. Kết hợp tình báo tin tức, nhìn trước mắt tấm kia to lớn hải đồ, Viên Hy chính đang suy nghĩ về sau chiến cục. Muốn là nếu có thể, So sánh với lên khó giải quyết ngư nhân tộc bộ đội, hắn càng muốn hơn ưu tiên giải quyết hết địch nhân trên mặt biển Europa hạm đội. Europa vô địch hạm đội vì cái gì cường đại? Ngư nhân bộ đội cái kia to lớn hải chiến ưu thế, tự nhiên là nguyên nhân chủ yếu một trong, bất quá còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, là tại ngư nhân bộ đội tập kích các ngươi hạm đội thời điểm, trên mặt biển Europa hạm đội, cũng tại điên cuồng khai hỏa, đối với các ngươi tiến hành hạm pháo đả kích. Cái kia hai đầu khai hỏa tiết ấu, đủ để cho bất luận cái gì một chi hạm đội quan chỉ huy đều cảm thấy một trận sức đầu mẻ chán. Bởi vậy, chỉ cần tìm một cơ hội, trước tiêu diệt rơi Europa trên biển hạm đội, đến lúc đó, trận chiến đấu này độ khó khăn, làm sao cũng có thể hạ xuống hai cái cấp bậc. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, theo trước đó nước ngoài quan chỉ huy hạm đội chỗ ấy thu hoạch đến tình báo, ngư nhân bộ đội cùng Europa hạm đội thường thường cộng đồng hành động. Muốn từng cái đánh tan độ khó khăn, còn thật thì rất lớn. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Đối mặt cường thế phá vòng vây nước ngoài liên hợp hạm đội, ẩn nút vu hải hạ ngư nhân bộ đội rất nhanh triển khai hành động. Một chi kỳ ngư nhân tiểu đội lần nữa hóa thân hình người ngư lôi, trực tiếp tại cái kia từng chiếc chiến hạm buồng nhỏ trên tàu phía trên lưu lại nhiều cái lỗ thủng. Phòng lôi nổi một thứ này, bọn họ đương nhiên cũng biết, đồng thời cũng tại tạo, nhưng là do ở tài chính khẩn trương nguyên nhân. Cả một cái chế tạo bộ môn hiệu suất một mực thấp cảm động. Lục quân đốt tiền, hải quân đốt gác hơn, nhiều năm như vậy hải chiến đánh xuống, sớm liền đem bọn hắn cho đánh nghèo, đừng nói là phòng lôi nổi mụn, liền xem như những chiến hạm này, đều là một mực tu tu bổ bổ thích hợp dùng. Nguyên bản nước ngoài các người chơi, là thì trông cậy vào giết đến tận Europa lãnh thổ, thông qua cướp bóc tư nguyên đến vãn hồi bản quốc phát triển kinh tế. Kết quả, cái này một kế hoạch cũng bởi vì làm thứ tự xuất hiện dực nhân quân đoàn cùng ngư nhân bộ đội triệt để mắc cạn. Sau đó liền bắt đầu từng bước lâm vào một cái càng nghèo thì càng đánh không lại tuần hoàn ác tính bên trong. Vì ổn định cục diện này, làm dịu tài chính kinh phí khẩn trương hỏi đề, bốn tên nước ngoài người chơi cơ bản đều đã cho mỗi người quốc dân tăng thêm 2 lần thuế nặng. Mà bây giờ, khẳng định là không thể lại thêm, trước đó 3 cái người chơi trực tiếp sập bản tự diệt vết xe đổ còn bày ở nơi đó đâu, 4 tên nước ngoài người chơi bên trong, cũng không có người nào nguyện ý bước cái kia theo gót. Nói về chính đề, mặc dù chỉ là một tiểu đội, nhưng kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ tiểu đội vừa động thủ. Trực tiếp thì đối nước ngoài liên hợp hạm đội chiến hạm tạo thành hữu hiệu công kích. Đồng thời ở nơi này, Europa hạm đội 2 chiếc tàu chiến đấu, càng là nhìn chính xác cơ hội, ở ngoại vi điên cuồng phát ra. Đối với cái này, cùng đối phương cũng coi là có quá nhiều lần giao thủ kinh nghiệm nước ngoài các quan chỉ huy, biểu hiện coi như trầm ổn. Tại vội vàng ra hiệu tổn hại quản tiểu tổ khống chế tình huống tổn thương đồng thời, các chiến hạm cũng là ăn ý sơ tán trận hình, né tránh Europa một phương hạm pháo đả kích. Trong lúc này, dưới trướng mấy chiếc tàu ngầm, cũng là từng bước triển khai chống tàu ngầm công kích. Thuần thục phối hợp, để các chiến hạm tại triển khai mỗi người hành động đồng thời, cũng không sẽ đối với lẫn nhau cấu thành bao nhiêu ảnh hưởng. Đó căn bản không cần nói nhiều liên tiếp hành động, hoàn toàn cũng là một trận chiến đánh ra tới, là kinh nghiệm tích lũy, đến mức trước đó đến cùng là đã ăn bao nhiêu thiệt thòi lớn, mới có thể có dạng này ăn ý biểu hiện. Chỉ có chính bọn hắn tâm lý rõ ràng. Nương tựa theo kinh nghiệm phong phú, trong lúc nhất thời, song phương cũng là đánh có đến có hồi. Nhưng bọn hắn biết, quyết định trận chiến đấu này thắng bại quan trọng, căn bản cũng không ở chỗ này. Cục diện dưới mắt, đến cùng là nước ngoài liên hợp hạm đội đỉnh lấy song trọng công kích trước một bước cưỡng ép phá vây, vẫn là Europa hạm đội viện binh trước một bước đổi tới, đây mới là quan trọng. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, chiến cục điên cuồng đẩy mạnh, từ một bên chiến trường đột nhiên xâm nhập một chi tàu khu trục đội trước hết đánh vỡ Europa hạm đội cái kia đối lập nhàn hạ phát ra hoàn cảnh. Trung tá, bên ngoài vùng biển phát hiện lạ lâm hạm đội, hư hư thực thực chiến hạm địch. Europa một phương, chủ kỳ hạm trong phòng chỉ huy, không ngừng quét xem trên biển radar, trước tiên phát hiện chiến hạm địch tồn tại. đối diện có thể kéo viện binh, bọn họ cũng có thể. Khoảng cách nơi đây chiến trường gần nhất một chi nước ngoài hạm đội, trước đối diện một bước đổi tới. Tốc độ một hơi báo tô phía trên 35 tiết, từng chiếc tung bay lấy phở giảng hải quân quân kỳ tàu khu chủ, trực tiếp phá vỡ trùng điệp sóng biển, một hơi giết vào. Europa một phương, mang theo hai chiếc tàu chiến đấu, tốc độ nhận hạn chế, nếu là lấy né tránh chiến thuật, nhất định gặp nạn. Trong lòng rõ ràng điểm này, Europa hải quân trung tá, quả quyết ra hiệu chung quanh tàu bảo vệ tiến lên tiến được ngăn cản. Đối mặt như vậy chiến trận, cắt vào tiến đến phở giảng tàu khu trục đội căn bản không hoảng hốt. Chờ xông lên tàu bảo vệ, cùng bọn hắn rút ngắn đến khoảng cách nhất định về sau, hậu phương lớn đột nhiên truyền đến một trận oanh minh pháo vang. Khiến bên trong chiến trường mọi người, trong lòng đồng thời giật mình. Chỉ thấy cái kia xa xa đường chân trời phía trên, hai chiếc phở giảng tàu chiến đấu chậm rãi hiện thân. Hiển nhiên, cái này một đợt trợ giúp tới. Không chỉ có riêng chỉ có một đội tàu khu chủ. Siêu viễn cự ly chủ hạm pháo đả kích, để Europa một phương tàu bảo vệ có chút loạn trận cước, phờ rằng tàu chiến đấu chủ hạm họng pháo kính, tại 300mm trở lên, bọn họ nhưng ăn không tiêu khiêng, cơ hội là bản năng lấy né tránh biện pháp. Nhìn chính xác cơ hội này, phờ rằng tàu khu chủ đội quả thực mãng một khoản, căn bản không mang theo sợ, trải rộng ra tia chớp trận hình. Trực tiếp cũng là một đợt ngư lôi đánh, bạo phát đi ra thành tấn thương tổn, trong nháy mắt mang đi đối diện hai chiếc tàu bảo vệ. Ngăn cản trận hình tại thời khắc này xuất hiện lỗ hổng, đồng thời tức thì bị triệt để xáo trộn, phờ rằng hạm đội, một đợt tiết tấu bay thẳng lên, thẳng cắt Europa phía sau tàu chiến đấu. Chương 1545, tiết tấu phi lên. Phờ rằng hạm đội cái này một đợt phi lên tiết tấu. Không thể nghi ngờ là ở một mức độ nào đó làm rối loạn Europa hạm đội bước đi. Cá người tiểu đội có hạn binh lực, hiện tại toàn tại công kích bị vây nhốt nước ngoài liên hợp hạm đội, căn bản là không kịp ngay đầu tiên giết nhau nhập phở rằng hạm đội tiến hành ngăn cản. Hỏng bét cục diện, trực tiếp để Europa tên kia hải quân trung tá bạo khởi nói tủ. Gặp quỷ, phu cận viện binh còn chưa tới sao. Đối diện viện binh trước một bước đến, đây đối với Europa hạm đội tới nói, quả thực cũng là một cái đả kích nặng nề. Tuy nói có dưới mặt biển ngư nhân bộ đội vì bọn họ trợ trận, nhưng có hạn trên biển lực lượng, chỗ nào chịu nổi dạng này chiến trận. Đột phá ngăn cản tuyến phở giảng tàu khu trục đội một đường bay thẳng, hoàn toàn thì là một bộ muốn dùng dán mặt ngư lôi, đưa bọn hắn đi đáy biển hóng mát một chút chiến trận. Đối mặt loại tình huống này, Europa hạm đội hải quân trung tá trực tiếp lệnh cưỡng chế hai chiếc tàu chiến đấu toàn hạm pháo khai hỏa. Coi như không thể trực tiếp đánh chìm đối diện, cũng tốt xấu dùng hỏa lực gáp chế một đợt. Mà trong lúc này, còn lại tàu bảo vệ cũng là trực tiếp quay đầu, phấn khởi tiến lên, đồng thời mang lấy hạm pháo liên tiếp khai hỏa, nỗ lực ngăn chặn địch nhân tàu khu trục tình thế. Nhưng không biết sao tiểu hình hạm pháo hỏa lực thực sự là có hạn. Lại thêm cái kia tàu khu trục tốc độ báo tố rất nhanh, rất linh hoạt, muốn dùng hạm pháo hỏa lực cưỡng ép đánh chìm bọn họ, còn thật sẽ không có dễ dàng như vậy. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, nước ngoài liên hợp trong hạm đội, hai tên phủ tăng người chơi hạm đội cũng là tùy theo làm khó dễ. Vô luận là phở rằng vẫn là phủ tăng, cái này hai phe cánh người chơi, cũng đều là tồn tại cái này một số vô hình trận doanh tăng thêm. Tại hải chiến cái này một khối thực lực thường thường đều không yếu, lại thêm bên cạnh còn có một chi gỗ lộ hạm đội tại đánh trợ công. Nhìn chính xác cơ hội sau một đợt liên thủ làm khó dễ, lập tức liền để nguyên bản nắm giữ tại Europa trận doanh trong tay cục diện biến đến tràn ngập nguy hiểm lên. Cục diện dưới mắt, tình thế đã điên đảo, muốn tiếp tục vây khốn nước ngoài liên hợp hạm đội, đã là chuyện không thể nào. Giờ khắc này, tên kia Europa hải quân trung tá cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp chỉ huy hạm đội, bắt đầu rút lui. Một đường vừa lui vừa đánh, hai chiếc tàu chiến đấu liên tiếp khai hỏa, tam liên trang đường kính lớn chủ hạm pháo không ngừng uy hiếp đối diện mỗi một tàu chiến hạm an nguy. Nhưng cái này vẫn như cũ không đủ để bọn hắn nghịch chuyển cục thế. Thậm chí so sánh hạm pháo hỏa lực, nước ngoài liên hợp hạm đội bên này, sẽ chỉ mạnh hơn bọn họ. Giờ này khắc này, phờ giảng tàu khu trục đội, quả thực tựa như là điên cuồng đồng dạng không ngừng vọt tới trước, y theo tàu chiến đấu tốc độ, muốn hất ra bọn họ, căn bản chính là không thể nào. Một đuổi một chạy ở giữa, giữa song phương khoảng cách lại là càng kéo càng gần. Nhìn chính xác một cái cơ hội, trực tiếp từ chiến trường một bên, bao tô lấy tốc độ xông lên tàu khu trục đội, không chút do dự đem chuyên môn lưu cho cái này hai chiếc tàu chiến đấu ngư lôi cho phát bắn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, liên tiếp kịch liệt nổ tung, để chung quanh nghiêm chỉnh phiến hải vực đều chấn động lên. Trong đó một chiếc Europa tàu chiến đấu, tại liền chịu mấy cái phát ngư lôi về sau, trực tiếp bước lên quần quần khói đặc. Bên trong chiến hạm bộ, Europa hải quân chúng ta tiếng gầm gừ vang vọng cả một cái phòng chỉ huy, buồng nhỏ trên tàu bên trong, tổn hại quản tiểu tổ thành viên thì giống như một miệng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng bốn phía xung loạn, khắp nơi cứu hỏa, sức liều toàn lực tiến hành tổn hại quản lý. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, chiếc này tàu chiến đấu tuyệt đối không thể dừng lại. Một khi dừng lại, vậy cũng chỉ có thể biến thành đối diện bia sống. Thời khắc mấu chốt, vùng biển phía dưới kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ tiểu đội bạo phát tốc độ, ngay đầu tiên giết trở về cứu tràng. Liên tiếp hướng về mấy chiếc kia phở rằng tàu khu trục phát động công kích. Tàu ngầm tốc độ có hạn, căn bản đuổi không kịp cái tốc độ này, bởi vậy trong lúc nhất thời, cũng là căn bản lẫn vào không tiến trận này truy đuổi chiến bên trong. Cái này khiến kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ tiểu đội có sung túc phát huy không gian. Một vòng trùng phong đi xuống, đối thân hạm mang đến tổn thương, đủ để cho một chiếc tàu khu trục Úc còn không mang nổi mình Úc, vô luận tiếp tục truy kích. Không thể không nói, ngay tại lúc này, kỳ ngư nhân bộ đội hoàn toàn chính xác ra sức, lại phối hợp thêm còn lại ngư nhân bộ đội hiệp trợ, tương đương trực tiếp hữu hiệu cắt đứt phở giảng tàu khu trục đội truy sát. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Nước ngoài liên hợp hạm đội bên này, tàu chiến đấu siêu viễn cự ly hạm pháo đả kích vẫn còn tiếp tục, cũng không định cứ như vậy buông tha bọn họ. Tại trận này ngươi chết ta sống trong chiến tranh, bất kỳ bên nào tại có cơ hội về sau, đều sẽ không chút do dự muốn đem địch nhân của mình đưa vào chỗ chết. Trước đó bị ngư lôi công kích trúng đích cái kia chiếc Europa tàu chiến đấu, tại tổn hại quản tiểu tổ thành viên toàn lực cứu giúp phía dưới. Tuy nhiên còn duy trì lấy di động trạng thái, nhưng cả một cái tốc độ rõ ràng bắt đầu hạ xuống. Nhìn chính xác cơ hội này, tại trực tiếp thay đổi song đạn xuyên giáp về sau, liên tiếp hạm pháo đả kích theo nhau mà đến. Mà đồng thời ở nơi này, chủ kỳ hạm trong phòng chỉ huy, một tên hải quân binh lính thanh âm vang lên. Tướng quân, phát hiện lạ lẫm hạm đội, đang theo lấy chúng ta bên này tiếp cận. Đối phương có phát ra phân biệt mã hóa sao? Không có. Nghe nói như thế, bốn tên nước ngoài liên hợp hạm đội quan chỉ huy sắc mặt tào hào trầm xuống. Không cần suy nghĩ nhiều, không phát phân biệt mã hóa đều là địch nhân. Dự tính đối phương còn cần bao nhiêu thời gian xông vào chiến trường? Nhiều nhất 10 phút đồng hồ, bên ta hạm đội sẽ tiến vào đối phương tàu chiến đấu hạm pháo đả kích phạm vi bên trong. Đồng thời, đối diện cần phải còn có ngư nhân bộ đội, chúng ta không cách nào dò xét dưới nước sinh vật, nhưng là, dự tính tốc độ, sợ rằng sẽ so hạm đội tới càng nhanh. Xác nhận đáp án này bốn tên quan chỉ huy cắn răng. Viện quân của bọn hắn tới kịp thời, nhưng đối diện viện quân, hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Thật vất vả bắt đến một đợt phản đánh đối diện, có thể đánh chìm Europa chiến hạm cơ hội. Kết quả hiện tại cơ hội này lại là muốn chạy đi. Mạnh đánh xuống, nếu như chờ đến đối diện viện quân chính thức xông vào chiến trường, cục thế chỉ sợ không ổn, phiền toái nhất chính là còn có ngư nhân bộ đội. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, cấp tốc trao đổi một ánh mắt bốn tên nước ngoài quan chỉ huy đồng thời làm ra một cái quyết định. Thông báo toàn hạm đội, khóa chặt đối diện Europa tàu chiến đấu, một vòng toàn hạm pháo phát xạ về sau. Hướng thẳng đến tọa độ này tiến hành rút lui. Đang nói chuyện đồng thời, quan chỉ huy nhanh chóng đem Viên Hy nói cho hắn biết vùng biển vị trí tọa độ báo ra ngoài. Một đạo mệnh lệnh cấp tốc hạ đạt, toàn hạm đội tất cả hạm pháo đồng thời khai hỏa, không thể không nói, cái kia hạm pháo cùng vang lên tràng diện thật là rung động vô cùng. Một luân phiên công kích sau đó, đối với công kích kết quả, bọn họ là liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp quay đầu rời đi. Trong lúc này, bởi vì tốc độ vấn đề, rơi xuống sau cùng tàu ngầm, cũng là tương đương dứt khoát gánh vác lên đoạn hậu nhiệm vụ, tại hướng lấy chiến trường bên ngoài cấp tốc tiến hành rút lui đồng thời, lắp đặt tại chiến hạm phần đuôi ném bom trang bị trực tiếp ném thả ra đại lượng bom nổ dưới nước. Vì phòng ngừa ngư nhân bộ đội truy sát, đây là phi thường thủ đoạn cần thiết. Chương 1546, mỗi người sách lược. Sau đó chạy đến Europa hạm đội, rất nhanh liền cùng bên trong chiến trường một cái khác chi cùng trận doanh hạm đội tụ hợp. Ngay sau đó, tại đơn giản xác nhận chính mình dưới trướng hạm đội tổn thương về sau, tên kia Europa hạm đội hải quân trung tá, sắc mặt âm trầm cơ hồ là muốn chảy ra nước. Dưới trường hắn còn lại bên trong tiểu hình chiến hạm tạm thời không nói đến, ở cái này chú trọng đại hạm cự pháo thời đại, tàu chiến đấu mới là trọng điểm. Thế mà, cũng là tại cái tiền đề này dưới, hai chiếc tàu chiến đấu, một tàu chiến hạm bọc thép bị hao tổn nghiêm trọng, bong thuyền biến thành một vùng phế tích, ba tòa tam liên đựng chủ hạm pháo bên trong, hai tòa chủ hạm pháo trực tiếp liền bị đối diện đạn pháo cho hoành phế đi, mà đổi thành một chiếc. Bởi vì bị ngư lôi trúng đích, lan đến gần động cơ thất, dẫn đến tốc độ thu đến ảnh hưởng, đối mặt về sau liên tục hạm pháo đả kích, hắn là muốn tránh đều không tránh được. Rõ ràng mắt thấy viện quân đã đến, rất nhanh liền có thể được cứu, nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn qua đắm chìm xuống tràng. Phờ rằng hạm đội kịp thời trợ giúp, tuy nhiên không nhỏ vận khí thành phần, nhưng là, đối với bị đánh chịu lâu như vậy nước ngoài liên hợp hạm đội tới nói, một vòng này giao chiến, đối với bọn hắn sĩ khí phía trên cổ vũ, vẫn là tương đối lớn. Chỉ bất quá, tại một vòng này trong lúc giao thủ, không ít chiến hạm buồng nhỏ trên tàu đều là lại bị đuổi khá hơn chút lỗ thủng, lại thêm đánh dụng đạn pháo cùng ném xuống bom nổ dưới nước, đều là trắng bóng bạc. Theo lợi ích góc độ đến xem, bọn họ chẳng những không có chiếm đến chỗ tốt gì, ngược lại tiêu hao hết rất nhiều tư nguyên. Năm gần đây, cũng sớm đã nghèo đinh đương vang lên các người chơi đoán chừng lại cái kia đau lòng. Nhưng bất kể nói thế nào, tiểu thắng một trận, luôn luôn chuyện tốt, một bên khác, chẳng những đánh thua, còn dựng một chiếc tàu chiến đấu đi vào Europa người chơi, tâm tình sẽ chỉ càng hỏng bét. Nói đùa cái gì một chiếc tàu chiến đấu thành bản là bao nhiêu là cái kia mấy cái phát pháo đạn, bom nổ dưới nước cùng mấy khối vỏ bọc thép có thể so sánh sao. Cái này một đợt, hiển nhiên là không xong. Không chỉ là vì lấy lại danh dự, càng là vì vãn hồi sĩ khí, một vùng biển này phía trên Europa hạm đội cấp tốc ngưng tụ lại một cố lực lượng, đối nước ngoài liên hợp hạm đội triển khai truy sát. Đối với cái này, nước ngoài liên hợp hạm đội cũng nghiêm túc, tại hướng lấy viên hy cung cấp tọa độ kia không ngừng dựa sát vào đồng thời, tụ tập lại hạm đội lần nữa tán bát. Bắt đầu đầy đại hải cùng đối diện bắt đầu chơi trốn tìm. Nhiều người cũng là bọn họ ưu thế lớn nhất, cùng từ hai tên người chơi tạo thành Europa liên hợp hạm đội khác biệt, nước ngoài liên hợp hạm đội bên này, thế nhưng là tụ tập tứ quốc người chơi trên biển chiến lược, mà hạm đội quan chỉ huy, tự nhiên cũng có bốn người. Cái này để bọn hắn tại phân tán hành động thời điểm, vẫn như cũ có thể thể hiện ra tương đương thực lực. Duy trì lấy chiến đấu như vậy tiết tấu, một đoạn thời gian đi qua, một chi treo gỗ lổ cờ xí hạm đội, chính hướng về ước định cẩn thận vị trí tọa độ cấp tốc tới gần, chỉ bất quá, tại cái này một chi gỗ lổ hạm đội sau lưng, còn theo một nhóm khách không mời mà đến. Tốt, bình tĩnh một chút, trung tá, nghe ta tín hiệu, triển khai phản kích. Ngay tại lúc này, nương theo lấy bộ đàm truyền tin trang bị bên trong cái thanh âm này vang lên, mượn trinh sát phi thuyền tầm mắt, trực tiếp hoàn thành một cái đại quanh co Nam Hải hạm đội. Tại viên hy chỉ huy dưới, từng chiếc tàu chiến đấu cấp tốc trải rộng ra nã pháo trận hình, lấy thứ nhất nhiệt tình hỏa lực tiếng oanh minh, cùng chi kia truy sát gỗ lồ hạm đội một đường Europa hạm đội chào hỏi. Mà đồng thời ở nơi này, nghe được nã pháo tiếng vang gỗ lồ hạm đội, cũng là dứt khoát khởi xướng phản kích. Gần đây bọn họ tiết tấu vừa vặn, không biết có phải hay không là trước mặt cuộc chiến đấu kia có tác dụng, để bọn hắn đê mê thời kỳ một lần nữa tỉnh lại lên, làm đến về sau cái này mấy lần giao thủ, đều có như vậy điểm xuôi gió xuôi nước cảm giác. Lần này hành động, bọn họ hiển nhiên là sớm thì thông qua bộ đàm truyền tin thiết bị, cùng Nam Hải hạm đội lấy được liên hệ, đồng thời lâm thời an xếp lên trên cái này một đợt mai phục. Tại Europa hạm đội thừa nhận Nam Hải hạm đội gần như điên cuồng hỏa lực phát ra đồng thời. Gỗ lô hạm đội tàu ngầm, cũng là bắt đầu trắng trợn đưa lên bom nổ dưới nước, đối ngay tại dưới mặt biển đuổi giết bọn hắn ngư nhân bộ đội triển khai phản kích. Bất quá, đối mặt công kích như vậy, ngư nhân các binh sĩ kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm lý, cơ hồ là ngay đầu tiên chui vào biển sâu, tiến hành né tránh. Đánh đến nước này, tất cả mọi người là lẫn nhau gặp chiêu phá chiêu, thì xem ai trước không ra. Mà cái này một đợt, ngư nhân bộ đội còn không nói đến, nhưng truy quá sâu ở Europa hạm đội, cũng tuyệt đối là lộ ra sơ hở. Thừa dịp ngư nhân bộ đội bị bọn họ dùng bom nổ dưới nước kiểm chế lại cơ hội, gỗ lô hạm đội cấp tốc trải rộng ra nã pháo trận hình, phối hợp một đầu khác Nam Hải hạm đội, triển khai một đợt hai đầu khai hỏa. Ý thức được mình bị đối diện âm Europa hạm đội, cấp tốc từ một bên pha vây. Nhưng là Viên Hy cũng sớm đã chỉ huy bọn họ Nam Hải hạm đội chiến đấu hạm từ một bên bọc đánh tới, rõ ràng là muốn gây mất bọn họ đường sống, cơ hội khó được, bọn họ mỗi đánh chìm một tàu chiến hạm. Đối với Europa trận doanh trên biển lực lượng, đều là một lần hữu hiệu đả kích, Viên Hy nào sẽ thả qua. Từng tòa tam liên đựng chủ hạm pháo điên cuồng khai hỏa, cái kia muốn đem bọn hắn cưỡng ép đánh chìm chấp nghiệm, quả thực để cái này một chi Europa hạm đội quan chỉ huy cảm thấy một trận tim đập nhanh. Mà trong lúc này, biển dưới mặt, tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến, cũng là chính thức cùng đối diện ngư nhân bộ đội, đánh cái thứ vừa đối mặt. Nhìn đến đối phương bóng người trong nháy mắt, kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội, thứ bảy tiểu đội trưởng trong lòng rõ ràng giận mình. Tích dịch nhân. Kỳ ngư nhân trung tá từng liên tục nhắc nhở qua bọn họ, muốn phá lệ cẩn thận một chi mang theo tích dịch nhân bộ đội hạm đội. Nghe nói thứ một tiểu đội trưởng chắc khắc, cũng là phế tại chi hạm đội này trong tay, liên đối lấy tiểu đội thứ nhất đều cơ hồ diệt sạch. Giờ này khắc này, thứ bảy tiểu đội trưởng, là làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà để hắn cho đụng phải. Trong lúc nhất thời, tại trong biển nhàn hạ đã quen hắn, đúng là dâng lên mấy phần khẩn trương. Mọi người cẩn thận. Đối phương bom nổ dưới nước, giống như so còn lại bom nổ dưới nước hạ xuống tốc độ càng nhanh, nổ tung uy lực cùng phạm vi cũng lớn hơn. Tạm thời đừng quản chiến hạm, ưu tiên giải quyết hết những cái kia tích dịch nhân. Không hề nghi ngờ, lúc đó theo chắc khắc miệng bên trong hiểu được tình huống kỳ ngư nhân trung tá, tự nhiên là bố trí ứng đối biện pháp đi xuống. Ưu tiên giải quyết hết có thể đối bọn hắn cấu thành dưới nước uy hiếp tích dịch nhân, sau đó lại tập trung tinh lực đối phó những chiến hạm kia, dạng này không thể nghi ngờ sẽ để cho chiến đấu tốt đánh rất nhiều. Đem mục tiêu công kích trực tiếp chuyển biến làm hải lý những cái kia tích dịch nhân. Kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội thứ 7 tiểu đội đi đầu trùng phong, phát khởi thế công, còn lại ngư nhân binh lính cũng là vội vàng đuổi theo. Đối mặt tình hình như vậy, tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến đám binh sĩ, cả một cái sách lược ứng đối cũng là rõ ràng, cái kia chính là né tránh cùng lượn vòng. Bây giờ Viên Hy mục tiêu chủ yếu là tận khả năng đánh chìm Europa chiến hạm, cắt giảm Europa trận doanh trên biển lực lượng. Trong lúc này, tích dịch nhân các binh sĩ chỉ cần cuốn lấy những ngư nhân kia, tránh cho chính diện giao thủ, để bọn hắn đừng đến vướng bận là được rồi. Chương 1547, vô hình lớn nước xoáy. Kỳ ngư nhân bộ đội trùng phong vừa nhanh vừa độc, một khi chính diện chúng chiêu, cái kia cơ bản không chết cũng bị thương. Tích dịch nhân các binh sĩ coi như biết rõ kỳ ngư nhân trùng phong là một đường thẳng, có thể né tránh. Nhưng đối mặt khoa trương như vậy bạo phát thức trùng phong tốc độ, có thể hay không phản ứng tới cũng là mặt khác nhất mã chuyện. Vẹn vẹn vừa đối mặt, không ít tích dịch nhân binh lính trên thân, liền đã bị thương. Không cách nào phủ nhận, tại chính diện giao phong tình huống dưới, làm ngư nhân tộc bên trong cường tộc, kỳ ngư nhân uy hiếp thật rất lớn. Bất quá, tại đối mặt loại này đối thủ thời điểm, Thích Dịch Nhân dưới nước bộ đội tác chiến, cũng không phải không có chế định chiến thuật. Mảnh này biển sâu chiến trường bên trong, vẫn còn có phổ thông ngư nhân binh lính. Nhìn chính xác một cái cơ hội, Thích Dịch Nhân các binh sĩ trực tiếp khua tay nước cơn xoáy thương thì trùng sát đi lên, cùng những cái kia phổ thông ngư nhân binh lính chiến làm một đoàn. Nhìn lấy cái kia hoàn toàn diễn biến thành dưới nước hôn chiến tràng diện, kỳ ngư nhân tấn công bất ngờ bộ đội, thứ bảy tiểu đội trưởng nhất thời có chút khó chịu nhếch miệng. Tại loại này hôn chiến trạng thái dưới, liền xem như bọn họ, cũng không có khả năng tiếp tục phát động tập thể trùng phong. Bất quá, đám kia Thích Dịch Nhân muốn là cho là bọn họ sẽ chỉ trùng phong, vậy coi như quá ngây thơ rồi. Phải biết, bọn họ kỳ ngư nhân nhất tộc binh sĩ, hình thể thế nhưng là tiếp cận 10 mét cấp bậc. Tuy nhiên tại ngư nhân tộc bên trong, cái này hình thể cũng không có vượt qua phổ thông cấp bậc, nhưng là một toàn bộ thân thể tố chất, cũng đã là mạnh khá kinh người. Đối mặt một chi kỳ ngư nhân tiểu đội, tại tuyệt đại bộ phận thời điểm, một số hình thể tại 15 mét trở lên đại hình binh chủng đơn vị, đều phải nhượng bộ lui binh. Cái này cũng là bọn hắn bệ hạ vì cái gì không cho vùng biển này điều động đại hình binh chủng đơn vị nguyên nhân chủ yếu. Tại bọn họ bệ hạ xem ra, có một chi kỳ ngư nhân bộ đội trú đóng ở chỗ này, cũng đã đủ rồi. Giết vào chiến đoàn kỳ ngư nhân binh lính, rất nhanh liền cho thấy rõ ràng vượt qua phổ thông ngư nhân binh chủng chiến đấu lực. Dưới tình huống bình thường, 2-3 cái Thích Dịch Nhân, vây công một lá cờ ngư nhân, đều chưa hẳn có thể lấy đến bao nhiêu chỗ tốt. Bây giờ trận chiến đấu này, Thích Dịch Nhân dưới nước bộ đội tác chiến bên này, duy nhất ưu thế, chỉ sợ cũng là trong tay tinh xảo vũ khí và số lượng. Mà trong lúc này, đã hoàn toàn đem dưới nước chiến đấu giao cho Thích Dịch Nhân dưới nước bộ đội tác chiến viên Hy, chính tập trung hỏa lực, đối chi kia Europa hạm đội tiến hành hạm pháo đả kích. Europa hạm đội nỗ lực phá vây, nhưng Nam Hải hạm đội cùng gỗ lồ hạm đội các loại vây giết chặt đường, để bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản không đường có thể đi. Mắt thấy Nam Hải hạm đội cùng gỗ lồ hạm đội, rất nhanh liền có thể liên thủ đem chi này ở Europa hạm đội triệt để chôn vùi. Đúng lúc này, không trung trinh sát phi thuyền truyền đến tình báo, để viên Hy Minh xác ý thức được vướng bận ra hỏa tới. Cái gì quy mô? Trước mắt xác nhận đông nam phương hướng cùng tây bắc phương hướng đều có một chi tiểu hình Europa hạm đội xuất hiện, đang lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành tới gần. Hạm đội phối trí đều là một chiếc tàu chiến đấu phối hợp 5-6 chiếc bên trong tiểu hình chiến hạm. Không thể không nói, cái này một đợt Europa hạm đội viện binh ngược lại là tới rất nhanh. Ký nguyên nhân căn bản, tự nhiên là bởi vì lúc trước liên tục thất bại. Tại xác nhận gần đây báo cáo cùng chiến tổn về sau, Europa liên hợp hạm đội hai tên tổng tư lệnh, một cả khuôn mặt đều có thể nói là âm trầm sắp chảy ra nước. Trước kia chiếm hết ưu thế bọn họ, tại ngư nhân bộ đội hiệp trợ dưới, vì sao lại thất bại hơn nữa còn là liên tục thất bại? Nguyên nhân rất đơn giản, năm gần đây bọn họ đánh quá thuận, lại thêm lại có ngư nhân tộc chi này cường lực bộ đội trợ trận. Mọi người cảm giác chỉ cần ôm chặt ngư nhân tộc bắt đùi, dễ dàng thì có thể đánh thắng, cho nên tốt vết sẹo quên đau, bắt đầu lãng, thậm chí phía trên. Một làn sóng thì đến ra chuyện. Câu nói này quả thực cũng là chí lý danh ngôn. Mà tại ra chuyện về sau, làm trước đó đánh xuôi gió xuôi nước phía kia. Phản ứng đầu tiên, thường thường không phải tỉnh táo lại, mà chính là tranh thủ thời gian đánh đối diện một trận, cứu danh dự. Nhưng là tại loại tâm tính này không có bày ngay ngắn trạng thái, thường thường dễ dàng liên tục ăn quả đắng. May mắn Europa liên hợp hạm đội hai tên tổng tư lệnh kịp thời phát hiện, tại trực tiếp bài miễn cái kia mấy tên quân quan chức vụ về sau, còn hung hăng khiển trách bọn họ một trận. Đồng thời làm ra liên tục căn dặn, trên hải vực lúc thi hành nhiệm vụ, ít nhất phải có 2-3 chi tiểu hình hạm đội, lẫn nhau ở giữa bảo trì tại truyền tin phạm vi bên trong mới được. Đây cũng là vì cái gì lần này, Europa viện binh có thể tới nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ bây giờ đang ở chia ra hành động đồng thời, lại lấy một loại hình thức khác tiến hành ôm nhau. Nhanh chóng xác nhận hạm đội của đối phương phối trí viên Hy, căn bản không đang sợ, sợ cái rổ tiếp tục đánh. Chỉ là hai chi tiểu hình hạm đội, còn có thể lật trời không thành. Chớ nói chi là, mảnh này ước định vùng biển phía trên, cũng không phải chỉ có Europa hạm đội. Không phải sao, nhắc Tào Tháo liền đến. Trong đó một chi Europa hạm đội, đều còn chưa kịp cắt vào chiến trường đâu, liền bị một cái khác chi đồng dạng theo bên ngoài chạy tới phù tang hạm đội, dùng hạm pháo hỏa lực cường thế kêu dừng. Sau đó, phơ rằng hạm đội cùng một tên khác phù tang người chơi hạm đội cũng là tuần tự đổi tới. Một vùng biển này trên chiến trường cục thế, có thể nói là lập tức thì biến đến hỗn loạn lên. Đối mặt cái này chiến trận, Viên Hy một bên tiếp tục đuổi lấy chi kia ở Europa hạm đội một đường cùng đánh, một bên một lần nữa xác nhận liếc một chút cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường cục thế. Tình huống dưới mắt, bốn phía mấy khôi vùng biển, đã là liên tiếp tạo thành từng khối tiểu hình chiến trường, lại đánh như vậy đi xuống, cục diện quá loạn. Đồng thời, tuy nói là tiểu hình hạm đội, nhưng số lượng một khi quá nhiều, cũng sẽ biến vướng bận lên. Nghĩ tới đây, Viên Hy quả quyết mở miệng. Kết nối gỗ lô hạm đội chủ kỳ hạm tần số truyền tin. Kết nối hoàn tất. Charlie trung tá, mời ngươi đi chợ giúp hướng Tây Bắc phù tang hạm đội, ưu tiên giải quyết hết chung quanh mấy cái chi tiểu hình hạm đội, bên này giao cho chúng ta là được rồi. Tình huống này, tuy nhiên có như vậy một chút bị làm tiểu đệ sai xử cảm giác, bất quá, chung quy là lật bản cục diện. Đối với bây giờ nước ngoài hạm đội tới nói, chỉ cần có thể lật bản, đừng nói là làm tiểu đệ sai xử, trực tiếp mở miệng gọi ngươi đại ca đều được. Lên tiếng Charlie trung tá, tương đương dứt khoát ra hiệu chính mình dưới trướng hạm đội thay đổi phương hướng, hướng thẳng đến bên ngoài chiến trường tiến đến. Giờ này khắc này, một vùng biển này chiến trường, phảng phất là biến thành một cái vô hình lớn nước xoáy, hơn nữa còn càng quyển càng lớn. Không ngừng đem chung quanh tiểu hình hạm đội một chi tiếp lấy một chi cuốn vào cái này một mảnh chiến trường. Cùng bạo hỏa lực tiếng oanh minh theo bốn phương tám hướng truyền đến, các nơi chiến đấu, đều là đánh túi bụi. Thu được gỗ lô hạm đội trợ giúp phù tang hạm đội, rất nhanh liền thành lập nên minh xác ưu thế. Đối mặt số nhiều địch nhân, dần dần không địch nổi cái kia một chi ở Europa tiểu hình hạm đội bắt đầu lựa chọn rút lui. Mà một bên khác, làm chiến trường trung tâm, tay cầm Nam Hải hạm đội chủ lực chiến hạm Viên Hy, hoàn toàn thì là một bộ bắt người nào ngược người nào tư thế, đồng thời, trong lòng cũng là nhanh chóng xác lập lên một cái từng cái đánh tan kế hoạch. Chương 1548, tính toán nhỏ nhặt. Y theo Viên Hy kế hoạch tan bài, cái này một đợt, chỉ cần động tác rất nhanh, làm sao cũng có thể diệt đi một hai chi cỡ nhỏ ở Europa hạm đội. Từ đó đối Europa trận doanh trên biển lực lượng cấu thành đả kích. Mà trên thực tế, một trận chiến này, nương tựa theo Nam Hải hạm đội siêu cường hỏa lực, bọn họ cũng đích thật là lấy được chiến quả. Nhưng là theo bốn phía Europa hạm đội dần dần hội tụ, biển dưới mặt ngư nhân binh lính số lượng cũng là càng tụ càng nhiều. Đồng thời gian dài chiến đấu, cũng là để tích dịch nhân các binh sĩ không thể không phủ ra mặt biển tiến hành lấy hơi, bị ngư nhân bộ đội bắt lấy cái này một cái đột phá khẩu. Tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến trong nháy mắt thì xuất hiện đại lượng thương vong, tại cái này về sau, càng là trực tiếp lọt vào tiếp tục tính áp chế, hoàn toàn lâm vào thế yếu. Không có nói không khoa trương, giờ khắc này, dưới nước chiến cuộc biến hóa, trực tiếp ảnh hưởng đến trên mặt biển cục thế. Lưu lại mấy cái tiểu đội tiếp tục gáp chế tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến, còn lại ngư nhân binh lính, nhanh chóng đối một vùng biển này phía trên Europa hạm đội triển khai trợ giúp. Để nguyên bản đánh chính thuận Nam Hải hạm đội cùng nước ngoài liên hợp hạm đội, tiết tấu lập tức thì loạn điệu. Trước mắt cứng thực lực còn rất đủ Nam Hải hạm đội, còn chịu nổi, nhưng những cái kia sớm liền bắt đầu tu bổ bổ nước ngoài hạm đội lại là không chống nổi a. Ngư nhân bộ đội gia nhập, để bọn hắn bắt đầu dần dần bắt đầu bại lui. Không thể làm gì, đối mặt cục diện như vậy, Viên Hy cũng không có khả năng mang lấy bọn hắn Nam Hải hạm đội tiếp tục đơn đả độc đấu đi xuống. Dạng này chỉ sẽ tạo thành không cần thiết tổn thất, tại là đồng dạng hạ rút lui chỉ lệnh. Về sau một đoạn thời gian đi qua, tại vùng biển này các nơi, Nam Hải hạm đội cùng nước ngoài liên hợp hạm đội lại cùng Europa hạm đội từng có mấy lần giao thủ. Tại cái kia mấy lần trong lúc giao thủ, bọn họ có thể minh xác cảm nhận được, Europa hạm đội đang ăn qua mấy lần thua thiệt về sau, đã triệt để cẩn thận. Đối mặt cẩn thận như vậy Europa hạm đội, lại phối hợp thêm biển dưới mặt ngư nhân bộ đội, cả một cái trình độ uy hiếp, chí ít tăng lên hai cái cấp bậc. Liên tiếp mấy lần giao thủ, không thể nói bọn họ bại, nhưng cũng cơ bản không có lấy đến chỗ tốt gì. Trận chiến đấu này, muốn là diễn biến thành đánh lâu dài, Nam Hải hạm đội tạm thời không nói đến, đã nhanh muốn nghèo vang đinh đương nước ngoài liên hợp hạm đội, là khẳng định nhịn không được. Như thế như vậy, tại về sau một lần thương thảo hội nghị bên trong, mấy tên nước ngoài hạm đội quan chỉ huy, quả quyết đưa ra phá hư ở Europa biển phía trên giao thông tuyến, lấy ra đối diện tiếp tế vật liệu ý nghĩ. Tại một trận hải chiến bên trong, như loại này đấu pháp cũng coi là thường quy xáo lộ. Bất quá, thường quy về thường quy, có thể làm được hay không, vẫn như cũng là mặt khác nhất mã sự tình. Bây giờ một vùng biển này, mảng lớn khu vực đều bị Europa liên hợp hạm đội cùng ngư nhân bộ đội chiếm lĩnh, mà đối phương dùng để vận chuyển vật liệu biển phía trên giao thông tuyến, đều là an trí tại chính mình vùng biển quốc gia bên trong. Đồng thời, ven đường hộ tống tiếp liệu hạm, ngoại trừ Europa hạm đội bên ngoài, càng là còn có ngư nhân tộc binh sĩ, cái này sóng vật tư, có thể chưa nói tốt như vậy chặn, không cẩn thận, thì sẽ đem mình đều góp đi vào. Đây cũng là vì cái gì nước ngoài liên hợp hạm đội chậm chạp không có động tác, một mực chờ đến Nam Hải hạm đội xuất hiện về sau, mới đưa ra kế hoạch này nguyên nhân chủ yếu. Cái này một đợt mạo hiểm, bọn họ có chút không chịu đựng nổi kháng A, rõ ràng là muốn để Nam Hải hạm đội đi chấp hành cái này xâm nhập trận của địch cao phong hiểm nhiệm vụ. Đối với đám gia hỏa này tính toán nhỏ nhặt, Viên Hy Tâm trong cơ bản là rõ ràng, bất quá, cục diện dưới mắt, muốn phải rõ ràng thành lập được ưu thế, cắt bỏ đối phương tiếp liệu hạm, gây mất Europa hạm đội tiền tuyến tiếp tế, bức bách đối phương đem chiến tuyến thu trở về, chỉ sợ là biện pháp hữu hiệu nhất. Vừa nghĩ đến đây, đối với mình Nam Hải hạm đội cứng thực lực vẫn là tương đối tự tin Viên Hy, trực tiếp thì đem chuyện nào đồng ý. Bất quá, trong lúc này, nước ngoài liên hợp hạm đội bên này cũng là đừng nghĩ nhàn rỗi. Xâm nhập phía sau địch sự tình. Bọn họ làm, cái này nước ngoài liên hợp hạm đội làm quân đội bạn, làm sao cũng cần phải giúp bọn hắn đánh một trận trợ công đi. Như thế như vậy, hấp dẫn Europa hạm đội chú ý lực, hiểm hộ Nam Hải hạm đội triển khai hành động nhiệm vụ, thì giao cho bọn hắn. Đờ cờ chuyện cùng. Cũng không có gì tốt xác nhận. Bởi vì nước ngoài liên hợp hạm đội đám người kia, trước đó một mực bị động bị đánh, hạm đội đều sắp bị áp đến cửa nhà, căn bản cũng không biết Europa liên hợp hạm đội biển phía trên giao thông tuyến ở đâu. Bất quá, chiếm cứ không chung tầm mắt Nam Hải hạm đội biết ta. Đang minh xác mục tiêu tuyến đường tình huống dưới, lại phối hợp thêm không chung đệ nhất đội trinh sát tình báo trợ giúp, đủ để cho bọn họ chuyến này hành động mạo hiểm giảm xuống rất nhiều. Đây cũng là Viên Hy vì sao lại đáp ứng làm như vậy giòn nguyên nhân chủ yếu một trong. Tại xác nhận kế hoạch về sau, phụ trách cho Nam Hải hạm đội đánh yểm trợ nước ngoài liên hợp hạm đội trước hết hành động. Phân tán thành từng nhánh tiểu hình hạm đội bọn họ, tại vùng biển này các nơi triển khai du kích. Trong lúc này, Viên Hy Nam Hải hạm đội cũng là không nhanh không chậm ra bên ngoài tiến hành một cái đại quanh co. Sau đó lặng lẽ hướng về Europa một phương biển phía trên giao thông tuyến dựa sắt vào đi qua. Không thể không nói, đối với đầu này biển phía trên giao thông tuyến bảo hộ, Europa một phương làm tương đương nghiêm mật, không chỉ có phụ trách hộ tống tiếp liệu hạm đội tàu bảo vệ, trừ cái đó ra, còn có hai chi tiểu hình hạm đội, tại khoảng cách đầu này biển phía trên giao thông tuyến cách đó không xa vùng biển phía trên yên lặng bồi hồi. Tại người không biết chuyện xem ra, cái này hai chi tiểu hình hạm đội, cũng chính là tại thi hành dò xét vùng biển quốc gia nhiệm vụ hàng ngày. Nhưng Viên Hy lại là biết, bọn họ chỉ có tại tiếp liệu hạm đội xuất động thời điểm, mới có thể tùy theo xuất động. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, nguyên bản phụ trách online đường bên ngoài tuần tra tiểu hình hạm đội, trên thực tế chỉ có một chi, chỉ bất quá, đoạn thời gian trước, Europa Liên Hợp hạm đội liên tục ăn quả đắng, lại thêm Nam Hải hạm đội xuất hiện, để cái kia hai tên Europa người chơi dâng lên lòng cảnh giác. Từ đó về sau, phụ trách online đường bên ngoài tuần tra tiểu hình hạm đội, thì biến thành hiện tại hai chi. Địa bộ này, rõ ràng cũng là tại phòng bị bọn họ. Nhiều năm như vậy hải chiến đánh xuống, cái này một khối bên trong chiến trường người chơi, đoán chừng toàn đang vùi đầu phát triển nghiên cứu hải chiến trang bị. Bây giờ những thứ này hạm đội, trên biển ra đa phạm vi dò xét nghĩ như thế nào cũng nhỏ không được, lại thêm biển dưới mặt. Chỉ sợ còn có ngư nhân tộc bộ đội đang đi tuần, đối cái này nghiêm chỉnh phiến hải vực cường độ trường khống, quả thực mạnh kinh người, muốn hoàn toàn tránh đi cái này hai chi tiểu hình hạm đội ra đa dò xét cùng. Ngư nhân tộc thay mắt, sau đó cắt vào đi vào, độ khó khăn còn thật thì rất lớn. Quả nhiên, viên hy Nam Hải hạm đội vừa mới khẽ rửa gần, trong đó một chi Europa tiểu hình hạm đội ra đa, liền đã dò xét đến sự hiện hữu của bọn hắn. Nghiêm chỉnh chi hạm đội trong nháy mắt kéo nhất cấp cảnh báo, tiến vào trạng thái chiến đấu, tại liên hệ tiếp liệu hạm đội cùng một cái khác chi tiểu hình hạm đội đồng thời, nhanh chóng hướng về Nam Hải hạm đội vị trí đánh tới. Một trận căn bản là không có cách tránh khỏi chiến đấu, tại thời khắc này chính thức kéo lên màn mở đầu. Chương 1549, chênh lệch quá lớn. Chiến đấu hết sức căng thẳng, nương tựa theo không trung phi thuyền cung cấp tình báo, hiệu chỉnh phương vị Nam Hải hạm đội, trực tiếp dùng khỏe ứng mệt, cấp tốc trải rộng ra nã pháo trận hình, chỉ chờ đối diện hạm đội xông vào bọn họ tàu chiến đấu chủ hạm pháo phạm vi công kích trong nháy mắt, cái kia từng tòa tam liên đựng chủ hạm pháo hào hào khai hỏa, cuồng bạo hỏa lực, ngay đầu tiên đối ở Europa hạm đội triển khai công kích. Đối mặt dạng này thế công, đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị ở Europa hạm đội tuy nhiên rất cảm thấy áp lực, nhưng lại không chút kinh hoàng. Mỗi một chi tiểu hình hạm đội, đều là một chiếc tàu chiến đấu, phối hợp 5-6 chiếc bên trong tiểu hình chiến hạm tiêu chuẩn phối trí. Ngoại vi hai chi Europa tiểu hình hạm đội cùng tiến tới, cũng là hai chiếc tàu chiến đấu, cộng thêm 10 chiếc trở lên bên trong tiểu hình chiến hạm. Nói thật, dạng này một cỗ trên biển lực lượng, đã không tính nhỏ yếu, lại thêm tiếp liệu hạm đội bản thân tự mang hạm đội hộ tống, chiến đấu lực có thể nói là không thể khinh thường. Europa người chơi vậy mà đem dạng này một cỗ chiến lực, lưu ở phía sau cho tiếp liệu hạm đội làm bảo tiêu, từ đó đủ để nhìn ra đối phương lòng cảnh giác là mạnh bao nhiêu. Bất quá ngay cả như vậy, muốn cùng Nam Hải hạm đội liều cứng thực lực, chỉ sợ là căn bản không đủ. Không cần sợ, mặt khác một chi Europa hạm đội đều còn chưa tới, y theo Nam Hải hạm đội cứng thực lực, gặp được như thế một chi tiểu hình hạm đội, trực tiếp vén lên tay háo mở đánh là được rồi. Trong lúc này, biển dưới mặt chiến đấu, cũng là cấp tốc đánh. Bất quá, cùng trước đó chiến đấu khác biệt chính là, chi này tiểu hình hạm đội phối trí bên trong, có vẻ như cũng không mang theo kỳ ngư nhân tiểu đội, đi theo hạm đội cùng nhau hành động, đều là một số đối lập phổ thông ngư nhân binh lính. Suy nghĩ một chút cũng thế, tiến công tính 10 phần kỳ ngư nhân bộ đội, có thể không quá thích hợp dùng tại phòng thủ tranh tài, chớ nói chi là, Europa người chơi cũng căn bản cũng không có chỉ huy ngư nhân bộ đội quyền lực. Cái này khiến tích dịch nhân các binh sĩ, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Tuy nhiên những cái kia phổ thông ngư nhân binh lính bên trong, cũng không thiếu hình thể đạt đến 3-4 mét cấp bậc đơn vị, nhưng cùng tiếp cận 10 mét kỳ ngư nhân tướng tương đối, thật sự là tốt đánh nhiều lắm. Chiến đấu vừa mới đánh, Nam Hải hạm đội bên này, liền đã rõ ràng chiếm cứ ưu thế áp đảo. Căn bản không chịu đựng nổi cùng bọn hắn chính diện giao chiến, Europa hạm đội quả quyết lựa chọn rút lui. Đối diện vừa trốn, viên hy trực tiếp ra hiệu Nam Hải hạm đội triển khai truy sát. Chi kia tiểu hình hạm đội muốn cùng một cái khác chi Europa tiểu hình hạm đội tụ hợp ý đồ, thật sự là quá rõ ràng, coi như trinh sát phi thuyền không báo tin tức cho hắn, viên hy nhắm mắt lại đều có thể đoán được. Bất quá căn bản không quan trọng, hai chi tiểu hình hạm đội coi như tiến đến cùng một chỗ, cũng không thể nào là bọn họ Nam Hải hạm đội đối thủ. Một bên truy một bên đánh, chi kia Europa tiểu hình hạm đội, miễn cưỡng nương tựa theo đi bộ, tại bọn họ Nam Hải hạm đội hạm pháo công kích đến đập chết dãy rùa. Đang chạy trốn một đoạn đường về sau, một cái khác chi Europa tiểu hình hạm đội, cuối cùng là từ chiến trường bên ngoài hiện thân. Xem xét phía dưới, chi kia tiểu hình hạm đội hạm trưởng, trái tim nhất thời co lại. Gặp quỷ, cái này còn đánh cái giám A. Tại xác nhận mục tiêu trong nháy mắt, chi này tiểu hình hạm đội hạm trưởng, liền đã chủ động nhận thua. Hai phe địch ta, chiến hạm quy mô chênh lệch quá lớn A. Chẳng lẽ hai người bọn họ chiếc tàu chiến đấu, còn thật có thể giống như thần trợ đồng dạng, các loại hiểu ý thêm bạo kích, một pháo một chiếc đem đối diện chiến hạm cho đánh chìm không thành. Loại này anh hùng mạn gạ đồng dạng nội dung cốt truyện, có thể không thích hợp tại giống như vậy chiến tranh. Nhưng tình huống dưới mắt, hắn không lên cũng không được, bằng không, quay đầu tất nhiên sẽ bị bọn họ bệ hạ lấy tội đảo ngũ xử bắn. Ra lệnh một tiếng, vị này hạm trưởng kiên trì, mang theo chính mình tiểu hình hạm đội từ một bên tham gia chiến trường. Sau đó trực tiếp cùng một cái khác chi quân đội bạn hạm đội, hợp thành một cái hai đầu khai hỏa trên biển chiến trận. Cái này đấu pháp vốn cần phải không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bất quá, cái kia trực tiếp bày ở ngoài sáng hỏa lực chênh lệch, thật sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Loại cảm giác này, quả thực tựa như là một cái 3-4 tuổi tiểu thí hài tử, liều mạng để cho mình nhảy dựng lên, sau đó vung vẩy lấy chính mình tiểu chân ngắn. Đá một cái người lớn đầu gối một dạng buồn cười. Đối mặt tình huống như vậy, Viên Hy tương đương cường thế trực tiếp theo hai bên phái ra chiến đấu hạm, không lưu tình chút nào đối cái kia hai chi tiểu hình hạm đội triển khai áp chế tính thế công. Mà trong lúc này, hai chi Europa tiểu hình hạm đội hạm trưởng, tại rất cảm thấy áp lực đồng thời, cũng là nhanh chóng lấy bộ đàm truyền tin trang bị lấy được liên hệ. Nhìn đối diện chi này Trung Quốc hạm đội bộ dáng, giống như cũng không biết phía sau chính là chúng ta ở Europa trận doanh biển phía trên giao thông tuyến. Không nhất định, chúng ta thử đem chi này Trung Quốc hạm đội, theo vùng biển này dẫn đi thử một chút. Vậy liền thử một chút xem sao, khắc làm quá rõ ràng, tín hiệu cầu viện đã phát ra ngoài, tiếp liệu hạm đội xuất động trong khoảng thời gian này, phụ cận hạm đội số lượng không ít, thu đến tín hiệu hạm đội, cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến trợ giúp chúng ta. Tại đi qua đơn giản sau khi trao đổi, hai chi Europa tiểu hình hạm đội rất nhanh liền triển khai hành động, nói là khác làm quá rõ ràng, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng căn bản không cần diễn, bởi vì sự thật thì là căn bản đánh không lại. Tại tiến hành một phen tượng trưng sau khi chiến đấu, hai chi hạm đội rất nhanh liền áp dụng lên kế hoạch, trực tiếp tiến nhập một loại vừa lui vừa đánh hình thức, từng bước theo vùng biển này tiến hành rút lui. Mà đối mặt bọn hắn dạng này đấu pháp, Nam Hải hạm đội lại là tương đương dứt khoát truy sát đi lên. Điều này không khỏi làm hai tên Europa hạm trưởng trong lòng càng thêm vững tin chính mình trước đó suy đoán. Chi này Trung Quốc hạm đội, quả nhiên là ngoài ý muốn xâm nhập. Phải là, bất quá, chớ khinh thường, mặc dù là ngoài ý muốn xâm nhập, nhưng thực lực lại là rõ ràng, cái này một đợt chiến đấu muốn là xử lý không tốt. Hai chúng ta chi hạm đội, đoán chừng đều phải xong đời. Nghe nói như thế, một tên khác Europa hạm trưởng nhất thời cảm thấy một trận áp lực, về sau chỉ nghe hắn đề nghị. Muốn không chúng ta để phụ trách hộ tống tiếp liệu hạm đội hộ tống qua đến giúp đỡ bọn họ cách chúng ta bên này vị trí, hẳn là gần nhất mới đúng, trợ giúp hiệu suất tối cao. Đang nói chuyện đồng thời, tên kia Europa hạm trưởng trong lòng cũng là tính toán. Muốn là lại thêm hạm đội hộ tống chiến đấu lực, làm sao cũng cần phải có thể cùng đối diện lượn vòng một phen mới đúng. Bất quá, đối với đề nghị này của hắn, một cái khác chi tiểu hình hạm đội hạm trưởng, lại là không chút do dự bác bỏ. Không ổn, tiếp liệu hạm vận chuyển vật tư cực kỳ trọng yếu, còn là cẩn thận một chút đi. Bên này, hai tên Europa hạm trưởng giao lưu, Viên Hy tự nhiên là không thể nào biết, bất quá. Một bên khác, không trung trinh sát phi thuyền truyền về tình báo tin tức, lại là một mực để hắn tiếp tục thu hoạch lấy một vùng biển này trực tiếp tình báo. Hạm đội hộ tống không nhúc nhích ngoài ý muốn vẫn rất cẩn thận. Đối mặt tình huống này, Viên Hy tại một chút suy nghĩ về sau, cấp tốc mở miệng. Đợi đến hạm đội chúng ta triệt để rời đi vùng này về sau, liền để số 4 trinh sát phi thuyền thông báo hạm đội triển khai hành động. Chương 1550, tương kế tựu kế. Bên này, Viên Hy rõ ràng cũng là tương kế tựu kế theo đối diện đi, mà một bên khác, nhận được bên ngoài tuần tra phòng bị hạm đội tin tức, biết được có hạm đội phe địch xuất hiện tại phụ cận vùng biển ở Europa tiếp liệu hạm đội, có thể nói là dị thường cẩn thận trực tiếp thay đổi tuyến giao thông đường. Thế mà, bọn họ hiển nhiên cũng không biết là, chính mình cái này một cách làm, tại bọn họ vạn giới văn minh không chung tầm mắt trước mặt, cơ bản thì giống như là vô dụng công. Từ đầu tới đuôi, cái này một chi Europa tiếp liệu hạm đội nhất cử nhất động, đều bị bay ở trên trời số 4 trinh sát phi thuyền nhìn rõ ràng. Sau đó, tại thu đến Nam Hải hạm đội đã mang theo chung quanh Europa hạm đội thoát ly cái này một khối khu vực tin tức về sau, số 4 trinh sát phi thuyền thông tín viên trực tiếp chuyển đạt Viên Hy động thủ mệnh lệnh. Ra lệnh một tiếng, đã sớm ẩn nút ở ngoại vi vùng biển thật lâu tập kích hạm đội, tại thời khắc này chính thức triển khai hành động. Cấp tốc mang theo tốc độ, để bọn hắn dễ như trở bàn tay vạch phá trước mắt sóng biển, y theo trinh sát phi thuyền xác nhận lộ tuyến, một hơi vọt tới tiếp liệu hạm đội phải qua trên đường. Lạ lâm hạm đội. Bên ngoài vùng biển phát hiện lạ lâm hạm đội bóng dáng. Trước một khắc mới vừa vặn bởi vì phát hiện Trung Quốc hạm đội, mà thay đổi liếu nguyên vốn vận chuyển tuyến đường tiếp liệu hạm đội, giờ phút này chính là thần kinh căng cứng thời điểm. Hiện tại lạ lâm hạm đội xuất hiện, lập tức thì đem bọn hắn khẩn trương cảm giác đẩy đến ngọn núi cao nhất. Sau đó, chậm rãi hiện thân tập kích hạm đội, cái kia tung bay quân kỳ, để tiếp liệu hạm đội quân quan ngay đầu tiên xác nhận thân phận của đối phương. Chuyện gì xảy ra không phải nói Trung Quốc hạm đội chỉ là ngoài ý muốn xâm nhập vùng biển này sao mà lại, căn cứ bên ngoài tuần tra hạm đội sau cùng gửi tới tin tức, bọn họ cũng đã đem chi hạm đội kia dẫn đi mới đúng. Giờ này khắc này, nhìn lấy dần dần hiển lộ ra quy mô Trung Quốc hạm đội, Europa hải quân thượng úy sắc mặt, trong lúc nhất thời cũng là khó nhìn tới cực điểm. Tuy nói lần hành động này, Viên Hy chỉ từ chính mình Nam Hải trong hạm đội, điều ra ước chừng 1/4 chiến hạm binh lực, chấp hành cái này một đợt tập kích nhiệm vụ, nhưng làm vì bọn họ vạn giới văn minh quy mô lớn nhất hạm đội chủ lực, cho dù là chỉ có 1/4 binh lực, cái kia quy mô cũng là không thể khinh thường. Tràn đầy cảm giác gáp bách cơ hồ đập vào mặt, còn chưa đánh, tên kia ở Europa hải quân thượng úy liền đã đoán được chính mình bại trận. Nhanh, liên hệ chung quanh hạm đội, để bọn họ đi tới trợ giúp. Mệnh lệnh hạ đạt, để chủ kỳ hạm trong phòng chỉ huy lính truyền tin nhanh chóng thao tác lên trước mắt bộ đàm truyền tin thiết bị. Thế mà, tại một trận thao tác về sau, kết quả lại là khiến tên kia lính truyền tin sắc mặt rõ ràng biến đổi. Không, không được, chung quanh tuần tra hạm đội, hiện tại đã không tại truyền tin của chúng ta phạm vi bên trong. Tại nghe nói như vậy trong nháy mắt, phụ trách chấp hành lần này vận chuyển nhiệm vụ hải quân thượng úy, chỉ cảm giác mình cái kia nghiêm chỉnh khỏa kịch liệt nhịp tim đập loạn cào cào, cũng là tại chỗ để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Giờ khắc này, hắn đã kịp phản ứng. Trong bọn họ chiêu, ngoại vi chi kia Trung Quốc hạm đội, căn bản cũng không phải là ngoại ý muốn xâm nhập, đối phương là cố ý đem bọn hắn ngoại vi hạm đội cho dẫn đi à. Đáng chết! Tiếng gầm gừ bên trong, tâm tình thoáng có chút mất khống chế ở Europa hải quân thượng úy, trực tiếp hung hăng nhất quyền, nện ở trước mắt trên bàn kia. Một khắc này, bầu không khí ngột ngạt. Cơ hồ là muốn để cả một cái phòng chỉ huy hạm đội bên trong mỗi người đều không thở nổi. Bất quá, hắn chẳng lẽ cứ như vậy ngoan ngoãn nhận thua sao? Hiển nhiên không có khả năng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu. Tập kích bất ngờ hạm đội đã tới gần tới, đồng thời cấp tốc trải rộng ra một cái trận hình. Trong lúc này, phối trí một chiếc tàu chiến đấu, hai chiếc trọng hình tuần dương hạm, cùng một hệ liệt bên trong tiểu hình chiến hạm hạm đội hộ tống, cũng là tiến nhập cấp bậc cao nhất trạng thái chiến đấu. Bất quá, cái kia hai chiếc trọng hình tuần dương hạm, tại Nam Hải hạm đội nhìn bên này đến, hoàn toàn thì là đối diện không có tiền, hiện tại chỉ có thể dựa vào kiến tạo trọng hình tuần dương hạm đến tiếp cận hỏa lực hạm đội tín hiệu. Mà trên thực tế, cũng đích thật là dạng này không sai. Tại một vùng biển này trên chiến trường, không chỉ là cái kia bốn tên nước ngoài người chơi hiện tại đã nghèo đình đương vang lên, thì liền cái kia hai tên ở Europa người chơi, trước mắt trong nước tài chính kinh tế, cũng là biến đến có chút trở thành nghèo rất mồng tơi, cũng sớm đã không chịu đựng nổi tái tạo tàu chiến đấu. Nói về chính đề, tiếp tục gáp tiến tập kích hạm đội cường thế khai hỏa, siêu viễn trình chủ hạm pháo đả kích, hướng thẳng đến hạm đội hộ tống bao trùm tới. Đối mặt cái này rõ ràng đè qua bọn họ hỏa lực, cứng rắn đấu pháp, Europa bên này, khẳng định là không chịu đựng nổi đánh, bởi vậy, cũng chỉ có thể lấy né tránh biện pháp. Không thể không nói, trọng tải giảm bớt, để trọng hình tuần dương hạm so tàu chiến đấu linh hoạt không ít, tại sơ tán ra trận hình, đánh tới du kích chiến tình hung dưới, chi này hạm đội hộ tống, ngoài ý muốn có như vậy điểm đáng ghét. Đối mặt tình huống này, phụ trách chỉ huy chi này tập kích hạm đội, chấp hành nhiệm vụ lần này hải quân thượng úy Triệu Nghị, ngược lại là cho thấy ngoài ý muốn quả quyết, trực tiếp ra hiệu dưới trướng tàu chiến đấu chuyển lửa địch nhân tiếp liệu hạm, đem đánh chìm. Bọn họ lần này hành động mục đích là cái gì? Là gây mất Europa hạm đội vật tư tiếp tế. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, đem vật tư tiếp tế toàn bộ cướp đi, là một loại phương pháp, đồng thời, đem tiếp liệu hạm trực tiếp đánh chìm, hủy đi vật tư, cũng là một loại phương pháp. Triệu Nghị tại hạ đạt mệnh lệnh này thời điểm, tràn đầy một loại làm đại quan thành thạo. Muốn là đổi lại cái kia tứ phương nước ngoài hạm đội tới, không chừng còn hiếm có một chút, bất quá bọn hắn vạn giới văn minh cũng không thiếu điểm ấy vật tư, chìm thì chìm đi, tương đương dứt khoát. Cái này không chút nào dây dưa dài dòng thế công, nhìn tên kia ở Europa hải quân thượng úy mí mắt trực nhảy, cả một cái người thẳng muốn chửi má nó. Tốc độ cảm nhân tiếp liệu hạm, tại bị quân địch tàu chiến đấu tỏa định tình huống dưới, hoàn toàn biến thành bia sống. Bọn họ muốn là muốn tránh, cái kia tiếp liệu hạm liền phải ngoan ngoãn bị đánh, nhưng bọn hắn muốn là muốn thì tiếp liệu hạm, vậy cũng chỉ có thể chính mình đi lên bị đánh. Đối lên chi này hoàn toàn không có thèm điểm ấy vật liệu tập kích hạm đội, cái này ở Europa hải quân thượng úy, là trong nháy mắt liền bị buồn nôn đến. Trận chiến này rõ ràng đã không có đánh, tại loại cục diện này phía dưới, hắn tại hít sâu một hơi về sau, đỉnh lấy áp lực, làm ra bảo toàn phe mình hạm đội biện pháp, lựa chọn chủ động rút lui. Đã tiếp liệu hạm đã giữ không được, vậy ít nhất để hắn đem chiến hạm bảo trụ. Cái này muốn là hai bên đều không bảo trụ, vậy hắn cơ bản thì có thể trực tiếp trúng đạn tự vận, khắc chờ lấy bọn họ bệ hạ tự mình đến xử bắn hắn. Nhìn lấy xoay người bỏ chạy hạm đội hộ tống, Triệu Nghị trong đầu ngược lại là lóe lên một cái truy kích suy nghĩ. Bất quá, tại ý nghĩ kia về sau, hắn lại rất nhanh nhớ tới Viên Hy căn dặn, để hắn không muốn ham chiến, nếu như lựa chọn đánh chìm tiếp liệu hạm, vậy liền tại đánh chìm về sau lập tức rút lui. Dù sao, hắn bên này tuy nhiên nhàn hạ, nhưng là giúp đỡ hấp dẫn đi đại lượng ở Europa trên biển hạm đội Nam Hải chủ hạm đội bên này, thời gian nhưng là chưa hẳn an dần.